Chương 601, khảo nghiệm. Vân Du Tử nhìn ra Tần Tăng lo âu và nghi hoặc, hắn phi thân hướng về phía trước, đi tới Nam Minh Ly Hỏa chỗ gần, nhìn bốn phía một cái, đột nhiên trong nháy mắt đánh ra vô số đạo linh lực, chui vào đường ngầm trên vách tường. Sau một khắc, đường ngầm bên trong đột nhiên sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Chỉ gặp đường ngầm trên vách tường, không hiểu xuất hiện vô số phức tạp dị thường phù văn. Theo Vân Du Tử động tác, phù văn bị kích hoạt, thanh quang càng ngày càng sáng, từ trong lại hiện ra một cái linh trận hình dáng. Thanh quang còn lâu mới có thể cùng Nam Minh Ly Hỏa đánh đồng, nhưng cũng có thể chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Tần Tăng phát hiện, cái này linh trận cùng trước đó gặp phải mấy chỗ khuyết trận, tiên cấm không có chút nào chỗ tương thông, không giống như là Tử Vi Cung vốn có tồn tại. Bất quá, mặc dù không có bên ngoài tiên trận phức tạp cùng huyền bí, y nguyên tinh diệu đến cực điểm, tự thành hệ thống, tuyệt không phải bình thường người có thể bố trí. Ngược lại Tần Tăng xem không hiểu, nhìn nhiều hai mắt đều có mê muội cảm giác. Thanh quang trầm tĩnh. Sau một khắc, lại từ bên trong bay ra một mực hỏa hồng chim nhỏ, líu ra líu díu vây quanh Vân Du Tử xoay quanh, cuối cùng khéo léo rơi vào Vân Du Tử trên cánh tay, cúi đầu chải vuốt lông vũ. Chim nhỏ nhìn rất sống động, nhưng thần thức quét qua liền có thể nhìn ra mánh khóe, cái này chim nhỏ cũng không phải là vật sống, mà là dùng một loại nào đó linh mộc bện mà thành khôi lỗi, dị thường tinh xảo, xảo đoạt thiên công. Chim nhỏ toàn thân lửa đỏ, lông vũ bên trên dường như thiêu đốt hỏa diễm, nhưng cũng không phải là nguyên bản linh tài gây nên, trên người nó khí tức cùng Nam Minh Ly Hỏa không có sai biệt. Nó khung xương cùng lông vũ, theo thứ tự là màu đỏ dài mảnh, cùng một loại nào đó hẹp dài lá cây, trải qua cắt xén, hôm nay lại tại linh trận trợ giúp xuống hấp thu Nam Minh Ly Hỏa, phát sinh lột xác, đã không nhận ra nguyên bản linh tài là cái gì. Những năm gần đây, Tần Tăng gặp qua không ít nắm giữ khôi lỗi thuật tu sĩ, nhưng xảo diệu như vậy khôi lỗi, cơ hồ có thể lấy giả loạn thật. Ngoại trừ xuất từ cảnh bà tay Thanh Loan, chỉ có cái này chim nhỏ. Là ai đem chim nhỏ để ở chỗ này, hay là trước đó liền có? Tần Tăng âm thầm lấy làm kỳ. Vân Du Tử tay nâng chim nhỏ, vui mừng nói, năm đó có người đem vật này chôn ở chỗ này, để nó hấp thu Nam Minh Ly Hỏa chi lực. Nhiều năm thai nghén, vật này rốt cục đồng hóa bộ phận Nam Minh Ly Hỏa khí tức. Cái này chim mượn nhờ linh trận cùng cái này linh khôi, có thể tại hỏa diễm bên trong mở ra một cái thông đạo. Xuyên qua Nam Minh Ly Hỏa không khó, khó là thế nào cầm tới đan đỉnh mảnh vụn. Ta có thể mời đến người bên trong, chỉ có Tần lão đệ có thể làm được. Ồ, Tần Tăng đem tầm mắt từ nhỏ chim linh khôi trên thân thu hồi lại, tò mò nhìn hướng Vân Du Tử, đối diện có cái gì trở ngại, Vân Du Tử, vì cái gì chắc chắn chính mình có thể giúp hắn cầm tới đan đỉnh mảnh vụn. Vân Du Tử duỗi ra ngón tay, trấn an chim nhỏ linh khôi, chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước không xa, đường ngầm liền bị vết kiếm từ trong chặt đứt. Vốn là từ nơi đó liền có thể ra vào, nhưng vết kiếm trong kiếm khí không tán, không người dám xông. Sử kiếm người tu luyện hẳn là một môn băng hàn chi đạo công pháp, lưu lại kiếm khí chính là một loại huyền băng kiếm khí. Kiếm khí tụ mà không tán, liền dẫn động nơi này linh cơ, hình thành một loại cực hàn sát phong, quanh năm tại vết kiếm chung quanh tàn phá bừa bãi, chỉ có điều bên ngoài huyễn trận cách trở, cho nên nhìn không ra. Càng đáng sợ là, loại này sát phong bên trong, kèm theo lấy vết kiếm lưu lại huyền băng kiếm ý. Kiếm y hôm nay diễn biến thành một loại cực hạn mà lại quỷ dị hàn ý. Loại tổ hợp này, Tần lão đệ có hay không cảm thấy phi thường hiểu rõ. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình. Nghe Vân Du Tử nói đến những này đặc thù, Tần Tăng lập tức nhớ tới tại Vô Nhai Cốc tao ngộ huyền xương sát phong. Huyền xương sát phong chính là tự nhiên hình thành, nơi này sát phong nhưng là bị kiếm khí ảnh hưởng mà sinh ra, khởi nguồn khác biệt, nhưng nghe lên rất tương tự. Tần Tăng phát hiện Vân Du Tử hình như trong lời nói có hàm ý, thần sắc hơi động một chút. Hắn làm sao sẽ biết mình gặp qua huyền xương sát phong? Tiền bối, ngày ấy, ngươi còn có dư lực cảm giác được bên ngoài. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc ấy tại Vô Nhai Cốc ngắt lấy Dạ Lan Bách Hợp, Vân Du Tử mượn nhờ Thanh Đăng cùng Vô Hạ Châu ngăn cản huyền xương sát phong. Suýt nữa không kiên trì nổi, Tần Tăng vốn là đều ý định ra tay giúp hắn. Hắn lại còn có thừa lực, cảm giác được chính mình. Vân Du Tử hơi hơi gật đầu, lại lắc đầu, nói, lão đạo lúc ấy xác thực đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng lão đạo linh giác nhạy cảm, mơ hồ cảm ứng được bên cạnh hình như có một người khác khí tức trải qua. Loại kia địa phương xuất hiện một người, liền không có gây bất lợi cho ta, cũng không cướp Dạ Lan Bách Hợp, càng nghĩ, chỉ có lão đệ ngươi. Cái này, Vân Du Tử lời nói hoàn toàn ra khỏi Tần Tăng dự kiến. Khó trách tại Tử Vi Cung bên ngoài, Vân Du Tử sẽ trước hỏi dò chính mình ý kiến, người áo đen kia có phải hay không vô cực môn chủ. Bởi vì hắn biết mình đi tới băng động cuối cùng. Đứng ngoài quan sát trận đại chiến kia, khả năng thấy qua bọn họ chân dung. Mặc dù Vân Du Tử không có tận mắt thấy đại chiến, nhưng cũng có thể đoán được một hai, Vô Nhai Cốc bên trong người một ít dấu tích chỗ, bình thường không có nhiều như vậy nguyên anh, vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Tần Tăng mi tâm cau lại. Nếu Vân Du Tử đã biết rõ dịch thiên niết tồn tại, Tần Tăng liền sẽ tại hầm băng tao ngộ dư hóa quá trình, tóm tắt nói một chút. Tiền bối, ta vốn không ý đi vào, là bị cường địch bắt buộc, cùng đường mặt lộ. Lúc ấy tại băng động, ta vốn định ra tay giúp ngươi, về sau ngươi lấy sức một mình. Vân Du Tử khoát khoát tay, thành khẩn nói, lão đạo không phải là không biết tốt xấu người, ta biết lão đệ tâm ý, kia là một chàng ma luyện, có thể so sánh chim non phá xác, đổi lại là ta, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ tương trợ. Huống chi, lão đạo có thể cầm tới Dạ Lan Bách Hợp, vốn là lão đệ công lao. Ngươi còn nhớ rõ băng động cuối cùng cái kia phía dưới chấn động a? Lúc ấy ngươi đứng tại phía trước ta, vừa vặn giúp ta ngăn trở một luồng huyền xương sát phong, ta mới mượn cơ hội tiến lên. Vân Du Tử hướng Tần Tăng chắp tay một cái, nói, lão đệ hẳn là có bí pháp, ngăn cản huyền xương sát phong hàn ý sao? Ngươi bây giờ tu vi vượt xa trước đó, bí pháp uy lực phải mạnh hơn mới đúng. Từ kiếm khí sát phong bên trong mang ra đan đỉnh mảnh vụn, liền xin nhờ lão đệ. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là Phật Ngọc bại lộ. Phật Ngọc là hắn trọng yếu nhất bí mật, tại tu tiên giới lập thân gốc rễ, lại thân cận người, cũng không thể tiết lộ. Tốt tại Vân Du Tử bị huyền xương sát phong hướng dẫn, nghĩ sai phương hướng, cho là mình chỉ là có bí pháp hoặc bảo vật, có thể ngăn cản hàn ý gặm nhấm. Lấy Vân Du Tử phong phú kiến thức, chắc hẳn cũng không nghĩ ra, thế gian có Phật Ngọc bực này kỳ vật. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng liền đáp ứng, nếu như kiếm khí sát phong không mạnh bằng huyền xương sát phong quá nhiều, ta nên có thể đỡ nổi. Tiền bối không ngại tách ra hỏa diễm, thử một lần. Lấy Phật Ngọc năng lực, coi như chim nhỏ linh khôi xảy ra vấn đề, Nam Minh Ly Hỏa ngăn chặn đường đi, hắn cũng có thể đối cứng lấy kiếm khí sát phong, từ một chỗ khác rời đi, không sợ bị vây chết tại bên trong. Tần Tăng nhìn chằm chằm Vân Du Tử một cái, đây cũng là một chàng khảo nghiệm. Hắn tin tưởng Vân Du Tử phẩm tính, nhưng tài bảo động nhân tâm. Chỉ nguyện cố nhân tâm không thay đổi. Gặp Tần Tăng đáp ứng. Vân Du Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, ta toàn lực thao túng linh trận cùng linh khôi, có thể chống đỡ 10 hơi. 10 hơi bên trong, vô luận được hay không được, người nhất định phải đi ra. Chương 602, khối đồng màu xanh. Cửu huyễn thiên lan cùng tam quang ngọc dịch đều là giá trị kỳ cao bảo vật, có thể để cho tu tiên giả điên cuồng. Liền xem như đạo lữ, bởi vì bọn chúng trở mặt thành thù cũng không kỳ quái. Trước kia trải qua, nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, hắn cùng Vân Du Tử kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hiện tại hữu nghị lọt vào dị bảo khảo nghiệm, có thể hay không phát sinh biến hóa. Tần Tăng hy vọng Vân Du Tử không cần làm ra làm cho người thất vọng cử động. Tần Tăng đi tới Nam Minh Ly Hỏa biên giới, tế ra Ô Mộc kiếm, chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem Vân Du Tử động tác. Vân Du Tử xếp bằng ở linh trận chính giữa, thần sắc trang nghiêm, thủ trưởng nâng chim nhỏ linh khôi, giơ ngang hướng về phía trước, chính đối Nam Minh Ly Hỏa. Tại Vân Du Tử thao túng phía dưới, linh trận bên trong thanh quang phân phân hướng chim nhỏ linh khôi trên thân tụ lại. Cuối cùng dung nhập trong cơ thể nó. Cùng lúc đó, chim nhỏ linh khôi vươn ra hai cánh, tại Vân Du Tử trên bàn tay nhảy vọt, nó nhếch to miệng, miệng lớn thôn phệ Nam Minh Ly Hỏa khí tức. Tại cái này quá trình bên trong, chim nhỏ linh khôi trên thân khung xương cùng lông vũ càng thêm đỏ tươi, thật giống thật có ngọn lửa ở trong cơ thể nó thiêu đốt, sau đó lan tràn ra phía ngoài, sau cùng đem chim nhỏ toàn thân bao khỏa, phát ra cuối cùng một tiếng kêu sau đó. Nó biến mất, thật biến thành một đám lửa. Thôn phệ Nam Minh Ly Hỏa khí tức, bị Nam Minh Ly Hỏa đồng hóa, hiện tại chim nhỏ linh khôi trên thân hỏa diễm, đã cùng chân chính Nam Minh Ly Hỏa rất tương tự. Đi! Vân Du Tử thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động. Chim nhỏ linh khôi hai cánh mở ra, như mũi tên, thẳng tắp mà phóng tới Nam Minh Ly Hỏa, trong nháy mắt chui vào trong ngọn lửa. Nó lựa chọn vị trí dán chặt lấy đường ngầm vách tường, nơi đó là Nam Minh Ly Hỏa yếu kém nhất chỗ. Phốc! Xông vào Nam Minh Ly Hỏa. Chim nhỏ linh khôi lại không có lập tức bị đốt thành tro. Hỏa diễm chỗ sâu, xuất hiện một cái chim nhỏ cái bóng. Trong cơ thể nó nhiều năm qua hấp thu Nam Minh Ly Hỏa khí tức có hiệu lực, phóng thích sau đó, trợ giúp chim nhỏ linh khôi dung nhập Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ có điều, loại này dung nhập không thể dài lâu, chim nhỏ linh khôi trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa khí tức đang nhanh chóng tiêu hao. Nhiều năm như vậy tích lũy, y nguyên ngăn không được Nam Minh Ly Hỏa bản thể thiêu đốt, khi những này khí tức hao hết, liền là chim nhỏ linh khôi diệt vong thời điểm. Hiện tại chim nhỏ linh khôi thân thể ngay, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 hơi. Ngay tại chim nhỏ linh khôi đầu nhập Nam Minh Ly Hỏa trong nháy mắt, Tần Tăng cũng đồng thời có rồi động tác, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm hướng về phía trước phóng đi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vân Du Tử thủ trưởng đột nhiên một nắm, khẽ quát một tiếng, mở. Hỏa diễm bên trong chim nhỏ linh khôi mãnh liệt vỗ cánh, tại trong lửa nhảy múa. vũ đạo dị thường ưu mỹ, nhưng không có êm tai chim hót nhạc đệm, tại một trận yên lặng bên trong, lại có mấy phần réo rắt thảm thiết chi ý, cái này sẽ là chim nhỏ linh khôi lưu tại thế gian cuối cùng một vệt ảnh lưu niệm. Vân Du Tử lấy chim nhỏ linh khôi vi dẫn, tứ lạng bạc thiên cân. Liền Nguyên Anh tổ sư cũng không dám đụng vào Nam Minh Ly Hòa, biên giới chỗ một trận chấn động, cùng vách tường ở giữa lại xuất hiện một cái khe. Lúc này Tần Tăng vừa vặn đuổi tới, trong nháy mắt xuyên qua lỗ hổng, thành công đi tới Nam Minh Ly Hòa khác một bên. Tần Tăng cùng Nam Minh Ly Hòa sát vai mà qua, còn chưa kịp cảm thụ yêu hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, một đoàn băng hàn sát phong đột nhiên đem hắn bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt băng hỏa hai tầng. Tần Tăng dùng mình một cái, phía trước trong tầm mắt một mảnh trắng bệch, sát phong bên trong hình như bọc lấy hàn băng mảnh vụn, cùng Nam Minh Ly Hỏa ở chỗ này giao hội, hình thành băng hỏa cùng tồn kỳ cảnh. Phi thường lạnh, nhưng còn chưa tới không thể chịu đựng tình trạng, Tần Tăng chuẩn bị mấy món chống lạnh pháp khí đều không có phát huy được tác dụng. Nhìn phía trước tràng cảnh liền biết, kiếm khí hình thành sát phong so sánh huyền xương sát phong lợi hại hơn, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là Nam Minh Ly Hỏa cực nóng trung hòa sát phong rét lạnh. Bất quá, loại kia cực hạn hàn ý nguyên rõ ràng tồn tại, không có chút nào yếu bớt, có thể trực tiếp xâm nhập nguyên thần. Đổi thành người khác tới, không cần mấy hơi thời gian, liền hội nguyên thần vỡ vụn, bị dễ dàng đông chết. Càng đi về phía trước, càng tiếp cận vết kiếm cùng kiếm khí bản thể, loại kia hàn ý càng đáng sợ. Huyền xương sát phong cùng nơi này so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu, Nguyên Anh tổ sư có thể trong huyền xương sát phong tới lui tự nhiên, nhưng khẳng định không dám mạnh mẽ xông tới kiếm khí sát phong. Thời gian có hạn, Tần Tăng thô sơ giản lược nhìn hoàn cảnh, liền trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước. Đường ngầm quả là ở phía trước không xa gãy mất, hình thành một chỗ sườn đồi. Ở trong tối đạo cuối cùng, cùng hắn chỗ đứng trí chi ở giữa, có một tòa thạch thất, cùng chứa Nam Minh Ly Hỏa tòa này một dạng lớn. Nếu như Vân Du Tử tin tức không sai, đan đỉnh mảnh vụn ngay tại thạch thất bên trong. Thạch thất cũng bị kiếm khí sát phong rót đầy, bất quá Tần Tăng không sợ, lập tức hướng thạch thất vọt tới. Hô hô! Sát phong gào thét, mang đến cường đại áp lực. Tần Tăng đỉnh lấy sát phong, dốc hết toàn lực, xông vào đi tới thạch thất cửa vào, nhìn vào bên trong. Kiếm khí sát phong như dao, ở thạch thất bên trong tàn phá bừa bãi. Nơi này rõ ràng có cổ cấm chế tồn tại, thạch thất mới không có bị kiếm khí sát phong phá hủy. Thạch thất bên trong một mảnh trống trải, cho dù có đồ vật gì, cũng sớm đã bị kiếm khí sát phong cuốn đi. Nhưng tại trong thạch thất, kiếm khí sát phong tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có một vệt lục quang như ẩn như hiện. Tần Tăng ngưng mắt xem xét, tầm mắt xuyên thấu lục quang, nhìn đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay khối đồng màu xanh. Chỉ là đơn thuần một khối đồng xanh, phía trên vết dỉ loang lổ, không có minh văn cùng chữ cổ, chỗ bên góc vô cùng sắc bén, giống như là cái nào đó khí cụ bằng đồng đánh nát sau đó, rơi vào nơi này mảnh vụn. Khối đồng màu xanh hình như phi thường nặng nề, chỉ có nắm đấm như thế lớn, nhưng một mực nằm trên mặt đất, mặc cho sát phong cuồng suy, lù lù bất động. Tại kiếm khí sát phong làm nổi bật phía dưới, mới có thể cảm giác đến đây vật bất phàm, cổ điển đại khí. Tần Tăng nhìn thoáng qua, không có cảm nhận được khối đồng màu xanh trên người có thần khí thần vận, hy vọng không phải là toi công bận rộn một chàng. Cong! Kiếm minh một vang, ô mộc kiếm khí mãnh liệt, mạnh mẽ bổ về phía sát phong vòng xoáy. Tần Tăng dưới chân đột nhiên một điểm, thừa dịp sát phong hỗn loạn, xông vào vòng xoáy trung tâm, đưa tay hướng khối đồng màu xanh chụp tới. Tần Tăng trong lòng còn có cảnh giác. Để cho hắn ngoài ý muốn là, khối đồng màu xanh không có chút nào phản ứng, liền bị hắn thủ trưởng bắt lấy, chạm tay truyền đến một trận ấm áp chi ý. Bị kiếm khí sát phong ăn mòn vô số năm, khối đồng màu xanh không có thu được ảnh hưởng chút nào, đây mới là thần khí mảnh vụn nên có bộ dáng. Tần Tăng âm thầm cảm khái, thừa nhận khối này phá đồng bất phàm. Hắn bắt lấy khối đồng màu xanh, dùng sức nâng lên, thế nào liệu thân thể đột nhiên trầm xuống, lại không có đem khối đồng màu xanh bắt lại, trái lại chính mình suýt nữa cắm đi qua. Thế nào nặng như vậy? Tần Tăng thầm mắng một câu, vội vàng tăng lớn chân nguyên, quán thâu đến thủ trưởng, rốt cục đem khối đồng màu xanh tóm lấy. Đến bây giờ, thời gian chỉ mới qua ba hơi mà thôi. Tần Tăng cầm tới khối đồng màu xanh, xa so với Vân Du Tử tưởng tượng nhẹ nhõm, hắn thậm chí có nhàn hạ tìm kiếm thạch thất, cùng với dò xét khối đồng màu xanh. Đứng ở chỗ này, nhìn càng thêm rõ ràng, thạch thất bên trong không có vật gì, đều bị kiếm khí sát phong cuốn đi, ngoại trừ khối đồng màu xanh, cái gì đều không có lưu lại. Mặt khác, vô luận Tần Tăng đem thần thức hay là chân nguyên thăm dò vào đồng xanh, đều như đá nặng biển lớn, không có phản ứng. Ngoại trừ nặng dị thường, khối đồng màu xanh không có cái khác chỗ khác thường. Chương 603, Thiên Sơn. Tần Tăng thử nghiệm khu động khối đồng màu xanh, sau cùng tuyên cáo thất bại. Hắn bắt lấy khối đồng màu xanh, lui ra thạch thất. Chuyển thân nhìn hướng đường đi, chim nhỏ linh khôi còn trong Nam Minh Ly Hỏa dãy ruộng, thân thể nó đã hòa tan hơn phân nửa, phi thường yếu ớt, thọ mệnh sắp đạt đến điểm cuối cùng. Tần Tang một tay nắm lấy khối đồng màu xanh, ngự kiếm mà lên, đường cũ trở về. Lần này, xuyên qua Nam Minh Ly Hỏa thời điểm, hắn cảm giác được một tia khác biệt. Tay cầm khối đồng màu xanh hắn, không giống mới vừa dạng kia, có loại sau một khắc liền sẽ bị đốt thành tro bụi cảm giác, từ thủ trưởng truyền đến một cỗ nhàn nhạt ấm áp, hình như giúp hắn gánh chịu Nam Minh Ly Hỏa áp lực. Tại khối đồng màu xanh lục quang phía dưới, Nam Minh Ly Hỏa thật giống cũng mở đi mấy phần. Sư, Tần Tang thành công xuyên qua Nam Minh Ly Hỏa, rơi trên mặt đất. Yêu hỏa bên trong chim nhỏ linh khôi tại vô thanh gào thét, tại Tần Tang rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành tro tàn. Vân Du Tử ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát, thao túng linh trận cùng chim nhỏ linh khôi, để cho thật vất vả khôi phục hắn, liền tiêu hao đến cực hạn. Cái này khối đồng màu xanh, thật không sợ Nam Minh Ly Hỏa. Tần Tang cúi đầu mắt nhìn khối đồng màu xanh, trở về chỗ mới vừa trải qua, âm thầm kinh kỳ. Bất quá, ngoại trừ cái này một cái tác dụng bên ngoài, hình như liền là đồng nát sắt vụn một khối. Đã từng tiên đỉnh mạnh hơn, cũng cùng hiện tại không quan hệ, chỉ là một mảnh vụn mà thôi. Tiền bối ngươi thế nào? Tần Tang đi tới, đem khối đồng màu xanh đưa cho Vân Du Tử, đồng thời đưa tay đem hắn đỡ dậy, nhắc nhở hắn, cái này thỏi đồng cực nặng, tiền bối cẩn thận chút. Vân Du Tử ánh mắt có chút kích động, hai tay tiếp nhận khối đồng màu xanh, quả là cánh tay chầm xuống, thuận thế đem đặt ở trên mặt đất. Khoát khoát tay cự tuyệt Tần Tang dìu đỡ, tự hành đứng lên, nói, đa tạ Tần lão đệ tương trợ. Trên tay ngươi ấn ký thế nào? Ta phải điều tức khôi phục toàn thịnh sau đó, mới có thể bắt đầu hành động, trước đưa ngươi ra ngoài đi. Tần Tang giơ cổ tay lên xem xét, mộc trạc bên trên vết nứt đã phát triển đến 7-8 đạo, thậm chí có một khối vảy rồng vỡ vụn. Đoán chừng mộc trạc không kiên trì được bao lâu. Tần Tang cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, cầu chúc Vân Du Tử thắng ngay từ trận đầu, cất bước hướng đường ngầm bên ngoài chạy. Tần lão đệ, sau này còn gặp lại. Vân Du Tử một bộ đạo bào, vươn người đứng tại đường ngầm cửa vào, đối Tần Tang đánh cái chắp tay, thoải mái cười một tiếng, như lão đạo thất bại, lão đệ lần sau tiến nhập Tử Vi cung lúc, vì lão đạo đốt một nén nhang, đủ lấy. Sau này còn gặp lại. Tần Tang nghiêm nghị đáp lễ. Nếu như Vân Du Tử dục hỏa trùng sinh thất bại, lần này chính là vĩnh biệt. Đường ngầm chậm rãi khép lại, Tần Tang đứng tại chỗ, nhìn xem Vân Du Tử dứt khoát chuyển thân, đại chạy hướng ánh lửa. Cạch, hình rồng mộc trạc bên trên xuất hiện lần nữa một vết nứt, lần này là tại đầu rồng chỗ, một cái râu rồng vỡ vụn, bay xuống tới. Tần Tang thân ảnh có chút dừng lại, tiếp lấy tăng thêm tốc độ, hướng chân núi phi nhanh. Trên đường, hắn đem tiến vào Tử Vi cung sau đó mấy thứ thu hoạch sửa sang lại một phen. Liền một mạch xông qua nhiều như vậy địa phương, trải qua nhiều chuyện như vậy, bởi vì tin tức chuẩn xác nguyên nhân, thực ra dùng thời gian cũng không dài, mà lại hơn phân nửa dùng tại chạy đi bên trên. Tần Tang sợ nửa đường mộc trạc đứt gãy, bị Đông Dương Bá cảm giác được vị trí, không dám tí nào ngừng, đều không thể thở một ngụm. Giáng Vân Tử Quả cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm chương tiếp theo công pháp, hắn tiến nhập Tử Vi cung hai cái này mục đích, dĩ nhiên là như kỳ tích đạt thành, mà lại có khác thu hoạch. Tam Quang Ngọc Dịch không cần phải nhiều lời, bị Tần Tang coi là chân quý nhất đồ vật, quan hệ đến độ ách đan. Thập Phương Diêm La Phiên có trung phẩm pháp bảo tiềm lực, mà luyện thi càng là có rất lớn tỷ lệ lột xác thành chân chính phi thiên dạ xoa, có thể cùng kết đan kỳ sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, mà không rơi vào thế hạ phong. Những vật này chung vào một chỗ, tương lai kết đan sau đó, thẳng đến Nguyên Anh kỳ trước đó, sẽ có một cái tiền đồ tươi sáng đặt tại trước mặt. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là công pháp không được đầy đủ, thiếu khuyết cuối cùng một bút. Tần Tang một bên xuống núi, một bên đem phi thiên dạ xoa từ túi thi khôi triệu hoán đi ra. Nó hiện tại không cách nào động đậy, nguyên thần hỗn loạn còn tại tiếp tục, lột xác quá trình so sánh Tần Tang trong tưởng tượng còn chậm hơn, khả năng còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Lúc này, Tần Tang đã về đến tòa kia hồ nhỏ bên bờ, hắn thu hồi phi thiên dạ xoa, lấy ra Vân Du Tử cho hắn la bàn, tiến nhập huyễn trận. Bởi vì huyễn trận là thượng cổ tồn tại khuyết trận, bên trong có rất nhiều chủ yếu mỏng. Tần Tang mượn nhờ la bàn, rất nhanh liền tìm tới một chỗ, đồng thời đi tới gần. Hắn thu hồi la bàn, kiểm tra một phen tự thân, xác định không có lưu lại kẽ hở, lấy tay đem mộc trạc bóp vỡ nát, tiếp lấy một chân bước ra, tiến nhập chủ yếu mỏng. Hắn làm bộ như mờ mịt cùng hỗn loạn bộ dáng, giống con ruồi không đầu một dạng, tại huyễn trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, một mực tìm không thấy đường ra. Ngay tại Tần Tang tán loạn thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, giật mình toàn thân bị một đoàn âm ảnh bao phủ. Tần Tang trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái cực lớn thủ trưởng, dễ dàng phá vỡ huyễn trận, hướng mình chụp tới, thế như thiểm điện. Tần Tang không hề có lực hoàn thủ, bị thủ trưởng bắt lấy, bóp gà con một dạng bắt lại. Hô, lại hoàn hồn, đã ở trên không, lại bị trực tiếp từ huyễn trận bắt ra ngoài. Tần Tăng một cái lảo đảo, đứng vững sau đó, phát hiện Đông Dương Bá đang một mặt âm u nhìn xem chính mình, đáy mắt lửa giận cơ hồ phải phun ra tới. Nguyên Anh tổ sư ở trước mặt, ánh mắt mang đến đáng sợ áp lực. Tần Tăng phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hành lễ nhận tội, tổ sư thứ tội. Đệ tử rơi vào cái này huyễn trận bên trong, tìm không thấy phương hướng, suýt nữa coi là phải chết tại bên trong, may mắn được giải cứu. Sai lầm tổ sư đại sự, đệ tử muôn lần chết không chuộc. Hắn vì mình sự tình, làm chế này thời gian, đã dự liệu được sẽ chọc cho giận Đông Dương Bá. Bất quá, Tần Tăng tìm lý do coi như nói còn nghe được. Trong huyễn trận, có chút địa phương có thể che kín ấn ký ba động. Từ Ngọc Bích tiến nhập nội điện, mặc dù rơi vào trung ương đại lục người không nhiều, xui xẻo đến trực tiếp rơi vào tiên cấm thì càng ít, nhưng cũng không phải một chút nhỏ khả năng đều không có. Ngụy trang thành ngoài ý muốn, tại còn có thể cần dùng đến chính mình tình huống phía dưới, Đông Dương Bá tức giận nữa, cũng sẽ không trực tiếp phát tác. Chờ rời đi Tử Vi cung phía sau, chính mình kết đan thành công, giá trị lại cùng hiện tại không đồng dạng, Đông Dương Bá hẳn là sẽ không vì một kiện ngoài ý muốn phát sinh sự tình, mà giận cho đánh mèo chính mình. Dùng chọc giận Đông Dương Bá đại giới, đổi tương lai mình, Tần Tăng cho rằng đáng giá. Tần Tăng sợ xanh mặt lại, không lựa lời nói giải thích. Đông Dương Bá ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm Tần Tăng một hồi, lại nhìn trên núi huyễn trận, hừ lạnh nói, nơi này tiên cấm vô số, không chết ở bên trong, tính ngươi mạng lớn. Dứt lời, Đông Dương Bá ống tay áo hất lên, một đạo chân nguyên cuốn lên Tần Tăng, cực nhanh cũng thế, thẳng đến thiên sơn bay đi. Tần Tăng không dám dãy giụa, bị Đông Dương Bá mang theo phi hành, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giấu giếm đi qua, may mắn Đông Dương Bá có chuyện quan trọng tại thân, không có truy đến cùng. Chỉ cần một hồi dựa theo Đông Dương Bá yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ đem sự tình làm tốt, chuyện này liền dừng ở đây rồi. Đông Dương Bá tốc độ cực nhanh, phía dưới cảnh vật lấy tốc độ kinh người rút lui. Xa xôi thiên sơn, chỉ chốc lát sau liền gần tại trước mắt. Chương 604, hồ nhỏ thạch trận. Thiên sơn ngay trước mắt, như một thanh cự kiếm, đâm vào trời xanh, to lớn trắng lệ. Núi thượng tiên mây lượn lờ, cổ điện vô số, lít nha lít nhít tiên cấm lấp lánh kỳ quang. Tần Tăng nhìn đến một đạo như lưu tinh độn quang bay vào thiên sơn, đánh vỡ một cái quang cháo, xâm nhập cổ điện, trong lòng biết hẳn là cái khác Nguyên Anh tổ sư đến. Đông Dương Bá giống như là sợ bị người khác phát hiện hành tung, trước thời gian hạ xuống độn quang, ẩn nấp khí tức, chú ý cẩn thận tại núi rừng bên trong tạt qua, tiếp cận thiên sơn. Về sau, hắn chuyển đến phía sau núi, tại ẩn nấp bên trong bộ hành lên núi, nhưng tốc độ y nguyên cực nhanh. Tần Tăng bị Đông Dương Bá mang theo, thân bất do kỷ, cưỡi ngựa xem hoa một dạng nhìn lên trời trên núi cảnh sắc, âm thầm phỏng đoán Đông Dương Bá cùng Thần Yên lại tới đây mục đích. Không biết bọn họ vì sao muốn che giấu tai mắt người. Nhanh đến giữa sườn núi thời điểm, Đông Dương Bá thân ảnh có chút dừng lại, nhìn bốn phía chốc lát, đi vòng phía bên trái bên cạnh đi đến. Bên trái thực ra là vách núi treo leo, nhưng đi tới gần mới phát hiện liễu ám hoa minh, trên vách đá nguyên lai có một cái chật hẹp con đường bằng đá, nhìn ra được là người làm mở mà thành, nhưng để ở chỗ này một chút nhỏ đều không hiện đột ngột, khế hợp tự nhiên. Con đường bằng đá một chỗ khác, hẳn là một cái sắc màu rực rỡ sơn cốc. Trong sơn cốc địa thế thong thả, bên trong mọc đầy hoa cỏ, hình thành một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa, cảnh sắc tuyệt mỹ, tại trong biển hoa có một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ tựa như là khảm nạm tại hoa đoàn bên trên Minh Châu. Mặt hồ dị thường yên lặng, trong veo thông thấu, chiếu rọi ra khỏi biển mây, cùng với thiên sơn hình dáng. Đùng! Tần Tăng chợt thấy thân thể siết chặt, bị Đông Dương Bá tiện tay ném tới hồ nước bên cạnh một mảnh hoa cỏ bên trên. Bất ngờ không đề phòng, Tần Tăng một cái lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững lại, giật mình bên cạnh đột nhiên có thêm mấy cái bóng người, xem xét mới biết là Thu Mộ Bạch cùng Mục Nhất Phong bốn người bọn họ. Bốn người đột nhiên xuất hiện, mới vừa khoảng cách gần như vậy, Tần Tăng dĩ nhiên là một chút nhỏ đều không có cảm giác đến. Bị ném tới nơi này mới nhìn đến bọn họ. Mà lại, đứng ở chỗ này nhìn bên ngoài, cũng cùng trước đó không có một chút khác nhau. Nguyên Anh tổ sư thủ đoạn quá thần kỳ. Thu Mộ Bạch bọn họ cũng một mặt kinh kỳ nhìn xem Tần Tăng. Ấn ký liên kết, bọn họ khi tiến vào nội điện không lâu, liền bị Đông Dương Bá tìm tới, đồng thời mang đến nơi này. Đã đợi có một hồi, gặp Tần Tăng khoan thai tới chậm, đều rất hiếu kỳ hắn gặp cái gì. Thu sư huynh, Mục sư huynh. Tần Tăng từng cái bắt chuyện qua. Mục Nhất Phong tiến lên cho Tần Tăng một quyền, thần sắc mang theo mấy phần lo lắng, ngữ khí kích động truy vấn, tiểu tử ngươi đi nơi nào, thế nào hiện tại mới tới? Ta còn tưởng rằng ngươi... Tần Tăng quay đầu nhìn thoáng qua. Đông Dương Bá đứng tại hồ nước bên cạnh, một hồi nhìn xem hồ nhỏ, một hồi liền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi, Thu Mộ Bạch bọn họ đều tại, chỉ có Thiếu Khuyết Thần Yên, đoán chừng cũng là đi bên ngoài tìm kiếm chính mình đi rồi. Tần Tăng nhỏ giọng giải thích nói, Ta vừa tiến vào nội điện, liền rơi vào một cái huyễn trận bên trong. Bên trong huyễn tượng thật là đáng sợ, cùng thế giới chân thật đồng dạng. Ta bắt đầu còn tưởng rằng đều là thật, không thể nhìn ra kẽ hở. Về sau phát hiện không hợp lý, mới biết được là huyễn trận, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Kia là một chỗ thượng cổ tiên trận, không phải là ta hiện tại tu vi có thể xông, may mắn bị tổ sư giải cứu, bằng không ta xác định vững chắc bị vây chết tại bên trong. Người cũng quá xui xẻo. Mục Nhất Phong thay Tần Tang nghĩ mà sợ, bốn người bọn họ đều rơi xuống bên ngoài mảnh vụn bên trên, không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có Tần Tang đụng vào nhỏ như vậy xác suất sự kiện. May mắn chỉ là huyễn trận, bất hạnh trong vạn hạnh. Mục Nhất Phong cảm khái. Thượng cổ tiên trận là cái dạng gì? Tần sư đệ có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Kế Khánh một mặt tò mò hỏi. Thu Mộ Bạch cùng Dư Vạn Sâm cũng cảm thấy rất hứng thú. Tử Vi cung truyền thuyết, để bọn hắn ngưỡng mộ đã lâu, mỗi người đều có chiếm được cổ tu bảo vật Dã Vọng. Bọn họ may mắn tại giả đan cảnh thời điểm tiến đến, nhưng cái gì cũng không thấy được, liền được đưa tới nơi này đến rồi, chỗ nào cũng không dám đi, với bên ngoài phi thường tò mò. Tần Tăng lắc đầu liên tục, nghiêm mặt nói, tiên trận phi thường đáng sợ, không cần tò mò. Ta lọt vào đi chỉ là khuyết trận mà thôi, Tử Vi cung bên trong, tương tự cái kia địa phương khẳng định nhiều vô số kể, dễ dàng liền có thể diệt sát chúng ta. Tuyệt đối không nên chạy loạn, thành thật tại nguyên chỗ chờ đợi. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được một đạo gió nhẹ thổi qua đến, vội vàng im miệng. Xoay người nhìn lại, Thần Yên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên hồ. Đông Dương Bá chỉ Tần Tăng, đối Thần Yên nói, cái này nghiệt đồ rơi vào bên kia vết kiếm trên núi, bị huyễn trận vây khốn, bị hắn đánh bậy đánh bạ tìm tới một cái chỗ bạc nhược, lão phu mới cảm ứng được ấn ký ba động. May mắn không có sai lầm cô nương đại sự, không thì lão phu cái này lấy hắn mạng chó. Thần Yên liếc Tần Tăng một cái, thản nhiên nói, tìm tới người liền tốt, cũng không cần phức tạp. Ngũ hành thú ấn đều tại, Đông Dương đạo hữu, có phải hay không nên lên đường rồi? Đông Dương Bá thay đổi thân thể, ngước đầu nhìn lên thiên sơn chi đỉnh. Tần Tăng bọn họ cũng theo Đông Dương Bá ánh mắt nhìn về phía nơi đó, ngoại trừ mây trắng vẫn là mây trắng. Đông Dương Bá hình như nhìn ra mánh khóe, trầm giọng nói, hiện tại chạy tới người còn không nhiều, đặc biệt là chân nhất lão đạo không tại, đoán chừng cái kia lão mũi châu tâm lo chiến cuộc. Đã vô tâm tầm bảo, chúng ta thời gian còn cực kỳ đầy đủ, đi theo ta đi. Dứt lời, Đông Dương Bá ống tay áo vung lên, hồ nhỏ nước đột nhiên hướng hai bên tách ra, đáy hồ ẩn nấp một cái bạch ngọc lũy thế thềm đá cuối cùng nhưng là một cái hình tròn thạch đàn, tại đáy hồ chính giữa. Đông Dương Bá một ngựa đi đầu, Tần Tăng bọn họ cũng không khỏi tự chủ bị mang theo hướng phía dưới đi, Thần Yên cô nương bọc hậu. Đi lên thạch đàn sau đó, Đông Dương Bá lấy ra một cái hình vuông bạch ngọc ấn, theo tại thạch đàn chính trung tâm. Tần Tăng bọn họ lúc này mới chú ý tới, nơi này nguyên lai có một cái lỗ khảm, ngọc ấn để lên vừa vặn, kín kẽ. Trong chốc lát, thạch đàn đột nhiên sáng lên, cấm chế hiển hiện. Thần Yên cô nương, mời đi. Đông Dương Bá lấy ra thạch ấn, ý bảo bọn họ đi lên. Thần Yên nhíu mày nhìn xem thạch đàn, từ nơi này, thật có thể tới sư phụ ta mất tích địa phương. Đông Dương Bá a cười một tiếng, đều đã đi tới nơi này, ta cũng không thể lừa ngươi sao. Thần Yên cô nương chẳng lẽ quên. Năm đó ta lần thứ nhất gặp phải các ngươi thời điểm. Khi đó ta tu vi kém xa sư phụ ngươi, tốc độ nhưng không thể so với các ngươi chậm, chính là đầu này đường tắt công lao. Thần Yên không đáng chí không gật gật đầu, đi lên thạch đàn, lại nói, nơi này không cần bày trận ẩn nấp a. Không cần. Đông Dương Bá lắc đầu, ta biết cô nương cứu sư tâm thiết, thận trọng chút ít cũng tốt. Ngươi cứ yên tâm, nơi này có thể ra không thể tiến, muốn mở ra thạch đàn bên trên cấm chế. Không phải trên tay của ta viên này ngọc ấn không thể. Những lão gia hỏa kia từng cái cáo già, bay trận ngược lại sẽ bị bọn họ phát giác được. Sáu người đứng tại thạch đàn trung tâm. Đông Dương Bá giơ lên thạch ấn, tại chân nguyên thôi động phía dưới, thạch ấn kích hoạt thạch đàn bên trên cấm chế, bạch quang từ mặt đất hiện lên, giống như là một cái phễu một dạng, đem Tần Tăng bọn họ trực tiếp hút vào lòng đất. Sáu người biến mất tại chỗ, thạch đàn cùng hồ nhỏ phục hồi như cũ thành nguyên bản bộ dáng. Tần Tăng trước mắt một sáng một tối. Lại hoàn hồn, phát hiện chính mình đứng tại một chỗ u ám địa đạo bên trong. Chương 605, Ác quỷ đạo. Trong địa đạo lóng lánh gợn sóng một dạng lam quang, qua lại lay động. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu hẳn là u lam nước hồ, tựa như một tầng màn nước, có thể đụng tay đến. Nguyên lai bọn họ lúc này đã đi tới hồ nhỏ phía dưới, đầu này mà nói trốn ở đáy hồ. Đi, tiến nhập địa đạo, Đông Dương Bá liền không có cố kỵ, mang lên Tần Tăng bọn họ, mở rộng thân pháp, hướng mà nói phía trước lao đi. Mà nói cực kỳ dài, mặc dù quanh có khúc khuỷu, nhưng phi thường thông suốt, không có chặn đường cấm chế. Đông Dương Bá mang theo bọn họ lao vùn vụt có tới một khắc đồng hồ, lại còn không có đi đến cuối cùng. Tần Tăng tính nhầm phương hướng, nếu như dựa theo bên ngoài hồ nhỏ vị trí, mà tính bọn họ hiện tại đã xâm nhập lòng núi, nhưng mà nói trên vách tường lóng lánh ánh sáng kỳ dị, bên trong rõ ràng có cấm chế tồn tại, chỉ sợ không phải cùng bên ngoài phương hướng đối ứng. Không thì, lấy Đông Dương Bá tốc độ, một khắc đồng hồ thời gian đều có thể lượn quanh Thiên Sơn không biết bao nhiêu vòng. Liền đi gần một khắc đồng hồ, mà nói phía trước đột nhiên trống trải. Đứng tại mà nói lối ra, Tần Tăng bọn người không khỏi trợn mắt hốc mồm, một mặt chấn kinh đến nhìn về phía trước. Thần Yên hình như cũng có chút thất thần. Trước mặt bọn hắn là một cái dị thường rộng lớn hành lang, độ cao có tới vài chục trượng, cuối cùng là một vùng tăm tối. Tại hành lang hai bên trên vách tường, cùng với mặt đất cùng mái vòm, thật giống có một tầng chất men, phi thường bóng loáng. Mọi người chấn kinh là, tại những này chất men bên trên, dĩ nhiên là vẽ đầy vô số hung ác không gì sánh được ác quỷ. Hung hồn, khô lâu, trắng xám ánh mắt, đầu lưỡi đỏ chét, tùm bạch cốt, máu thịt tung tóe. Vô số ác hình ác trạng ác quỷ, bày khắp cả cái hành lang, bất luận kẻ nào có khả năng nghĩ đến ác quỷ hình tượng, đều có thể ở chỗ này tìm tới, mà lại rất sống động, dường như chân thực tồn tại đồng dạng. Bọn chúng bị phong tồn tại chất men phía dưới, hình như tùy thời có thể phá phong mà ra, ăn hồn phệ huyết. Đây rõ ràng là một cái ác quỷ đạo. Nếu như không phải là không có trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Lộ, bọn họ còn tưởng rằng chính mình đi tới địa ngục. Tần Tăng lưng phát lạnh, đặt mình vào ở chỗ này giờ khắc này, hắn liền có loại ảo giác, hình như có vô số hung tàn ánh mắt để mắt tới chính mình, ham muốn trên người mình sinh cơ cùng huyết nhục. Loại cảm giác này bắt nguồn từ tại chỗ gần những cái kia ác quỷ, bọn chúng bị phong tại chất men phía dưới, không hề động qua, nhưng chúng nó ánh mắt hình như thật đang nhìn mình. Kỳ thực không chỉ Tần Tăng, Thu Mộ Bạch bọn họ cũng có tương tự cảm thụ. Bị vạn quỷ khóa chặt, toàn thân trở nên cứng, nguyên thần cùng huyết dịch đều phải đọng lại, một cử động cũng không dám. Đông Dương Bá chỉ về đằng trước ác quỷ đạo, nói với Thần Yên, sở dĩ phí như thế đại công phu, dẫn bọn họ năm cái tiến đến, mà không phải để cho kết đan kỳ đệ tử thao túng ngũ hành thú ấn, cũng là bởi vì đầu này ác quỷ đạo. Cũng không biết là nơi đây cấm chế đặc thù, vẫn là cái này bên trong thật phong tồn qua ác quỷ. Đạp vào ác quỷ đạo, lập tức liền sẽ kinh động bọn chúng. Ác quỷ thức tỉnh, chúng ta sẽ bị vạn quỷ bao vây, nửa bước khó đi, cần một đường giết ra ngoài. Mặc dù bọn chúng thực lực không tính phi thường cao, nhưng số lượng rất nhiều. Mạnh như Nguyên Anh tu sĩ, cũng chỉ có làm đến tự vệ, rất khó có thừa lực bảo vệ những người khác. Bất quá, đầu này ác quỷ đạo có một chút chỗ đặc thù, chỉ đối nhau cơ dồi dào tới trình độ nhất định người có phản ứng, mà lại không có cách nào có thể ngăn cách. Bọn họ năm cái chỉ có chút cơ kỳ tu vi, còn không có trải qua kết đan thời gian linh lực quán thể. Ngược lại có thể giấu giếm được những này ác quỷ, bình yên vô sự đi qua, Sa Ngọc Đào bọn họ là không được. Để bọn hắn đi trước đi qua, hai chúng ta lại xông. Nghe vậy, Tần Tăng bọn họ đều cảm giác phi thường kinh kỳ, thế gian còn có kỳ quái như thế địa phương. Không cần trải qua ác quỷ chém giết, để bọn hắn một mực treo lấy tâm rốt cục buông ra, nhưng nghĩ tới phải một mình từ trên con đường này đi tới, y nguyên lo sợ bất an, không gì sánh được lo lắng, sợ ngoài ý muốn nổi lên, bị vạn quỷ thôn phệ. Tổ sư, những này ác quỷ đều là sống a. Chẳng lẽ là thượng cổ tu sĩ săn quỷ sau đó, phong ấn tại nơi này? Thu Mộ Bạch ỷ vào Đông Dương Bá coi trọng, có can đảm mở miệng hỏi dò. Đông Dương Bá lắc đầu nói, cũng không phải là vật sống, nhảy ra chỉ là từng cái quỷ ảnh. Còn là cấm chế hình thành, vẫn là thật có ác quỷ, chôn vùi sau đó lưu lại dấu vết, rất khó nói rõ. Tốt rồi, các ngươi đi qua đi, lớn mật đi về phía trước, không cần sợ hãi, bọn chúng còn chướng mắt các ngươi huyết nhục. Lại bị ác quỷ xem thường. Tần Tăng bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp, lại không dám chống lại Đông Dương Bá mệnh lệnh. Năm người liếc nhau, lấy Thu Mộ Bạch làm trung tâm, tụ lại cùng một chỗ. Kế Khánh phía trước mở đường, thử thăm dò đạp vào hành lang, một chân vừa vặn dẫm tại một cái mặt quỷ bên trên. Kế Khánh chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ bàn chân vọt lên, tiếp tục đi hai bước, gặp hành lang bên trong không có biến hóa chút nào, lúc này mới lớn mật đi về phía trước. Nhanh chân hướng về phía trước, tiến nhập ác quỷ đạo chỗ sâu, đưa thân vào địa ngục. Lúc này, đã không nhìn thấy phía sau Đông Dương Bá cùng Thần Yên thân ảnh, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không người có thể cứu. Trong lòng bọn họ run rẩy, cất bước chạy như điên. Đùng đùng đùng. Dẫm tại chất men mặt đất bên trên, tiếng bước chân ở trong hành lang quanh quẩn, giống mùa đòi mạng đang văng lên, đuổi theo bọn họ. Thời gian cho tới bây giờ không giống chậm như vậy qua, hành lang dường như không có cuối cùng một dạng, phía trước vẫn như cũ là bóng đêm vô tận. Rốt cục đi ra. Thu Mộ Bạch thở nhẹ một tiếng, rốt cục đi tới cuối cùng. Đầu này ác quỷ đạo thật là đáng sợ, chấn định như hắn, cũng sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tần Tăng thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế lo lắng nhất xảy ra ngoài ý muốn liền là hắn. Hắn mặc dù không có trải qua linh lực quán thể, nhưng túi thi khôi bên trong có một bộ phi thiên dạ xoa, mà lại ngay tại lột xác, có thể so sánh chân chính kết đan kỳ cao thủ. Tần Tăng sợ Phi Thiên Dạ Xoa khí tức sẽ kinh động ác quỷ, may mắn không có việc gì, đoán chừng là Phi Thiên Dạ Xoa cùng là tử vật, trên thân sinh cơ yếu ớt duyên cớ. Ác quỷ đạo phía trước có hai phiến cực lớn cửa đá. Thu Mộ Bạch tiến lên đẩy ra cửa đá, mọi người nối đuôi nhau mà vào, phát hiện phía sau là một cái đại điện, phía sau còn có đường. Bọn họ không dám ở nơi này loại địa phương xông loạn, thành thành thật thật trốn ở sau cửa đá mặt, chờ đợi Đông Dương Bá cùng Thần Yên. Lúc bắt đầu không có động tĩnh, đột nhiên, mặt đất đột nhiên chấn động, nặng nề cửa đá cũng vô pháp ngăn cách đáng sợ quỷ khiếu. Cửa đá đối diện, vạn quỷ hiện thế. Bên tai tràn ngập vô cùng vô tận quỷ kêu tiếng, tiếng khóc, tiếng cười, đủ loại, đều phi thường quỷ dị, cách cửa đá lại còn có thể ảnh hưởng bọn họ tâm thần. Thu Mộ Bạch bốn người sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tâm tư lưu động, bị quỷ kêu tiếng dao động, khó mà tự kiềm chế, vội vàng nhập định ổn định tâm thần. Tần Tăng tự nhiên không sợ những này, nhưng cũng làm bộ như chống đỡ hết nổi bộ dáng, xếp bằng ngồi dưới đất. Loại này hỗn loạn một mực tại tiếp tục, nghe không được Đông Dương Bá cùng Thần Yên động tĩnh. Cũng không lâu lắm, cửa đá đột nhiên két một tiếng, bị Đông Dương Bá đẩy ra. Cùng một thời gian, quỷ kêu âm thanh im bặt mà dừng, tất cả ác quỷ, tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Đông Dương Bá cùng Thần Yên một trước một sau đi tới, hai người trên thân khí cơ đều bất ổn, có thể thấy được xông qua ác quỷ đạo xác thực không dễ dàng, bất quá bọn hắn đồng thời không có thụ thương, ăn vào một viên linh đan, hơi chút điều tức, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chương 606 Hắc Tháp. Các ngươi năm cái, hiện tại chính mình đem ngũ giác phong bế, ngồi vào đóa này trên mây đến. Đông Dương Bá đứng người lên, đột nhiên gọi ra một đóa mây tím, đối Tần Tăng bọn họ nói ra. Tần Tăng bọn họ vì đó sững sờ, nhìn nhau, không dám nghịch lại Đông Dương Bá mệnh lệnh, cũng không dám hỏi nhiều, liền bay lên mây tím, chủ động phong bế ngũ giác. Toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối, với bên ngoài hết thảy đều mờ mịt không biết. Thần Yên ghé mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, Đông Dương đạo hữu thật đúng là thận trọng, ngay cả mình đệ tử cũng không tin. Cũng là không phải là không tin, chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Đông Dương Bá giơ tay lên một dẫn, mây tím nâng Tần Tăng năm người, tự hành cùng sau lưng hắn. Đầu này đừng ngầm cửa vào một mực tại trên thiên sơn du động, lần này tại đáy hồ, lần tiếp theo liền có thể xuất hiện tại một gốc cổ thụ phía dưới, chỉ có lão phu biết rõ làm sao tìm được nó. Bất quá, đường ngầm lối ra là cố định không thay đổi. Lão phu cũng không muốn lần sau từ đường ngầm đi ra, liền bị người ngăn ở bên ngoài cướp giết. Xích Phát lão gia hỏa kia, thế nhưng là ham muốn đầu này đường ngầm rất lâu, Thuần Dương Tông đời trước tông chủ cùng sư tôn ta lúc còn sống, liền vì đầu này đường ngầm cùng ta trong tay chìa khóa minh tranh ám đấu. May mắn đầu này đường ngầm không có chạm tới trung tâm, chỉ là bớt đi phá trận phiền phức, nếu không thì lão phu cái này bất hiếu tử tôn, sớm liền giữ không được. Lão già kia vừa chính vừa tà, mười vạn nhất bọn họ đi ra ngoài nói lộ ra miệng, tiết lộ phong thanh, bị chộp tới Thuần Dương động sư hồn, cũng không có gì có thể kỳ quái. Cái gì đều không biết, thực ra là đúng bọn họ tốt. Thần Yên nhàn nhạt nói ra, đạo hữu nói như vậy, có phải hay không đợi lát nữa tại ra đường ngầm thời điểm, ta cũng đến phong bế ngũ giác, người mới yên tâm. Đông Dương Bá nghe vậy cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nếu như không biết đi ra ngoài biện pháp, Thần Yên cô nương có thể yên tâm a. Lão phu há có thể ép buộc. Quý sư đồ không phải là ta tiểu Hàn vực tu sĩ, hiện tại lưu tại nơi này, bất quá là ngoài ý muốn. Lấy quý sư đồ thực lực cùng lai lịch, chờ Thần Yên cô nương ngươi cứu ra sư phụ sau đó, tiểu Hàn vực hẳn là không cái gì đáng đến các ngươi lưu luyến đi. Thần Yên cô nương ở tạm tại Thiếu Hoa Sơn, 200 năm đến, lão phu chưa hề chạm đãi qua ngươi, không chỉ có vì ngươi thu thập tu hành tài nguyên, còn giúp ngươi tìm kiếm ân sư, ngươi có gì lý do bán đứng lão phu? Thần Yên trầm mặc chốc lát, nói, rời đi Tử Vi cung sau đó, ta sẽ lấy tâm ma lập thệ, không hướng bất luận kẻ nào tiết lộ đường ngầm sự tình, bao quát sư phụ ta. Dạng kia tốt nhất. Đông Dương Bá gật gật đầu, mang lên mây tím, hướng đường ngầm chỗ sâu lao đi. Thần Yên vội vàng đuổi theo. Một đường đi tới, thông suốt, không có gặp phải chặn đường cấm chế cùng chiến đấu. Mây tím bên trên năm người an ổn ngồi ở phía trên, bị mang theo phi hành. Đường ngầm bên trong sớm đã bị thanh lý không còn một mảnh, liền tạp vật đều không có còn lại. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đột nhiên xuất hiện một bức gạch xanh lũy thế vách tường, triệt để đem đường ngầm con đường phía trước ngăn chặn. Đông Dương Bá nhìn Thần Yên một cái, khi nàng mặt đánh ra vài đạo ấn quyết, chui vào vách tường. Tiếp lấy liền gặp vách tường tạo nên gợn nước một dạng mỏng sóng, ánh sáng nhạt lấp lóe, gần như trong suốt, biến thành một mặt tường nước. Tường nước đối diện là một tòa rách nát đại điện, lúc này đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai. Thần Yên cùng Đông Dương Bá xuyên qua tường nước, xuất hiện tại đại điện, quay người xem xét, tường nước biến mất không thấy, liền biến thành một mặt tường gạch xanh, mặt tường pha tạp, hiển lộ hết tang thương. Tường gạch thường thường không có gì lạ, ai cũng nghĩ không ra, nơi này lại ẩn núp một cái thầm nghĩ. Đi ra đại điện, mây dày che lấp mặt trời, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần. Bọn họ hiện tại sở tại địa phương, tựa hồ là thiên sơn đỉnh núi, đã xâm nhập biển mây, nhưng chung quanh phi thường yên lặng, trên không cũng không có loạn lưu tồn tại dấu vết. Cùng Tử Vi cung cái khác địa phương có rất lớn khác biệt. Phụ cận đều là cùng bọn hắn mới vừa đi ra đại điện một dạng kiến trúc, sắp xếp phi thường chỉnh tề. Từng tòa cổ xưa cung điện san sát nối tiếp nhau, tại loại này địa phương, càng không khả năng có người chú ý tới một mặt tường vách tường dị trạng. Biển mây chỗ sâu, hình bóng lay động, phi thường thần bí. Đông Dương Bá cùng Thần Yên đối với nơi này cũng không hiếu kỳ, quan sát chốc lát, liền mục tiêu phi thường rõ ràng, tiếp tục hướng phía trên lao đi. Có chút địa phương liền bọn họ cũng không dám xông loạn, bị ép đường vòng. Càng lên cao đi, cung điện quy chế càng cao, những cái kia hoa lệ trang trí mặc dù đều đã tàn lụi, nhưng bản thân kiến trúc còn tại, hiển lộ rõ ràng khí phách. Đến, Đông Dương Bá giơ tay lên chỉ hướng phía trước, mây dày chỗ sâu, một cái đầm nước tiến nhập tầm mắt, đầm nước biên giới vốn nên đỉnh lang tồn tại, hủy hoại đến vô cùng nghiêm trọng, đá vụn khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm. Đầm nước đối diện, lại đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất tiểu tháp. Tháp này cao tới trăm trượng, toàn thân đen huyền màu sắc, bề ngoài hình như có hắc khí hiển hiện, dường như liền người tầm mắt cũng có thể hút đi vào, phi thường quỷ dị. Tại hắc tháp bốn góc, có bốn cái dị thường to lớn dây sắt, từ đỉnh tháp kéo dài đến mặt đất, tựa hồ là dùng để cố định hắc tháp sử dụng. Cái này bốn cái dây sắt tất cả đều vết dỉ loang lổ, trải qua 5 tháng ma luyện, phía trên khắc họa lấy xem không hiểu phù văn. Hắc tháp chung quanh một tòa cổ điện đều không có, chỉ có nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này. Nhìn đến hắc tháp, Thần Yên một mực như giếng cổ một dạng yên lặng hai con ngươi, tại thời khắc này hiện ra nồng đậm vẻ kích động. Đông Dương Bá cùng Thần Yên lách mình bay qua đầm nước, rơi vào đáy tháp trước cửa. Thần Yên một mình đi ra phía trước, đưa tay chậm rãi vuốt ve cánh cửa kia, cảm thụ từ trong truyền đến ý lạnh như băng, tiếp lấy liền ngẩng đầu lên, tầm mắt vượt qua từng tầng tháp cao, nhìn hướng đỉnh tháp. Đông Dương Bá nhìn xem Thần Yên động tác, một lát sau, mở miệng nói ra: "Thần Yên cô nương, người bây giờ nhìn đến cánh cửa này bên trên cấm chế có bao nhiêu lợi hại, lão phu không có lừa ngươi sao? Càng lên cao đi, cấm chế một tầng hơn một tầng. Sư phụ ngươi là dị số, hôm nay tiểu hàn vực cùng thiên hành minh cộng lại, đều không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ có hắn có thực lực này, một người trèo lên tháp. Chúng ta cho dù mưu lợi dùng ngũ hành thú ấn, cũng ít nhất cần hai cái nguyên anh tu sĩ, mới có cơ hội mở ra cánh cửa kia. Cho nên, muốn đi vào cứu người, ngươi nhất định phải đột phá nguyên anh. Người bây giờ cũng không trách ta, lúc trước ép ngươi đi." Nói chuyện, Đông Dương Bá tầm mắt dường như tùy ý mà từ trên thân Tần Tăng quét qua, khóe miệng lộ ra kỳ quái nụ cười. Tần Tăng xếp bằng ở mây tím bên trên, hắn ngũ giác còn không có mở ra, đối tất cả những thứ này đều không biết. Thần Yên nghe ra Đông Dương Bá trong lời nói có hàm ý, đột nhiên chuyển thân, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hắn nói: "Một mình ta làm việc một người làm. Chính ta làm lựa chọn, sẽ không cũng không ứng giận cho đánh mèo người khác. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?" "Thần Yên cô nương không trách ta liền tốt, lão phu liền sợ Thần Yên cô nương không giải được khúc mắc, trở thành tâm ma, liền là lão phu tội lỗi, là lão phu lỡ lời." Đông Dương Bá cười ha hà, không nói thêm lời, trong nháy mắt đánh ra một đạo chân nguyên, đánh tan mây tím, đồng thời cưỡng ép giải khai Tần Tăng bọn họ ngũ giác. Tần Tăng 5 người ngã tại trên mặt đất, ngũ giác trở lại, lập tức ổn định thân hình, không kịp chờ đợi hướng bốn phía nhìn quanh. Bất luận là vụ hải bên trong cổ điện, hay là trước mặt tòa này hắc tháp, đều có cực lớn lực hấp dẫn. Chương 607, Bạch Cốt Lộ tại giã. Nơi này chính là Thiên Sơn Chi Đỉnh rồi sao? Tần Tăng trong lòng yên lặng nói, rất hiếu kỳ nhiều như vậy hoa lệ cung điện, thần bí như vậy hắc tháp, trước đó đến tột cùng là dùng tới làm gì, liền vì sao mà lọt vào hủy diệt. Tiến vào Tử Vi cung sau đó, hắn kiến thức rất nhiều kỳ lạ chi địa, sức thừa nhận cao không ít. Thu Mộ Bạch bọn người bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn lấy ánh mắt, không rời ánh mắt, bị nhiều rung động. "Chúng ta liên thủ trèo lên tháp, tốc độ có thể mau một chút, tốt nhất có thể tại bọn họ phá vỡ tiên trận trước đó đi tới. Những lão gia hỏa kia, mặc dù đại bộ phận đều sẽ bị trung tâm chi địa hấp dẫn tới, khó đảm bảo sẽ không có người đi ngang qua nơi đây, phát hiện hành tung chúng ta." Đông Dương Bá tế ra hắn bản mệnh pháp bảo Kim Cương Trác. Thần Yên là lấy ra một thanh kiếm, hình kiếm thon dài, phi thường thanh tú, chỗ chuôi kiếm hẳn là một khối tinh khiết không gì sánh được thủy tinh, điều khắc thành một cái phượng hoàng, lộng lẫy. Tay nàng nắm phượng kiếm, tư thế hiên ngang. Xèo. Phượng kiếm vung lên, từ trong bay ra một đạo kiếm khí, hẳn là phượng hoàng hình dạng, phát ra một tiếng kêu khẽ. Đông Dương Bá cũng hợp thời tế lên Kim Cương Trác, bắn ra một đạo mài ảnh, cùng Phượng Hoàng kiếm khí cùng một chỗ, đánh vào trên cửa. Cong! Một tiếng gần giống kim thiết va chạm âm thanh sau đó, Phượng Hoàng kiếm khí cùng mài ảnh cùng một chỗ tiêu thất, cửa tháp quang mang lóe lên, vô số quỷ dị phù văn hiển hiện, giống như từng tôn ma ảnh. Đông Dương Bá Thần sắc nghiêm túc, thôi động kim cương trác, liên tiếp một dạng bắn ra từng đạo mài ảnh, Thần Yên cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ phối hợp ăn ý. Không bao lâu, cửa tháp bên trên phù văn ẩm vang vỡ vụn, phát ra một tiếng ngột ngạt vang vọng, từ từ mở ra. Tiến. Đông Dương Bá thu hồi kim cương trác, khẽ quát một tiếng, đi đầu xông vào hắc tháp, những người khác vội vàng đuổi theo. Khi tiến vào hắc tháp trước đó, Tần Tăng bọn họ chẳng ai ngờ rằng, cái này bên trong lại không phải là một tầng không gian thu hẹp, trái lại dị thường mênh mông, một cái không nhìn thấy bờ. Lờ mờ dị thường không gian bên trong, có sơn loan nhấp nhô. Bất quá nơi này âm u đầy tử khí, không thấy chút nào lục sắc. Đều là chọc lốc núi đá. Chợt có đường sông tồn tại, nhưng cũng đều khô cạn. Kinh người là, tại bên trong vùng không gian này, dĩ nhiên là khắp nơi đều có bạch cốt, phủ kín một chỗ, có lúc có thể từ bạch cốt bên trong xem đến phá toái binh nhận. Cái này bên trong, hình như đã từng là một cái tu la chiến trường, phát sinh qua đáng sợ sát lục. Thu Mộ Bạch bọn họ bị cái này một màn kinh người chấn kinh. Đen xì tiểu tháp, hẳn là một chỗ hung địa. Bạch cốt đều đã vỡ nát, nhìn không ra là đến từ nhân loại, hay là yêu loại. Đám lính kia nhận cũng đều bị dì xét phi thường lợi hại, uy năng mất hết. Tin tức tốt là chung quanh phi thường yên tĩnh, không có đáng sợ đồ vật xuất hiện. Nếu như năm đó tàn sát sinh linh đồ vật vẫn còn, ở đây tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ xuất hiện tại trên một ngọn núi, phía sau nhưng là một mặt vách núi, có một cái hư ảo cửa hiện lên ở vách núi chính giữa, như ẩn như hiện. Tiến vào sau đó, Đông Dương Bá cùng Thần Yên hình như không thấy được khắp nơi trên đất bạch cốt, một khắc không ngừng hướng không gian chỗ sâu bay đi, vượt núi băng đèo, tìm tới một khối đen xì tảng đá. Liên thủ tiến đánh một trận, tảng đá bên trên lại cũng hiện ra cấm chế, tại cấm chế bị đánh nát sau đó, cùng vách núi một dạng, hiện ra một cái giống nhau như đúc cửa. Một cánh cửa, hình như liền đại biểu hắc tháp bên trong một tầng. Không biết hắc tháp tổng cộng có mấy tầng. Tần Tăng cùng Thu Mộ Bạch bọn họ yên lặng theo ở phía sau, nhìn xem Đông Dương Bá cùng Thần Yên phá vỡ phiến cửa, từng tầng hướng lên trên, mỗi một tầng đều là một dạng không gian bao la. Không gian bên trong cảnh sắc không đồng nhất. Nhưng đều như thế bạch cốt khắp nơi trên đất, phát sinh qua sát lục. Tần Tăng bọn họ đều đã chết lặng, tính không rõ có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này. Càng lên cao đi, cửa vị trí liền càng bí mật, phía trên cấm chế cũng càng ngày càng mạnh. Đông Dương Bá cùng Thần Yên phá giải tốc độ rõ ràng trở nên chậm, về sau thậm chí tại phá cấm nửa đường còn cần phục dụng linh đan, nghỉ ngơi chốc lát mới có thể tiếp tục. Nhưng từ đầu đến cuối không có để cho Tần Tăng bọn họ xuất thủ. Tầng thứ 7, liền một cánh cửa bị mở ra. Lần này phi thường khó, Đông Dương Bá cùng Thần Yên đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục phá giải trên cửa cấm chế. Tần Tăng tiếp theo vào cửa, tiến vào một mảnh mới không gian, tính nhẩm lấy số tầng. Tính cả vừa bắt đầu cánh cửa kia, hiện tại là bọn họ mở ra đạo thứ 7, cũng chính là hắc tháp tầng thứ 7. Lại là mênh mông vô bờ bạch cốt. Tần Tăng một mặt đờ đẫn nhìn xem chung quanh cảnh sắc, bầu không khí phi thường quỷ dị, ai cũng không nói gì tâm tình. Thu Mộ Bạch trên mặt bọn họ nhẹ nhõm, sớm liền biến mất không thấy. Mỗi người đều như có điều suy nghĩ, hình như cảm ngộ đến cái gì. Bọn họ là trong sư môn cùng cảnh giới người nổi bật, tương lai tiền đồ vô lượng, không khỏi có chút tự kiêu. Nhưng nhìn đến tòa này mai táng vô số bạch cốt tiểu tháp sau đó, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ cái này một chút tu vi, so sánh những này bạch cốt khi còn sống mạnh bao nhiêu, nói không chừng kém xa tít tắp, lại có cái gì có thể tự đắc. Đông Dương Bá cùng Thần Yên khôi phục sau đó, tiếp tục tiến lên. Chạy như bay một thời gian dài, đi tới một chỗ đống cốt phía trước. Đẩy ra đống cốt, lộ ra một cái huyệt động, tầng này cửa, dĩ nhiên là trốn ở lòng đất trong huyệt động, cũng không biết bọn họ là thế nào tìm tới. Trong huyệt động cũng bày khắp bạch cốt, dẫm lên trên két két nha nha rung động, đi tới cuối cùng, gặp phải một mặt tường đất. Đông Dương Bá chuyển thân nhìn hướng Tần Tăng 5 người, ra lệnh, các ngươi hiện tại tế lên ngũ hành thú ấn, thôi động thú hồn, giúp ta hai người phá cấm. Phải đến đỉnh tháp rồi sao? Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Ứng tiếng là, thần thức khóa chặt trong cơ thể thú ấn, đem gọi đi ra. Địa huyệt không gian không tính lớn, bọn họ 5 người đứng tại tường đất phía trước, cơ hồ liền chiếm đầy. Đông Dương Bá cùng Thần Yên thối lui đến hai bên, cũng tế lên riêng phần mình pháp bảo, chuẩn bị phá cấm. Ngũ hành thú ấn, lấy ngũ phương phương vị sắp xếp. Kế Khánh chấp trưởng câu trần thú ấn tại bên trong, bất quá trận hình trung tâm, khi thật là Thu Mộ Bạch. Bày trận, 5 người đứng vững, giơ lên cao cao riêng phần mình thú ấn. Theo Thu Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, phân phân đem tâm thần chìm vào thú ấn, giải phong thú ấn bên trong thú hồn. Gào. Một thoáng thời gian, chật hẹp địa động bên trong vang vọng như lôi đình thú gào. Trên mặt đất bạch cốt mảnh vụn loạn vũ. Gào gào. Tiếng hô gấp hơn, năm mai thú ấn đồng thời sáng lên hào quang lóa mắt. Một cái hư ảo cái bóng, từ tần tang trên tay huyền vũ thú ấn leo đi ra. Tráng kiện tứ chi, nặng nề mai rùa, bén nhọn răng nanh, cùng chân chính huyền vũ hình tượng không có chênh lệch quá lớn. Cái khác thú hồn cũng là như thế, mặc dù là người làm luyện chế mà thành, nhưng đều rất sống động. Những này thú hồn phi thường hung hãn, làm ra vẻ muốn lao vào, phản phệ kỳ chủ, nhưng bị một mực chế trụ. Bằng vào ta cầm đầu, ngũ hành hợp nhất. Thú hồn ổn định sau đó, Thu Mộ Bạch giống to một tiếng, tần tăng bọn người vội vàng thôi động thú hồn, hướng Thu Mộ Bạch bạch hổ thú hồn lướt tới. Chỉ gặp từng cái hư ảnh chui vào bạch hổ thú hồn. Ngũ hành thú hồn hợp nhất, hình thù kỳ quái, đã nhìn không ra đến tột cùng là cái gì hình tượng. Thu Mộ Bạch hình như thừa nhận áp lực cực lớn, sắc mặt trắng bệch, hắn trong tay thú ấn trước hết nhất vỡ vụn, tiếp lấy những người khác cũng đều phân phân sụp đổ. Đi. Thu Mộ Bạch dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem thú hồn đánh vào tường đất. Chương 608, hủy nặc. Tần Tăng xem không hiểu trên cửa cấm chế. Nhưng thông qua thú hồn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong đang phát sinh biến hóa. Loại này thú hồn tựa hồ là, đặc biệt vì phá giải hắc tháp trên cửa cấm chế mà luyện chế, đúng bệnh hốt thuốc, vừa không xuống mồ bức tường, liền gây nên kịch liệt ba động. Thú hồn gầm thét, đảo loạn cấm chế. Đột nhiên từ tường đất bên trong hiện ra vô số hắc khí, giống như là từng đầu xiềng xích, đủ kiểu quấn quanh. Hắc khí hiện hình sau đó, Đông Dương Bá cùng Thần Yên xuất thủ. Kim cương trác cùng phượng hình bảo kiếm chặt đứt tầng tầng hắc khí xiềng xích, dần dần có thể nhìn đến hắc khí bao trùm tiếp theo cánh cửa. Hai vị nguyên anh tề lực phá cấm, lại cũng tỏ ra phi thường cật lực. Theo thú hồn tiếng hô càng ngày càng yếu ớt, mỗi chặt đứt một đạo hắc khí, đều phải hao phí cực lớn tinh lực. Rốt cục, cuối cùng một đạo hắc khí vỡ vụn, cánh cửa kia hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt mọi người. Cửa sau cảnh tượng lại lần nữa khiến người ngoài ý. Lại không phải là cùng phía dưới cái kia 7 tầng một dạng mênh mông địa vực. Mặt đất phi thường bằng phẳng, phủ lên mà gạch, nơi này hình như tại mới thật sự là hắc tháp bên trong. Chung quanh tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen, cùng trên cửa xiềng xích rất tương tự, không chỉ có thể che đậy tầm mắt, liền thần thức cũng vô pháp lộ ra đi quá xa. Các ngươi tại chờ lấy. Đông Dương Bá để lại một câu nói, liền cùng Thần Yên hướng hắc khí chỗ sâu đi đến. Thu Mộ Bạch trạng thái phi thường kém, tiêu hao tiềm năng, khí tức yếu ớt, bị đỡ lấy ngồi tại trên mặt đất khôi phục. Tần Tăng bọn họ phải tốt hơn nhiều. Đem Thu Mộ Bạch bảo hộ tại ở giữa, cũng không dám đi loạn. Hắc tháp là hung địa, phía dưới 7 tầng phủ kín bạch cốt, ai biết tầng này có cái gì, bọn họ rất sợ có điểm xấu đồ vật. Hai người đi vào hắc khí chỗ sâu, đi ra một khoảng cách, một đạo đồng thiết cửa ngăn tại bọn họ phía trước. Thanh đồng cổ môn đóng chặt, cổ điển đại khí. Đông Dương Bá chờ mong nhìn xem Thần Yên, hỏi, Thần Yên cô nương cảm ứng được cái gì sao? Thanh âm hắn rất nhỏ, sợ đánh gãy Thần Yên mạch suy nghĩ. Thần Yên nhìn chăm chú thanh đồng cổ môn một thời gian dài. Đột nhiên dùng phượng hình bảo kiếm vạch phá cổ tay, tinh huyết vẩy ra trên thanh đồng cổ môn. Những huyết dịch này không có trượt xuống, mà là tại trên cửa nhúc nhích, tựa như sống lại, giống từng đầu huyết trùng. Thần Yên vận khởi bí pháp, bức ra nhiều hơn tinh huyết, trên thanh đồng cổ môn hình thành một cái cực lớn huyết trận. Huyết trận liền thành một khối, lóng lánh yêu dị huyết quang. Ngay sau đó, lại từ cổ cửa chỗ sâu hiện ra huyết sắc vầng sáng, cùng huyết trận dung hợp. Nhìn đến cảnh này, Thần Yên cùng Đông Dương Bá ánh mắt đều là sáng lên. Tôn sư thật sự là hảo thủ đoạn. Đông Dương Bá khen phục, không hổ xuất từ đỉnh tiêm thế lực đại tu sĩ, tiểu hàn vực không người có thể mở ra thanh đồng cổ môn, lại bị hắn lấy lực lượng một người mở ra. Lưu lại hậu thủ, vượt qua 200 năm thời gian vẫn có hiệu quả. Lão phu nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ. Huyết quang bộc phát sáng rực, đem chung quanh hắc khí đều nhuộm thành huyết hồng. Khi nồng đậm tới cực điểm, thanh đồng cổ môn chấn động mạnh một cái. Từ từ mở ra, két, cửa lớn ma sát mặt đất, phát ra khó nghe quái thanh. Thanh âm tại cả cái không gian bên trong quanh quẩn, canh giữ ở cửa vào Tần Tăng bọn họ nghe được phi thường rõ ràng. Nghe được thanh âm này, Tần Tăng trong lòng đột nhiên có chút không hiểu dị dạng cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất. Đoán chừng là nơi đây quá quỷ dị, hết thảy không biết, khó mà an tâm. Nhìn xem những người khác, cũng đều tinh thần không thuộc, hy vọng mau mau rời đi nơi này. Thanh đồng cổ môn phía trước. Hai người quan sát chốc lát, gặp cửa sau không khác thường, liền không kịp chờ đợi đi vào. Sau cửa đồng liền là một tòa đồng thiết đại điện, liền thành một khối. Điện thể bên trên đã che kín một tầng pha tạp dỉ xanh, tòa đại điện này trải qua tăng thương, vẫn không địch lại năm tháng. Đại điện trống trải, chính giữa có một tòa cao lớn tế đàn, trên tế đài có một cái quang cháo, đến nay còn tại sáng lên. Kinh người là, đại điện bên trong dĩ nhiên là hiện đầy tơ máu, hình như có vô số huyết sắc mạng nhện đem toàn bộ thanh đồng điện bao trùm. Liền liền ở giữa nhất cao lớn tế đàn cũng không ngoại lệ, quang cháo bên trên phủ đầy tơ máu. Tiến vào đại điện sau đó, Thần Yên tầm mắt liền bị tế đàn cùng quang cháo hấp dẫn, không tự chủ được đến hướng tế đàn đi tới. Chính giữa tế đàn có một cái bốc lên hắc khí động lớn, sâu không thấy đáy. Hắc khí như ma khí, hình như có thể thôn phệ tâm thần người, đây là một cái ma động. Quang cháo vừa vặn bao trùm tại động lớn bên trong, đem hắc khí một mực phong tỏa tại bên trong. Thần Yên cúi đầu nhìn chăm chú ma động, ánh mắt phi thường phức tạp, kích động cùng lo lắng hỗn hợp. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đồng thiết đại điện tơ máu hình như nhận lấy một loại nào đó tác động, phân phân lùi bước, đồng thời hướng Thần Yên lòng bàn tay hội tụ. Tơ máu trên tay nàng hội tụ thành một giọt máu. Tơ máu càng ngày càng nhiều, giọt máu này càng thêm óng ánh long lanh, trở thành một viên huyết sắc chân châu. Rốt cục, toàn bộ tơ máu thối lui, dung hội tiến tơ máu bên trong. Thần Yên tay cầm huyết châu, đang muốn đem đánh về phía quang cháo. Không ngờ, một mực tại yên lặng đứng ngoài quan sát Đông Dương Bá, đột nhiên lách mình ngăn trở Thần Yên. Tại Thần Yên phẫn nộ trong ánh mắt, chỉ huyết châu nói, Thần Yên cô nương, tại cứu ngươi sư tôn trước đó, trước đem vật này ta mượn dùng một chút, lấy một kiện đồ vật thế nào? Đông Dương Bá, ngươi muốn hủy nặc. Thần Yên giận dữ, Đông Dương Bá dĩ nhiên là ám hoài quỷ thai, ẩn nhẫn đến bây giờ, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất làm loạn. Đông Dương Bá lắc đầu, không phải là hủy nặc, chỉ là cải biến một cái quá trình, ngươi trước giúp ta đoạt bảo, lại cứu ngươi sư phụ. Mặc dù sẽ tiêu hao huyết châu một phần lực lượng, nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần cầm tới món đồ kia, cứu ngươi sư phụ dễ như trở bàn tay. Nói xong, Đông Dương Bá thở dài, năm đó ngươi bị sư phụ ngươi kịp thời đưa ra ngoài, không nhìn thấy ma động chỗ kinh khủng, sư phụ ngươi cho dù còn sống, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Mở ra quang cháo sau đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lão phu cũng không muốn bị ma động ép đi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, cho là ta sẽ còn tin ngươi. Thần Yên lửa giận ngút trời, cắn nát răng ngà, kiếm chỉ Đông Dương Bá, muốn cướp huyết châu, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Đông Dương Bá dường như bất đắc dĩ lắc đầu, ta biết ngươi có sư phụ ngươi lưu lại phòng thân chi bảo, mặc dù vừa đột phá nguyên anh không lâu, thực lực không phải bình thường. Mà lại lão phu có sư phụ ngươi lưu lại huyết khế hạn chế, không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi. Bất quá, Đông Dương Bá ngữ khí có chút dừng lại, trên mặt một tia giễu cợt, đột nhiên lấy tay hướng thanh đồng điện bên ngoài một chảo, kim cương trác sư mà một cái bay ra ngoài. Nhìn đến Đông Dương Bá cái này chẳng biết tại sao cử động, Thần Yên nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thanh đồng điện bên ngoài, Tần Tang ngay tại tĩnh tọa, đột nhiên bị kim cương trác bao lại, chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên siết chặt, sau một khắc liền bị cự lực phong tỏa toàn thân, không có chút nào dãy dụa chi lực, trực tiếp bị kéo tiến hắc ám. Xèo, không có chút nào dấu hiệu. Mục Nhất Phong bọn người mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tang tiêu thất tại hắc khí chỗ sâu, quá sợ hãi. Vừa đứng lên, lại nghe được Đông Dương Bá để bọn hắn thành thật ngây ngô truyền âm. Bọn họ liếc nhau, từng cái kinh nghi bất định, không biết xảy ra chuyện gì. Nhất mờ mịt cùng kinh hãi thuộc về Tần Tang. Hắn đã nhận ra, khóa lại chính mình Đông Dương Bá là bản mệnh pháp bảo kim cương trác. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhà mình tổ sư vì cái gì ra tay với mình. Chương 609, Ma môn cấm thuật. Thanh đồng đại điện bên trong. Kim cương trác cấm cố Tần Tang, bay trở về đại điện, lơ lửng tại hai người bên cạnh. Đông Dương Bá hình như vẫn chưa yên tâm, không ngờ tay lấy ra kỳ quái linh phù, đánh vào Tần Tang trong cơ thể. Giờ khắc này, Tần Tang không chỉ có toàn thân bị cấm cố, liền nguyên thần, kinh mạch cùng khí hải cũng bị linh phù phong tỏa, lực lượng toàn thân không cách nào vận dụng. Lúc này, Tần Tang đã thấy hai người tại đại điện rằng co chẳng cảnh. Hẹn nhau tầm bảo, phút cuối cùng trở mặt, tại tu tiên giới không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng vì sao lại liên lụy đến chính mình, mà lại đối với mình động thủ còn là Đông Dương Bá? Tần Tang vừa sợ vừa giận. Chỉ nghe Đông Dương Bá cảm khái nói, Thần Yên cô nương, lão phu chuẩn bị nhiều năm, có thể thuận lý thành chương đem tiểu tử này đưa đến nơi này, rốt cục phát huy được tác dụng. Người có biết, trong lúc này phí hết lão phu bao nhiêu tâm tư? Long trời lở đất. Nghe được Đông Dương Bá câu nói này, Tần Tang tâm thần rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem Đông Dương Bá. Đông Dương Bá nói đến chính mình đắc ý chi bút, cũng không khỏi nhiều lắm giải thích vài câu. Tiểu tử này thiên phú vô cùng thê thảm, để cho hắn sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Bởi vì sợ bị ngươi phát giác được dị dạng, lão phu không tốt tự mình tiếp xúc hắn, cũng không thể để Sa Ngọc Đào bọn họ phá hư quy củ, thu hắn làm đồ. Lúc ấy, ta cũng không nghĩ tới hắn lưu lại cho ngươi như thế đại ảnh hưởng, chỉ là lưu lại nhàn bút, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. An bài đệ tử trước cùng hắn ngang hàng luận giao, kết xuống giao tình, lại hơi làm nâng đỡ, để cho hắn sống lâu một chút, miễn cho nửa đường chết yểu. Không nghĩ tới tiểu tử này tự thân số phận cũng không tệ lắm, lại thật bị hắn xông ra chút ít nội dung. Đằng sau lão phu phát hiện trên người ngươi bí mật, chỗ này nhàn bút dĩ nhiên là thật có thể dùng tới, chỉ cần hơi làm an bài dẫn đạo là đủ. Là ai? Trang Nghiêm. Ôn Sư Thúc. Mục Nhất Phong. Kỳ Nguyên Thú. Là Kỳ Nguyên Thú. Tần Tang trong đầu trong nháy mắt hiện ra từng cái quen thuộc danh tự. Giờ khắc này, Tần Tang bỏ rơi vào hầm băng. Nếu có Đông Dương bà nói thế nào một người, chỉ có thể là Kỳ Nguyên Thú. Hồi tưởng lại, từ hắn năm đó lần đầu tiến vào cổ tiên chiến trường, lần thứ nhất tiếp xúc đến Kỳ Nguyên Thú. Kỳ Nguyên Thú mặc dù lúc bắt đầu đối với hắn không có ưu đãi, nhưng về sau tiếp xúc hai lần, liền nhanh chóng thân thiện lên. Sau đó nhiều năm, Kỳ Nguyên Thú một mực lưu thủ Huyền Lô Quan, cho hắn tuyên bố nhiệm vụ đều vô cùng đơn giản, chưa từng gặp qua nguy hiểm rất lớn. Về sau Kỳ Nguyên Thú bị triệu hồi sư môn, Tần Tang chợt nhớ tới, Kỳ Nguyên Thú kết đan phụ trợ linh vật chính là Đông Dương Bá ban tặng. Đây có phải hay không là đối Kỳ Nguyên Thú làm việc ban thưởng? Kỳ Nguyên Thú kết đan sau này, Tần Tang quyết định đi Vô Nhai Cốc lịch luyện, Kỳ Nguyên Thú gặp hắn phi thường kiên quyết, càng đem tông môn tại Ma Môn địa giới cọc ngầm đều cáo chi cho hắn, để cho hắn gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể để cầu viện binh. Loại này vinh hạnh đặc biệt, mấy cái trúc cơ tu sĩ có thể có. Tần Tăng còn tưởng rằng Kỳ Nguyên Thú kết đan sau đó quyền hành nặng, mới có thể làm đến, còn bị Kỳ Nguyên Thú chiếu cố cảm động. Lúc ấy Tần Tăng mặc dù hoài nghi mình lớn bao nhiêu giá trị, đáng giá Kỳ Nguyên Thú mời chào, nhưng xưa nay không có nghĩ tới phương diện này qua. Ai có thể nghĩ đến, có Nguyên Anh thụ ý. Cùng nhau đi tới, những cái kia kim đan lờ đi chính mình. Nhưng mình luyện thành nguyên thần dưỡng kiếm trương, đạt được kiếm khí lôi âm thần thông, cũng không có người ép hỏi qua chính mình là thế nào làm đến. Chỉ có Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa quá mức quý giá, gây nên qua gợn sóng, nhưng biết được mình đã ăn vào sau đó, cũng không có người làm khó dễ chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ chính mình chủ động ra ngoài mấy lần trải qua nguy hiểm, thoát ly Kỳ Nguyên Thú trưởng khống bên ngoài. Cả cái tu luyện lịch trình, có thể nói đều tại Kỳ Nguyên Thú trong tầm mắt, một mực phi thường an ổn. Ngoại trừ tham gia loạn đảo thủy vực đại chiến thời điểm. Thế nhưng, khi đó có Sa Ngọc Đảo tại Quan Tinh Đảo tọa chấn. Đại chiến bên trong tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu như Sa Ngọc Đảo nhìn xem, để cho mình tránh đi nguy hiểm nhất chiến đấu, coi như thật gặp phải ngoài ý muốn, chính mình cũng có thể nhờ vào kiếm khí lôi âm tùy thời thoát thân. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cái kia đoạn thời gian cũng là chính mình thu hoạch lớn nhất một đoạn thời gian, nhanh như vậy tu luyện tới giả đan cảnh, cùng trận đại chiến kia là không thể tách rời. Tần Tăng cười khổ, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Chính mình rõ ràng chưa làm qua kinh thiên động địa đại sự, vì cái gì có thể có như thế đại danh khí? Không phải là thiện chiến người không hiển hách chi công nguyên nhân, mà là sau lưng có người tại trợ giúp. Bọn họ mục đích liền là phối hợp Đông Dương Bá, để cho mình đạt được một cái ngũ hành thú ấn, đem chính mình đưa vào Tử Vi cung mà không bị thần yên cảnh giác. Kỳ Nguyên Thú lấy để cho mình có thể sớm nhất tiến vào cổ tiên chiến trường danh nghĩa, đưa cho chính mình Huyền Lô vệ lệnh bài, thúc giục chính mình trước thời gian đi Huyền Lô quan đợi chờ. Lúc ấy, Kỳ Nguyên Thú khuyên chính mình không cần một mực khổ tu, đi thêm nhìn xem phàm trần tình đời. Có phải hay không rất giống một câu nói ăn chút tốt. Cuối cùng cái kia đoạn thời gian, hắn thậm chí không nguyện thấy mình một mặt là không còn mặt mũi đúng không? Tại Huyền Lô quan, Đông Dương Bá đột nhiên triệu tập nhân thủ, chấp trưởng thú ấn. Bởi vì chính mình tại trận đại chiến kia danh khí, Sa Ngọc Đào liền có thể trực tiếp để cho mình chấp trưởng một viên thú ấn, mà không cần tham dự khảo thí. Lý do cực kỳ đầy đủ, thần yên không nghi ngờ gì. Từ đầu tới đuôi, từng kiện sự tình từ Tần Tang trong đầu lướt qua. Đơn độc lấy ra một kiện vẫn không cảm giác được đến, nhưng khi toàn bộ trải vuốt một lần sau này, Tần Tang đột nhiên cảnh giác. Thật giống một mực có một tấm bàn tay vô hình. Đặc biệt là tại cuối cùng cái kia đoạn thời gian, dẫn đạo chính mình từng bước một chạy hướng cạm bẫy. Ngay cả mình đều không có chút nào phát giác, huống chi thần yên. Ngoại trừ Kỳ Nguyên Thú còn có ai? Tần Tăng sợ hãi cả kinh, Vân Du Tử chẳng lẽ cũng là Đông Dương Bá người. Hắn có thể tiếp nhận tất cả những người khác, nhưng không thể tiếp nhận cái này người là Vân Du Tử. Bọn họ giao tình quá sâu, Vân Du Tử chi tại Tần Tăng, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tần Tăng cùng Kỳ Nguyên Thú ở giữa, vẫn tồn tại rõ ràng ngăn cách. Nhưng Vân Du Tử khác biệt, hắn là Tần Tăng tôn kính nhất cùng bội phục người. Nếu như hắn cũng thế, Tần Tăng không thể nào tiếp thu được. Huống chi, Vân Du Tử biết mình nhiều như vậy bí mật. Hồi ức một phen, Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra. Vân Du Tử không thể nào là Đông Dương Bá người, bằng không hắn cũng không cần khổ cực như vậy, mỗi lần đều chỉ có thể đi tranh thủ cửu tử nhất sinh cơ hội đột phá. Vân Du Tử cho trái tim băng giá Tần Tăng mang đến một tia an ủi. Đồng thời, Tần Tăng lại có nghi hoặc, Đông Dương Bá đến tột cùng phát hiện Thần Yên bí mật gì. Ngoại trừ trận kia thải bổ, chính mình cùng Thần Yên lại không gặp nhau, Thần Yên cũng không giống đối với mình mắt khác đối đãi bộ dáng. Hắn bắt chính mình, áp chế Thần Yên, là đạo lý gì? Thần Yên phủi Tần Tăng một cái, quả là bất vi sở động, lạnh lùng nói, ngươi tại cầm chính ngươi đệ tử uy hiếp ta, có phải hay không quá buồn cười? Đông Dương Bá một mặt cân nhắc nhìn Thần Yên, lại nhìn một chút Tần Tăng. Thần Yên cô nương, ngươi có biết Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh là tại Hợp Hoan Tông cũng bị coi là cấm pháp tồn tại, liền ma môn đám kia người điên, cũng không dám dễ dàng mượn nhờ phương pháp này đến tìm kiếm đột phá cơ duyên, ngươi chiếm được không khỏi đem bỏ gác xó. Mặc dù ngươi thiên tư tuyệt thế, chỉ sử dụng một lần bí pháp, liền thành công tìm được một tia đột phá cơ hội, từ đó kết anh thành công, nhưng cũng đã đạp vào đầu này không đường về. Ngươi sẽ không coi là, từ đó liền có thể gối cao không lo đi. Chương 610, Ngân Châm Phong Tình cùng Thạch Kiều Thiền. Thần Yên ánh mắt biến đổi, tuôn ra kinh thiên sát ý. Đông Dương Bá căn bản không sợ, u lãnh nói. Tu luyện Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, sử dụng sau đó, liền sẽ bởi vì thải bổ mà sinh ra tâm ma. Thải bổ càng nhiều người, tâm ma càng cường đại. Mà lại thâm căn cố đế, gần như không có khả năng lao đi. Có người vơ vét bí pháp loại trừ tâm ma, về sau phát hiện đều là phí công. Tâm ma lúc nào cũng có thể cho tàn lại cháy. Tu luyện pháp này người, tuyệt đại bộ phận người đều thất bại, còn không có cảm ứng được đột phá thời cơ. Liền qua áp chế không nổi ngày càng tăng cường tâm ma, gặp phản phệ mà chết. Cho dù thành công tìm được một tia thời cơ, có cơ hội kết anh, lại có rất nhiều độ không qua tâm ma chi kiếp, vẫn lạc tại thành anh thiên kiếp dưới. Người thành công lác đác không có mấy, cơ bản đều là thiên phú thật tốt, có chút thậm chí không kém hơn cô nương, chỉ dùng một lần tà pháp, liền thành công kết anh. Lấy những người này thiên phú, cho dù không tá trợ tà pháp, kết anh hy vọng cũng rất lớn, tiền đồ vô lượng. Sử dụng tà pháp, trái lại chôn xuống tai họa ngầm, khiến cho bọn hắn đạo tâm bất ổn, bị tâm ma quấn thân, không chịu nổi kỳ nhiễu. Nguyên nhân chính là như thế, thiên phú kém tu sĩ không dùng đến, thiên phú tốt tu sĩ không nguyện dùng, cũng không dám dùng, pháp này cuối cùng cũng liền biến thành cấm pháp. Bất quá, cái này còn không phải Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh đáng sợ nhất tai họa ngầm. Nói đến đây, Đông Dương Bá ngữ khí dừng lại, nhìn Tần Tăng một cái. Tà pháp thải bổ quá trình, thực ra là hai bên ý chí lực cùng đạo tâm so đấu. Loại này quá trình sẽ tạo thành ba loại kết quả. Nếu như người tu luyện thành công thải bổ, tự không cần phải nói. Như người tu luyện thất thủ, lọt vào bị thải bổ người phản kích, có khả năng bị phá mất đạo tâm, biến thành bị thải bổ người mano. Trong đó nữ tử còn có một cái dễ nghe danh tự, gọi Huyền Nữ. Loại tình huống này, phần lớn xuất hiện tại nhiều lần sử dụng tà pháp thải bổ tu sĩ trên thân. Bọn họ tâm ma tăng cường, đạo tâm sớm liền bất ổn, bị người đào khách thành chủ, cũng là bình thường sự tình. Còn có một loại, liền là các ngươi loại tình huống này, bị thải bổ người kiên trì đến cuối cùng, người tu luyện cũng không có bị phản phệ, xem như cân sức ngang tài. Cứ như vậy, mặc dù sẽ không tạo thành mano thảm liệt như vậy kết quả, bị thải bổ người sẽ trở thành người tu luyện trong lòng không cách nào ma diệt lạc ấn. Thế sự khó liệu a. Đông Dương Bá nhếch miệng lên, lộ ra một cái quái dị nụ cười. Thần Yên cô nương, ngươi năm đó từ chối thẳng thắn ta, không cho lão phu môn hạ kết đan kỳ đệ tử làm ngươi lô đỉnh. Hẳn là phát giác được một vài thứ đi. Tuy nói đạo tâm cũng không phải là hoàn toàn do tu vi quyết định, nhưng tu vi cao nhân, trải qua lần lượt ngộ đạo, dưới tình huống bình thường đạo tâm lại thêm cứng, ý chí lực càng mạnh. Ai có thể nghĩ đến, một cái thiên phú cực kém, ngũ hành linh căn, cần đan long sâm mới miễn cưỡng trúc cơ đệ tử, lại có kiên định như vậy đạo tâm, liền sắp kết anh người cũng vô pháp phá mất. Lão phu vốn cũng không có dũng khí vững tin sẽ có việc này, nhiều lần dò xét, ngươi cũng không có lộ ra kẽ hở. Về sau tại ngươi lúc độ kiếp, ngoài ý muốn phát hiện ngươi, nhưng tại trong cơ thể mình sử dụng Ngân Châm Phong Tình bí pháp, mới vừa xác định. Nghe Đông Dương Bá thao thao bất tuyệt giải thích, Tần Tang trong lòng như lọt vào trong sương mù. Hồi ức năm đó thải bổ quá trình, hắn bởi vì lo lắng chính mình căn cơ, một trái tim đều để ở đó phía trên, sợ bị hút khô, căn bản không có cảm giác đến cái gọi là đạo tâm tranh đoạt. Là Đông Dương Bá đối Thần Yên che giấu Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh mấu chốt, dẫn đến Thần Yên không biết nội tình, hạ thủ lưu tình. Còn là bởi vì Phật Ngọc che chở, mới khiến cho chính mình miễn tại kiếp nạn này. Tần Tăng vô ý thức nhìn thoáng qua Thần Yên. Cái gọi là lạc ấn, đến tột cùng là chỉ cái gì, lại đem Thần Yên bức đến đối với mình sử dụng Ngân Châm Phong Tình tình trạng. Thần Yên hình như thật bị Đông Dương Bá nói trúng bí mật. Sắc mặt phi thường trắng xám, răng cắn môi, tràn ra tơ máu. Đông Dương Bá nhưng không có dừng lại ý tứ, đối Thần Yên biểu hiện nhìn như không thấy, ngươi muốn dùng Ngân Châm Phong Tình bí pháp, che đậy lạc ấn ảnh hưởng. Coi là đợi đến Tần Tăng chết về sau, liền có thể một cách tự nhiên giải quyết hết phiền phức, không khỏi cũng quá ngây thơ. Nếu như môn này tà pháp tai họa ngầm, có thể bị chỉ là ngân châm phong tình bí pháp giải quyết, sẽ còn được xưng là cấm pháp a. Đông Dương Bá Một chỉ Tần Tang, tin hay không, ta hiện tại đem trước mặt ngươi, giết chết người này, ngươi đạo tâm lập tức sụp đổ, tu vi lập tức từ nguyên anh ngã về kim đan. Con muốn cứu ngươi sư phụ, nằm mộng. Lời vừa nói ra, Tần Tang cùng Thần Yên cùng nhau biến sắc. Tần Tang vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vận mệnh, chẳng biết tại sao cùng thải bổ chính mình nữ tử khóa lại. Năm đó một lần bắn mình, di họa đến nay. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, nếu như mình thật trở thành Thần Yên trong lòng không thể xóa nhòa lạc ấn, nàng vì để cho tu vi không rơi xuống, cũng phải toàn lực bảo trụ tính mạng mình. Đối với mình mà nói, có thể là chuyện tốt. Đúng lúc này, Thần Yên đột nhiên lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi vì cái gì không lập tức giết hắn? Ta tu vi rơi xuống kim đan, ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi huyết châu, không phải có thể được thường mong muốn. Nghe vậy, Tần Tang cũng nghĩ đến tầng này. Không nghĩ tới Thần Yên lãnh tĩnh như vậy, không có bị Đông Dương Bá hù dọa, lập tức tìm tới mấu chốt nhất một điểm. Lấy Đông Dương Bá mưu đồ độ sâu, thủ đoạn chi cây độc, như là đã trở mặt, chắc chắn sẽ không lưu dư lực. Hắn những lời này, khẳng định có chỗ không thật. Chính mình đối Thần Yên có ảnh hưởng, hẳn là thật. Nhưng mình sau khi chết, là có hay không có thể để cho Thần Yên đạo tâm sụp đổ, ngã cảnh về kim đan, còn nghi vấn. Đông Dương Bá làm như thế, nói rõ hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Đông Dương Bá đáy mắt lóe qua một vệt tức giận chí, ngữ khí nhưng bình tĩnh, Thần Yên cô nương đại khái có thể đánh cược một keo. Lão phu nhiều nhất mất đi một lần tầm bảo cơ hội, cô nương phải bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu. Không chỉ có lần này cứu không ra sư phụ ngươi, chính ngươi tu vi rơi xuống kim đan, tại suy nghĩ về đến nguyên anh khó hơn lên trời, khả năng sau đó vĩnh viễn không có cơ hội cứu người. Cho dù sư phụ ngươi tu vi thông thiên, bị vây ở ma động bên trong, lại có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Gặp Thần Yên im lặng không nói, Đông Dương Bá ngẩng đầu nhìn một chút thanh đồng đại điện mái vòm. Thần Yên cô nương, lão phu nói với ngươi lời nói thật, tòa tháp này bên trong, chân chính bảo bối không tại ma động, mà ở phía trên. Món kia bảo vật cũng là phong ấn ma động mấu chốt, chỉ cần vật này tới tay, dễ dàng liền có thể mở ra ma động phong ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu không muốn cùng ngươi sư đồ kết xuống không cách nào hóa giải thù oán. Huyền Tẫn Ngọc đỉnh chân kinh tai họa ngầm, cũng không phải thật không có biện pháp giải quyết. Ta chỗ này có một bộ Phật tông công pháp Thạch Kiều Thiền, chính là thế gian ít có tuyệt tình đại đạo bí pháp. Ta đã dùng cấm phù phong ấn Tần Tăng tu vi. Chờ ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi chỉ cần đem hắn mang về động phủ nuôi. Tại thích hợp thời cơ, cải tu Thạch Kiều Thiền, tuân theo lạc ấn, coi là bản tâm toàn ý đem hắn coi là thân mật nhất người yêu, sớm chiều ở chung. Chờ đến tình nồng sâu vô cùng, lưu luyến triền miên, khó khăn chia lìa, lại tu tuyệt tình đại đạo, giết phu chứng đạo. Không chỉ có thể một lần giải quyết hết tai họa ngầm, nói không chừng trái lại nhân họa đắc phúc, tu vi lại sâu một tầng. Chương 611, vĩnh viễn bất khuất. Nếu như cô nương câu nệ tại cái gọi là trinh tiết, đạo đức, rất không cần phải. Đó bất quá là phàm nhân đạo đức, vì bảo vệ phàm trần trật tự mà thôi. Đối với chúng ta nguyên anh tu sĩ mà nói, nguyên anh phía dưới cùng sâu kiến không khác, không hơi một tí đồ thành diệt quốc, coi như người tốt. Nếu như ngay cả cái này một chút cũng nhìn không thấu, uổng tu luyện trận này. Đông Dương Bá bức bách dụ dỗ, thủ đoạn thuần thục, ăn chắc Thần Yên một lòng cứu sư, hy vọng có thể ép Thần Yên thỏa hiệp. Lúc này, Thần Yên đột nhiên thấy được Tần Tang ánh mắt, như một đạo thiểm điện, đâm vào nàng đáy lòng, đột nhiên giật mình. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Hình như đang chất vấn chính mình. Khi ngươi chịu đến uy hiếp, lâm vào tuyệt cảnh, là nhận mệnh cùng thỏa hiệp, vẫn là bắt lấy cho dù một tia cơ hội, chống lại không ngừng, vĩnh viễn không khuất phục. Sau một khắc, thanh đồng đại điện đột nhiên tách ra một đạo huyết sắc kiếm quang. So sánh Thần Yên trong tay huyết châu còn muốn sáng rực, đỏ tươi trướng mắt, rồi lại có mấy phần thê mỹ, bi thương. Vốn nên bị cấm phủ phong ấn lại toàn thân tu vi, trở thành phế nhân Tần Tang. Lại có một thanh tiểu xảo phi kiếm, từ hán huyệt bách hội bay ra ngoài, thẳng đến Kim Cương Trác. Kim Cương Trác là Đông Dương Bá bản mệnh pháp bảo, sớm chiều làm bạn, ngày đêm tế luyện, tại thượng phẩm pháp bảo bên trong, cũng là người nổi bật. Cùng Kim Cương Trác so sánh, chuôi kiếm này là như thế mà yếu đuối, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng từ trên phi kiếm bắn ra huyết quang, lại làm cho Đông Dương Bá cũng theo đó biến sắc. Huyết uế thần quang. Vì đề phòng Tần Tang bị Thần Yên cướp đi, Đông Dương Bá dùng Kim Cương Trác phong tỏa. Giữa hai bên cơ hồ không có khoảng cách, Tần Tang đột nhiên làm loạn, mạnh như Đông Dương Bá, cũng không kịp đem pháp bảo triệu về. Huyết uế thần quang thần thông, tại Tử Vi Cung chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tội uyên tập kích, Lãnh Vân Thiên pháp bảo thụ trọng thương, để cho Tần Tang tiết kiệm đạo này huyết uế thần quang. Về sau mấy lần chiến đấu, không phải là cùng đại yêu, liền là cùng cô hồn dã quỷ. Huyết uế thần quang một mực không có đất dụng võ, lại tại nơi này thành rồi Tần Tăng cây cỏ cứu mạng. Đông Dương Bá Tấm kia cấm phù rất mạnh, Tần Tăng nhục thân bị triệt để cầm cố lại, hắn trong bóng tối thử vô số lần, đều không thể lay động trong cơ thể cấm phù chi lực. Nhưng, hắn nguyên thần có Phật Ngọc che chở, cấm phù đối với hắn vô hiệu, y nguyên có thể sử dụng Ô Mộc kiếm. Kinh mạch cùng khí hải bị phong ấn, linh lực bị cấm cố, liền giả đan cũng không cảm ứng được, nhưng Ô Mộc kiếm bên trên sát phù vốn là một loại khác loại đan điền, có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp Tần Tăng ngự kiếm linh lực tiêu hao. Mà lại hắn thần thức cũng không bị hạn chế. Tần Tăng kỳ thực một mực chờ đợi thời cơ. Dựa theo dự đoán, Tần Tăng vốn là tính toán đợi Đông Dương Bá cùng Thần Yên đánh nhau sau đó, thừa dịp loạn thoát thân. Nhưng khi Đông Dương Bá lấy ra Thạch Kiều Thiền, Tần Tăng biết không thể đợi thêm nữa. Đông Dương Bá xem hắn làm kiến hôi, Thần Yên là hắn duy nhất hy vọng. Nếu như Thần Yên thật tiếp nhận Thạch Kiều Thiền, đạt thành hiệp nghị, hắn rốt cuộc không thể thoát thân. Tuyệt đối không thể cho Thần Yên suy xét thời gian, nhất định phải cược. Tần Tăng tại một khắc cuối cùng nhìn Thần Yên một cái, liền là đang hỏi nàng, ngươi sẽ làm lựa chọn thế nào? Bạch, kim cương chắc bị huyết sắc bao phủ. Ô Mộc kiếm huyết uế thần quang thần thông cũng không mạnh, không có khả năng phế bỏ kim cương chắc, nhưng y nguyên có nhất định uế chi lực, ngắn ngủi mà cản trở Đông Dương Bá đối kim cương chắc trưởng khống. Bị huyết uế thần quang chạm đến, kim cương chắc bên trên quang mang quả là tối sầm lại. Tần Tăng cảm giác được cấm cố trên người mình lực lượng rốt cục tản đi. Hắn tầm mắt cùng Thần Yên ánh mắt cấp tốc đan xen, ngự kiếm mà lên, cũng không quay đầu lại hướng Thanh Đồng đại điện bên ngoài phóng đi. Thần Yên bị Tần Tăng ánh mắt rung động, rốt cục cũng kịp phản ứng. Nàng không nghĩ tới, Tần Tăng lại có biện pháp chính mình thoát ly Đông Dương Bá trưởng khống, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể chạy thoát, hắn vận mệnh, đem cùng mình lựa chọn có quan hệ. Chính mình nên lựa chọn như thế nào? Lưu cho Thần Yên suy nghĩ thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng nàng căn bản không có suy xét. Không chút do dự giơ lên phượng hình bảo kiếm, mạnh mẽ hướng Đông Dương Bá đâm tới. Thanh Đồng cổ điện, đại chiến đột nhiên nổi lên. Một bên khác, Tần Tăng xông ra đại điện, cảm ứng được phía sau thế cục biến hóa. Trong lòng như chút được gánh nặng, Thần Yên không có để cho hắn thất vọng. Cùng lúc đó, Tần Tăng trong đầu đột nhiên hiển hiện một tấm bản đồ. Hẳn là Thần Yên cho hắn dẫn dắt, thế nào thông qua cái kia đường ngầm, đường cũ thoát đi. Tần Tăng nắm chặt lại quyền, thế nào rời đi nơi này là hắn lo lắng nhất, Thần Yên giúp nàng giải quyết rồi. Mặc dù biết Thần Yên cử động lần này, cũng là vì chính nàng đã không còn bị Đông Dương Bá áp chế phong hiểm, Tần Tăng vẫn là tại trong lòng vô thanh nói tiếng cảm ơn. Sư, Tần Tăng sử xuất kiếm khí lôi âm thần thông, tận hết sức lực, hướng tầng này lối ra bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, vô tận hắc khí tại bay ngược về đằng sau, mắt thấy nhanh sắp tới lối ra, Thanh Đồng đại điện bên trong đột nhiên truyền đến Đông Dương Bá tức đến nổ phổi, mà gầm thét, giết hắn, chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, Tần Tăng đã mơ hồ nhìn đến Mục Nhất Phong bọn người thân ảnh. Mục Nhất Phong, Kê Khánh cùng Dư Vạn Sâm đều đứng đấy, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua nơi này, chỉ có Thu Mộ Bạch tiêu hao quá mức, rất khó khôi phục, khí tức suy yếu. Hắn trong lòng căng thẳng, Đông Dương Bá trong chiến đấu cũng chưa quên giết chết chính mình, mệnh lệnh Mục Nhất Phong bọn họ động thủ. Phía trước có sói sau có hổ. Tần Tăng âm thầm cắn răng, thẳng tiến không lùi. Bốn người đánh cái đối mặt, nghe được Đông Dương Bá mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau. Trước hết nhất ra tay với Tần Tăng người hẳn là Mục Nhất Phong. Đông Dương Bá ra lệnh một tiếng, Mục Nhất Phong ánh mắt ngưng tụ, lại không chút do dự, liền tế ra cửu hỏa thần phong. Thần phong chỉ phía xa Tần Tăng, một ngựa đi đầu. Tần Tăng lạnh cả tim. Tại Thiếu Hoa Sơn, Mục Nhất Phong là hắn quan hệ tốt nhất sư huynh đệ một trong, hắn thậm chí còn đã cứu Mục Nhất Phong mệnh. Mục Nhất Phong nhưng không chút do dự ra tay với hắn. Trong chốc lát, hai cái ngày xưa hảo hữu tầm mắt giao hội. Nhìn đến Mục Nhất Phong ánh mắt, Tần Tăng đột nhiên khẽ giật mình. Sau một khắc, Ô Mộc kiếm cùng Cửu Hỏa Thần Phong đụng nhau, Cửu Hỏa Thần Phong lại đứt thành từng khúc. Pháp bảo! Mục Nhất Phong hoảng sợ kêu to, thần phong vỡ vụn, trung môn mở rộng. Tần Tăng minh ngộ. Mục Nhất Phong Cửu Hỏa Thần Phong bị hắn giữ ở bên người rèn luyện trăm năm, đã ra không phải cái khác pháp khí có thể so sánh, Ô Mộc kiếm mạnh hơn, cũng không có khả năng một cái liền đánh nát Cửu Hỏa Thần Phong. Tất nhiên là Mục Nhất Phong trong bóng tối hủy đi hắn nhất dựa dẫm pháp khí, trước mặt người khác làm ra bị chính mình đánh tan bộ dáng. Cái này pháp khí, bị Mục Nhất Phong coi như so sánh chính hắn còn trọng yếu hơn, tại kết đan sau đó, chuẩn bị dùng để làm bản mệnh pháp bảo, lại tại nơi này bị chính hắn hủy đi. Thời gian hình như tại thời khắc này dừng lại. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu, Mục Nhất Phong ánh mắt hình như đang thúc giục gấp rút, cũng tại tiễn biệt, còn có chúc mừng. Ô Mộc kiếm lập tức liền muốn đâm vào Mục Nhất Phong lồng ngực, Tần Tăng âm thầm cắn răng, nhưng không có nương tay, bởi vì hắn biết rõ, hắn xuất thủ càng tàn nhẫn, Mục Nhất Phong mới càng có khả năng sống. không thể phụ lòng Mục Nhất Phong nỗ lực. Phốc, Ô Mộc kiếm đâm xuyên Mục Nhất Phong ngực trái, thương tổn tới trái tim của hắn, nhưng tại một khắc cuối cùng, Tần Tăng không dễ dàng phát giác đem kiếm khí hơi chút trách đi, không có trực tiếp chí mạng. Mục Nhất Phong giống một khối vải rách bị quăng đi ra ngoài, vừa vặn đụng vào Kế Khánh trên thân. Kế Khánh cùng Dư Vạn Sâm đều bị giật nảy mình, Mục Nhất Phong dĩ nhiên là không phải là Tần Tăng địch, để bọn hắn kinh nghi bất định, Kế Khánh luống cuống tay chân tiếp lấy Mục Nhất Phong, phát hiện hắn còn không có khí tuyệt, vội vàng cho hắn lấp một viên linh đan. Dư Vạn Sâm chần chờ chốc lát, lại hướng Tần Tăng xuất thủ, đã tới đã không kịp. Ô Mộc kiếm nhẹ nhõm đánh bay Dư Vạn Sâm pháp khí, Tần Tăng như mũi tên, xông vào lối ra, tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt. Chờ Dư Vạn Sâm cùng Kế Khánh lại đi ra đuổi theo Tần Tăng, phát hiện liền kiếm quang cũng không nhìn thấy. Hắc tháp bên trong không gian mênh mông. Tần Tăng một khắc cũng không dám ngừng, xuyên qua một tầng lại một tầng, rốt cục xông ra hắc tháp. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thần yên, phân biệt phương vị sau đó, một đường chạy trốn. Cổ điện, vách tường, căn cứ thần yên dẫn dắt, giải khai trên vách tường phong ấn, tiến vào đường ngầm, tiếp lấy xuyên qua ác quỷ đạo, đi tới hồ nhỏ phía dưới. Nơi này quả là cho phép ra không cho phép vào, Tần Tăng hướng lên trên nhảy một cái, liền phá khai bình chướng, xuất hiện tại trong hồ nhỏ. Bơi nước mà lên, bay ra hồ nhỏ, liền hướng lên trời dưới núi phi nhanh. Một đường cũng không có truy binh, Đông Dương Bá quả là bị thần yên kéo lấy. Chờ rốt cục thoát đi thiên sơn, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên lâm vào mờ mịt. Trời đất bao la, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Tại Thiếu Hoa Sơn gần trăm năm, ít nhiều có chút cảm tình, nhưng vĩnh viễn không có khả năng đi trở về. Thậm chí, Tiểu Hàn Vực cũng trở về không đi. Thần yên có thể kéo lấy Đông Dương Bá, nhưng Tần Tăng không tin thần yên có thể giết Đông Dương Bá. Rốt cuộc thần yên vừa mới đột phá Nguyên Anh không lâu, nếu quả thật có một người vẫn lạc, càng có thể là thần yên. Có khả năng nhất bọn họ thỏa hiệp với nhau, ngưng chiến. Tiếp qua một hồi, vô luận thần yên cùng Đông Dương Bá đều sẽ toàn lực tìm kiếm chính mình. Nếu như thần yên khởi ý tu luyện Thạch Kiều Thiền, đem càng đáng sợ. Trước lúc này, chính mình căn bản không có náo thân phương pháp. Trong lòng suy nghĩ những này, Tần Tăng y nguyên không dám dừng lại, ngự kiếm cuồng tiêu. Đi tới Kiếm Ngân Sơn phía trước, Tần Tăng muốn trên núi nhìn một cái. Nếu như Vân Du Tử xuất quan liền tốt, có thể hỏi một chút hắn ý kiến, nhưng bây giờ trên núi một mảnh yên tĩnh, không thấy Vân Du Tử thân ảnh, chắc hẳn còn tại chữa thương. Hắn không có khả năng ở chỗ này chờ. Tần Tăng bay qua Kiếm Ngân Sơn, thậm chí không dám cho Vân Du Tử lưu tiêu ký, lo lắng dính líu đến hắn. Rốt cục, Tần Tăng rơi vào dốc đá phía trước, mở ra trên vách đá cửa, tiến vào kiếm đường cổ điện. Bên trong cổ truyền tống trận, là Tần Tăng có thể nghĩ đến duy nhất thoát thân biện pháp. Năm đó Thanh Trúc bị Nguyên Anh truy sát, bị ép đi xa, không nghĩ tới, chính mình hôm nay lại lặp lại trước kia Thanh Trúc nguyên cớ sự tình. Tần Tăng đứng tại cổ truyền tống trận phía trước, thần sắc biến ảo chập chờn. Lưu lại là tình thế chắc chắn phải chết. Đối diện khả năng nguy hiểm hơn, nhưng nói không chừng có một con đường sống. Không cần suy xét liền biết thế nào lựa chọn. Tần Tăng lấy ra 8 cái trung phẩm linh thạch, lập lại chiêu cũ, phân biệt đánh vào truyền tống trận 8 cái góc bên trên, nhìn đến cổ truyền tống trận quang mang mãnh liệt, Tần Tăng chuyển thân nhìn hướng Tử Vi cung bên ngoài, Tiểu Hàn Vực phương hướng. Thần sắc biến ảo, ánh mắt tĩnh mịch. Cuộc đời này không ngờ trăm năm có thừa, đều tại Tiểu Hàn Vực vượt qua. Vào ngay hôm nay hồi tưởng thân là khách, lại quay đầu đã trăm năm thân. Đùng, thanh thúy tiếng vỡ vụn đánh gãy Tần Tăng tâm tư, hắn nhìn lại, cổ truyền tống trận bên trên linh thạch có một khối vết nứt phủ đầy, linh lực sắp hao hết, mà cổ truyền tống trận quang mang chói mắt, nhưng thủy chung không có mở ra, hình như kém thứ gì. Tần Tăng sắc mặt đại biến, sinh lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ Thanh Trúc tiền bối tại hủy đi đối diện cổ truyền tống trận. Chốc lát, Tần Tăng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ thiên quân giới lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, mở ra phong ấn, không kịp trải nghiệm thượng phẩm linh thạch tinh thuần đến cực điểm linh khí, Tần Tăng dùng nó đem khối kia đá vụn thay thế đi, cổ truyền tống trận quả là phát sinh biến hóa. Lúc này, không ngờ có một khối trung phẩm linh thạch vỡ vụn, cổ truyền tống trận liền đình chỉ. Tần Tăng khóe miệng co giật, phi thường đau lòng, liền lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đè lên, trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên nhiều hơn nữa, hắn trong tay chỉ có 4 khối thượng phẩm linh thạch. Đồng thời, Tần Tăng trong lòng cũng ngạc nhiên không ngớt, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cổ truyền tống trận, một lần có thể truyền tống nhiều người như vậy, cũng chỉ cần 8 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Cái này cổ truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 1-2 người. Lại cần thượng phẩm linh thạch, một khối còn chưa đủ. Nó sẽ thông hướng chỗ nào? Ong ong. Tế đàn chấn động, cổ truyền tống trận quang mang đem cổ điện chiếu rọi giống như ban ngày. Một đạo trước nay chưa từng có cực lớn linh sóng, từ cổ truyền tống trận trung tâm bộc phát. Truyền tống trận mở ra. Tần Tăng dứt khoát đi lên, trước mắt lập tức tối sầm lại, chợt bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ áp lực. Tần Tăng trong lòng kinh hãi, chỉ có thể điều động duy nhất có thể động dụng thần thức ngăn cản, rất nhanh liền thần thức hao hết, kịch liệt đau nhức truyền đến, tiếp lấy liền ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Xin phép nghỉ, ngừng đổi mới một ngày, ngày tiếp tục đăng chương mới, ban ngày hẳn là sẽ phát một cái quyển thứ nhất tổng kết. Chương 612, tay cụt tử thi. Tây Cương, man hoang chi địa. Hiểm sơn ác thủy, vách núi treo leo khắp nơi có thể thấy được, độc chứng liên tiếp phát sinh, mãnh thú độc trùng ở xen kẽ. Cho dù ngẫu nhiên có đầu uốn lượn gập ghềnh đường núi, cũng là một đường khó khăn nguy hiểm. Bất quá, Tây Cương mặc dù hiểm, phong cảnh nhưng rất là ưu kỳ. Kỳ phong quái thạch, suối chảy thác tuôn, núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng. Nơi đây cũng không phải không có tung tích con người. Tương phản, Tây Cương bên trong phàm nhân không ít, mà lại là tổ tông sinh hoạt tại cái này thổ dân. Đa số kết trại tụ họp, tinh thông võ nghệ cùng với ngự trùng chi thuật, tại trong khe hẹp cầu sinh. Ào ào ào. Một dòng sông nhỏ chảy xuôi tại vách núi treo leo ở giữa, mặt sông không rộng, nhưng rất là chảy xiết. Dòng nước đánh tới bờ sông trên núi đá, liền có thể tóe lên một chùm màu trắng bọt nước. Đầu này sông nhỏ đường sông, cùng Tây Cương đại bộ phận dòng sông một dạng, dị thường khúc chiết. Bị núi đá, vách đá ngăn lại, khi thì có thể nhìn đến nước sông bị ngăn trở chỗ, hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy, khắp nơi có thể khóa lại một đại đoàn cành khô, loạn cỏ, lá cây, càng tụ càng nhiều. Có địa phương thậm chí còn đang nằm lấy một cái to lớn gỗ thô, vết thương chồng chất, rõ ràng là trong núi cây cối đổ rạp, đứt gãy, lăn xuống trong sông. Bất quá, không cần lo lắng bọn chúng sẽ ở trong sông hư thối. Tây Cương nhiều mưa, mấy ngày liền có thể có một trận mưa lớn, đem dãy núi rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Sau cơn mưa đường sông bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trong sông tạp vật đều bị sông đến không còn một mảnh. Bởi vì cái gọi là ve kêu rừng quá tĩnh, chim hót núi càng u. Nơi đây dòng sông vang lên ào ào, hai bên bờ núi sâu chim thú ồn ào, lại có vẻ càng thêm u tĩnh. Đặc biệt là lúc này chính là lúc sáng sớm, vừa xuống một tràng mịt mờ mưa phùn. Bây giờ còn có nhỏ bé hạt mưa bay xuống, thủy khí hội tụ thành sương mù, bao phủ tại đỉnh núi, đơn giản là như tiên cảnh một dạng. Sư sư. Đột nhiên, đường sông hạ lưu chuyển đến bén nhọn tiếng xé gió. Sương mù đông đưa, xa xa nhìn đến một điểm kim sắc quang mang, theo đường sông, từ hạ du phá sương mù mà đến, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, kim quang dừng lại, tại giữa không trung ngừng lại, hiển lộ ra một cái cổ quái bào phục trung niên nam tử. Nam tử dáng người cao mạnh, đứng lơ lửng giữa không trung, bên cạnh thân một điểm kim quang vây quanh hắn bay lượn, mơ hồ nhìn ra hình kiếm. Hắn tướng mạo thô kệch, trên mặt ngoại trừ rất nhiều phức tạp hoa văn, có ba đạo không biết cái gì đồ vật lưu lại vết cào, từ khóe mắt một mực kéo dài đến khác một bên khóe miệng. Vết cào hiện ra màu cho tàn, hình như có độc lưu lại, sấn đến nam tử càng thêm hung ác. Trên người hắn bào phục chế thức kỳ lạ, giống như là từng khối bất quy tắc gia thú khâu mà thành, ghép lại ra một cái cổ quái đồ án. Màu sắc phi thường tiên diễm, tại trên cổ hắn, trên cổ tay, thậm chí trên mặt đều dùng không biết tên thuốc màu đâm thật kỳ quái đồ án, mà lại mang theo rất nhiều bạch cốt, răng thú, quái trùng loại hình trang sức. Như phụ cận có sơn trại phàm nhân trải qua, gặp đến đây trên thân người vật phẩm, khẳng định sẽ lập tức quỳ xuống bái phục, hô to tất ma, tế tự đại nhân, hoặc là vu thần sứ giả, như là loại này. Trên người người này da thú, răng thú, xương thú chế phẩm. Không khỏi là lấy từ cái này chút ít hung ác nhất độc trùng mãnh thú, là Tây Cương phàm nhân nhất e ngại tồn tại. Chỉ có trong truyền thuyết vu thần sứ giả, hoặc là đại trại tất ma, tế tự mới có năng lực săn giết. Mà như lấy tiểu Hàn vực tu sĩ ánh mắt đến xem, người này nhưng là một vị tu tiên đồng đạo, chỉ có điều loại trang phục này quá mức quái dị, tại tiểu Hàn vực cực kỳ hiếm thấy, mà lại tu vi cũng không cao lắm, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 10 mà thôi. Gia thú nam tử đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm phía dưới, đường sông vừa vặn tại dưới người hắn xuất hiện một cái cua quẹo nguy hiểm, trên mặt sông trầm tích một tầng thật dày cành gãy lá cây. Tại loạn cành ở giữa, lại có một cái trắng toát cánh tay đưa ra ngoài. Tây Cương phàm nhân thượng võ, các trại ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên, tranh đấu thường có phát sinh, trong sông xuất hiện tử thi cũng không kỳ quái, gia thú nam từ lúc đầu cũng không thèm để ý. Không ngờ, vội vàng lướt qua, lại phát hiện một ít không tầm thường chi tiết, hấp dẫn hắn ngừng lại. Gia thú nam tử một cái lắc mình rơi vào bờ sông, thủ trưởng hướng trong sông một dẫn, lộ ra một đạo linh lực, nhẹ nhõm đem trong sông tử thi xách tới. Soạt, tử thi bị cưỡng ép xách ra, vòng xoáy vừa loạn, trong sông tụ lại cành gãy lập tức liền tan ra thành từng mảnh, một bộ phận bị nước sông cuốn đi, nhưng thượng du liền liên tục không ngừng chảy xuống, còn có tận mấy cái to bằng bắp đùi thô mộc. Đùng, tử thi ngã tại bên bờ, mặt hướng lên, lộ ra một tấm có chút thanh tú mặt, là một cái nhìn xem tuổi tác chỉ có 20 tuổi xuất đầu nam tử trẻ tuổi. Trên người hắn làn da không có chút nào huyết sắc, hiển nhiên tại trong sông ngâm thật lâu. Lúc này, nam tử hai mắt nhắm nghiền, không có khí tức, đã khí tuyệt. Hắn cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu không biết là chảy khô, hay là dùng phương pháp gì dừng qua máu. Đây là một bộ tay cụt tử thi. Quả nhiên là vu thần sứ giả. Gia thú nam tử sắc mặt vui mừng, ánh mắt lộ ra tham lam ánh mắt, không nghĩ tới trên đường còn có thể phát một phen phát tài. Cái này pháp y phải rất khá. Nhưng đáng tiếc, gia thú nam tử nhìn xem tay cụt tử thi trên thân tàn phá pháp y, cảm nhận được bản thân nó chất liệu rất tốt, đáng tiếc phía trên rất nhiều lỗ rách, xé rách, mắt thấy không thể dùng. Bị hư hao dạng này, pháp y nguyên có thể tại chảy xiết trong sông có nhất định tác dụng bảo vệ. Từ phía trên trôi qua đến, chẳng lẽ là thiên nguyệt trại? Bên trong liền phát sinh nội loạn sao? Gia thú nam tử hướng đường sông Thượng Du nhìn thoáng qua, âm thầm nhíu mày, thần thức từ tay cụt tử thi trên thân quét qua, bao quát trên ngón tay của hắn mang theo dị sắt nhẫn, đều không có phát hiện dị thường. Cuối cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tay cụt tử thi bên hông hai cái túi. Hai cái này là cái gì túi chứa? Tại sao quái dị như vậy? Cái nào là túi giới tử? Gia thú nam tử tự lẩm bẩm. Hắn tiếp xúc qua một ít đại trại tế tự, còn có ngoại lai vu thần sứ giả, biết đến nhân tộc tu sĩ quen dùng một loại tên là túi giới tử chữ vật pháp khí, so sánh bản tộc pháp khí dùng tốt. Về sau bản tộc vu thần sứ giả chịu đến nhân tộc ảnh hưởng, rất nhiều đã hướng nhân tộc làm chuẩn, tỉ như vu thần sứ giả xưng hô thế này, bên ngoài đều không gọi, đều gọi tu sĩ, tu tiên giả. Chỉ ở Tây Cương loại này vắng vẻ địa phương, còn bảo lưu lấy một ít truyền thống. Tay cụt tử thi trên thân túi chứa, đều không giống túi giới tử. Chẳng lẽ đều là chứa cổ trùng? Hay là bị người cướp đoạt đã qua? Gia thú nam tử sắc mặt trầm xuống, nụ cười trên mặt tiêu thất, lấy tay bắt lại trong đó một cái, thần thức hướng vào phía trong quét qua, chạm đến một cái thần hồn ấn ký, nhẹ nhõm đem túi chứa mở ra. Vù vù. Sau một khắc, lòng sông bên trong đột nhiên vang lên bén nhọn phong minh thanh âm. Một đoàn cực lớn huyết vân từ trong túi tiền lao ra, gia thú nam tử thấy rõ đoàn kia huyết vân bên trong. Từng cái yêu dị cánh máu quái phong, sợ choáng váng, sắc mặt so sánh trên mặt đất tử thi còn trắng. Gia thú nam tử kêu sợ hãi, một điểm lục quang từ hắn vùng đan điền bay ra ngoài. Nguyên lai một ngón tay lớn nhỏ thanh ngọc bọ ngựa, vung vẩy song nhận. Đối mặt hung ác huyết vân, thanh ngọc bọ ngựa tỏ ra như thế đơn bạc cùng yếu đuối, nhất thời bị huyết vân thôn phệ, liền mảnh xương vụn đều không thừa. Gia thú nam tử vừa mới tế lên kim kiếm, huyết vân trong nháy mắt đem hắn bao phủ. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn động tới trong núi chim thú. Chương 613, Câm cô. Đáng sợ tiếng ong kêu cùng cánh máu ong quái phát ra khát máu khí tức, khiến trong núi sinh linh kinh hãi, xài lang hổ báo cũng bị sợ nước tiểu, dãy núi đột nhiên lầm vào hỗn loạn. Kỳ quái là, bọn chúng hình như trên mặt đất tử thi không có hứng thú, không có một cái cánh máu ong quái bay tới tìm hắn để gây sự. Lúc này, trên mặt đất tử thi dĩ nhiên là động. Hắn một cái trở mình liền lọt vào trong nước. Hình như đã dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng dùng vẻn vẹn có một cánh tay, gắt gao ôm lấy một cái thô mộc, liền rốt cuộc bất động, bị nước sông cuốn đi, tránh đi vạn phong nuốt thân nỗi khổ. Lúc chạng vạng tối, núi mưa liền triển miên, gió mát lay động lấy tinh tế hạt mưa. Dãy núi không mông, nhìn về nơi xa như than vẽ. Tại một tòa dòng sông vườn quanh, địa thế dốc đứng trên núi, có xây từng tòa cao cước lâu, lẫn nhau gần sát cùng một chỗ, liền trùng điệp hướng lên trên, thô sơ giản lược khẽ đếm. Có hơn ngàn hộ. Cái này trại liền tên là Thiên Hộ Trại. Thiên Hộ Trại quy mô, tại lân cận không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Phương viên trăm dặm đều là do Thiên Hộ Trại cùng cái khác mấy cái trại trưởng khống. Bất quá đại bộ phận là hiểm ác chi địa, phàm nhân vô lực thăm dò. Vẫn chưa tới vào buổi tối, trong trại cũng đã dấy lên từng chiếc đèn đuốc, như trong đêm tối ánh sao. Nhưng tại hậu sơn, nhưng có một cái thấp bé, rách nát nhà tranh, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở sơn giã bên trong. Chung quanh vẻn vẹn có một vòng thưa thớt hàng rào. Lúc này, hàng rào bên ngoài, mấy người mặc đẹp mắt váy áo, trang điểm lộng lẫy thiếu nữ, đang tụ ở trước cửa, líu díu thúc giục bên trong thiếu nữ mở cửa. Câm cô, nghe nói ngươi tại trong sông cứu đi lên cái nam nhân, để cho chúng ta nhìn xem thôi. Đúng rồi, chính là, che giấu, sợ chúng ta cùng ngươi cướp hay sao? Không nghĩ tới câm cô trước nếm đến nam nhân tư vị, còn tưởng rằng không có nam nhân dám muốn đâu. Hi hi. Câm cô, ngươi còn chưa tới 16 a, tư định trung thân, cẩn thận đại trưởng lão biết rõ đánh gãy chân ngươi. A u, không nghĩ tới tài tinh còn có thể cứu người đâu, còn không nhanh chóng đưa tiễn. Không thì a, chậm thêm 2 ngày, lại cũng bị khắc chết, cái kia không phí công cứu được a. Một bên châm chọc khiêu khích, các nàng một bên dùng sức đi vào trong đề cử hàng rào, muốn xông vào nhìn nam nhân. Hàng rào bên trong thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vô chủ, trong miệng phát ra a thanh âm, hình như muốn khuyên các nàng không nên ồn ào, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Nàng là câm điếc, trong trại người đều bảo nàng câm cô. Câm cô y phục trên người cùng những cái kia thiếu nữ thành so sánh rõ ràng, phía trên đánh đầy vải đinh, nhưng phi thường sạch gọn. Nàng một mực nghiêng mặt, ánh mắt bên trong mang theo tự ti cùng khiếp nhược. Nhìn kỹ liền phát hiện, nguyên lai nàng má trái bên trên có một khối lớn vết bớt, triệt để phá hủy nàng khuôn mặt. Ngay tại câm cô lo lắng vô chủ thời điểm, trên đường núi sáng lên ánh lửa, nguyên lai là một vị lão nhân mang theo một cái trúc chế đèn lồng hướng nơi này đi, tới. Lão nhân nhìn đến cảnh này, lớn tiếng khiển trách, đêm xuống còn ở bên ngoài chơi, còn chưa cút đi về nhà. Những cái kia thiếu nữ hình như rất sợ lão nhân, không dám la lối nữa, lão nhân đối câm cô làm cái mặt quỷ, nhảy chân chạy. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi khi dễ câm cô, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Lão nhân cầm lên đèn lồng, xông những cái kia thiếu nữ bóng lưng lớn tiếng cảnh cáo. Vu Y Gia Gia, ngài liền bất công câm cô. Có thiếu nữ nhỏ giọng trả lời một câu. Lão nhân mang theo tức giận lắc đầu, đi tới hàng rào phía trước, cách hàng rào hỏi, câm cô, nam nhân kia liền tỉnh rồi hay sao? Có thể hay không xuống tới đi bộ? Câm cô gật gật đầu, đánh mấy cái thủ thế. Lão nhân xem qua sau đó, một tiếng, vậy là tốt rồi, chờ hắn thương tốt một chút, liền để ba sai bọn họ, thừa dịp vu thần tiết thời điểm đem hắn đưa tiễn. Câm cô sắc mặt khẩn trương, nhanh chóng ra dấu. Lão nhân đánh gãy câm cô, hừ lạnh nói, câm cô, người tâm tư đơn thuần. Có chút đạo lý không hiểu. Người kia bị người chặt đứt một cái cánh tay, còn báo cáo ngươi không cho ngoại nhân gặp hắn, giấu đầu lộ đuôi, khẳng định làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chớ nhìn hắn dáng rất thanh tú, nghe hắn nói hai câu lời hữu ích, liền bị lừa gạt, cho là người tốt. Hắn liền là lợi dụng ngươi thiện tâm. Nếu không phải ngươi nha đầu này quá bướng bỉnh, ta đừng nói chữa bệnh cho hắn, đã sớm đem hắn ném xuống sông rồi. Không đi vu thần tiết cũng được, nếu không thì liền chờ thương đội tới, để cho hắn cùng thương đội đi. Tóm lại không thể lưu tại trong trại. Có thể để cho hắn lưu đến bây giờ. Chúng ta thật tốt tâm, đại trưởng lão đã hỏi một lần. Khẳng định không thể để cho hắn lưu lại, sẽ cho chúng ta trại mang đến tai họa. Câm cô, ngươi yên tâm, chờ ngươi tròn 16. Vu Y Gia Gia khẳng định cho ngươi tìm một cái tốt đại ca. Câm cô ánh mắt ảm đạm, cúi đầu, không còn dám tranh luận. Lão nhân đem trong tay kia túi chứa đưa tới, cầm những này, bên trong có chút một chút nhỏ thảo dược. Có thể nấu 3 lần, để cho tiểu tử kia nhanh chữa khỏi tổn thương xéo đi. Câm cô tiếp nhận túi chứa, gặp lão nhân chuyển thân muốn đi, ai ra tiếng, nhanh chóng chạy về trong phòng, lấy ra một kiện thật dày áo tơi, liền chạy về theo đuổi lên lão nhân. Gia Gia thân thể mạnh, không cần, thân thể ngươi yếu, mau trở về, coi chừng lạnh. Lão nhân phất tay thúc giục, câm cô lắc đầu không thuận theo, mạnh cho lão nhân khoác lên. Ai? Lão nhân sờ sờ câm cô trên mặt vết bớt, thương tiếc nói. Tốt như vậy nha đầu, thế nào mệnh cứ như vậy khổ, vu thần bất công a. Vu Y Gia Gia nhất định nghĩ biện pháp, bỏ đi ngươi trên mặt vết bớt. Đúng rồi, sau này ấu ngưng các nàng còn dám đến tìm làm phiền ngươi, liền đi tộc từ đường cáo trạng. Vu Y Gia Gia thay ngươi làm chủ, mời ra pháp giáo huấn các nàng một lần, các nàng cũng không dám. Câm cô liền lắc đầu, dùng ngôn ngữ tay khuyến cáo. Nha đầu ngốc, các nàng ở đâu là tại cùng ngươi chơi a? Lão nhân lắc đầu than thở rời đi. Đưa tiễn lão nhân. Câm cô đi trở về tiểu viện, nhìn suýt nữa bị chen hư hàng rào cánh cửa, thần sắc có chút sa sút. Đi trở về trong phòng, nhóm lửa lò sưởi, nhấc lên bình thuốc, sau đó từ trong túi lấy ra một bao thảo dược, bắt đầu nấu thuốc. Nàng làm những này đã phi thường thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến đùng một tiếng. Câm cô mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng đứng dậy, đã thấy một cái tay cụt nam tử từ bên trong đi ra, bộ pháp nhìn phi thường yếu đuối. Gió thổi qua liền ngã, nhưng đã có thể đi. Ta không sao, thân thể từng ngày chuyển biến tốt. Tay cụt nam tử ngồi tại lò sưởi một bên, sưởi ấm, tiếp nhận câm cô đưa qua nước nóng. Đối câm cô nói, là ta liên lụy ngươi. Cái này người chính là Tần Tang. Hắn hiện tại đâu còn có nửa phần giả đan cảnh tu sĩ khí thế, suy yếu giống như là đến một chàng bệnh nặng phàm nhân. Đoạn này thời gian, hắn một ngủ liền phải cả ngày. Vừa rồi, hắn nghe phía bên ngoài kêu la thanh âm, bị từ trong mê ngủ bừng tỉnh. Sưởi ấm, nội thị trong cơ thể, khí hải, kinh mạch đều bị một loại kỳ quái cấm phù một mực cấm cố, một thân linh lực thành rồi bài trí, thần thức cũng triệt để khô kiệt, những ngày này đi qua, đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nhưng tốc độ rất chậm, còn phải 2 ngày mới có thể khôi phục một tia, mở ra thiên quân giới. Đường đường tu tiên giả, lại rơi vào liên lụy phàm nhân, còn muốn bị xua đuổi tình trạng. Tần Tang không khỏi cảm khái, đây thật là rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chương 614, nghi hoặc. kinh mạch cùng khí hải bên trong tung bay một loại kỳ quái cấm phù văn, Tần Tăng phi thường lạ lẫm, trước kia chưa từng thấy qua. Trong cơ thể hắn linh lực hoàn mỹ, nhưng một chút nhỏ cũng không dùng được, bị vững vàng cầm cố lại. Đông Dương Bá lưu lại viên này cấm phù thật không đơn giản, những ngày này Tần Tăng làm vô số lần thử nghiệm, nghĩ hết biện pháp, cũng không thể lay động cấm phù chút nào. Tần Tăng nguyên bản đối Đông Dương Bá lấy ra Thạch Kiều Thiền nửa tin nửa ngờ. Môn này thiền pháp rõ ràng cùng Phật pháp không thông, không giống thiền quan, gần giống vu ma, Phật môn tu sĩ tu tuyệt tình đại đạo, cảm giác cực kỳ không đáp, Tần Tăng cảm thấy Đông Dương Bá tám thành hay là đang lừa dối thần Yên. Nhưng tại nếm đến cấm phù tư vị sau đó, Tần Tăng ý tưởng thay đổi, phi thường nghĩ mà sợ. Muốn phá giải cái này phù, chỉ sợ muốn thực lực cực mạnh người xuất thủ mới được, Tần Tăng thậm chí hoài nghi kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể làm được hay không. Nếu như Thạch Kiều Thiền chỉ là âm mưu, Đông Dương Bá không cần thiết đem viên này chân quý cấm phù dùng trên người mình, làm dáng một chút liền tốt, chỉ là giả đan cảnh tu sĩ, trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Không biết Đông Dương Bá là không muốn vẫn là không dám cùng thần Yên vạch mặt, đã suy nghĩ kỹ đường lui. Hắn chắc chắn thần Yên khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ, cho nên trước dùng cấm phù biểu thị thành ý. Thạch Kiều Thiền, tuyệt tình đại đạo, giết phu chứng đạo, cũng đều là thật. Nếu như không phải là Phật Ngọc bảo vệ chính mình nguyên thần, che đậy cấm phù, tranh đến một chút hy vọng sống, bị cấm cố sau đó mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, chắc chắn một con đường chết. Tần Tăng cảm giác phi thường nghĩ mà sợ, tuyệt tình đại đạo không thể so với song tu, không có một chút đạo lý có thể nói. Ta nguyện hóa thành một cây cầu đá, chịu đựng 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ cầu nàng từ trên cầu đi qua. Tuyệt tình đại đạo liền là để cho người tu luyện yêu cái trước người, yêu càng sâu càng tốt, sông cạn đá mòn, dài đằng đẵng. Người kia bản thân là ý tưởng gì, hoàn toàn không trọng yếu. Núi không mộ, nước sông vì kiệt. Đông lôi chấn chấn, mưa hạ tuyết. Thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Loại này tốt nhất. Giết phu chứng đạo thời điểm, tại cực hạn cực kỳ bi ai bên trong lấy yêu nhân tính mệnh, trải qua thê thảm nhất tình thương, đem chính mình nội tâm triệt để xé rách. Văn quân tân quả, tuyệt tình ngộ đạo. Bất quá, đây cũng là tuyệt tình đại đạo tai họa ngầm sở tại, dưới tình huống bình thường. Rất khó đạt thành loại này cực hạn hiệu quả, công hạnh không đủ, trái lại có thể sẽ xử người tu luyện đạo tâm xuất hiện kẽ hở. Hết lần này, tới lần khác Tần Tăng cùng thần Yên trải qua Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh kết duyên, tại thần Yên đáy lòng lưu lại không cách nào ma diệt lạc ấn, chỉ cần thần Yên thả ra tâm thần, mặc cho lạc ấn dẫn đạo, nói không chừng thật có thể đạt thành. Dưới loại tình huống này, Phật Ngọc không chỉ có cứu không được Tần Tăng mệnh, ngược lại sẽ biến thành bùa đòi mạng, để cho thần Yên yêu hắn yêu càng sâu. Đợi đến công hành viên mãn, Thần Yên một đao đem Tần Tăng bêu đầu, 100 cái Phật Ngọc cũng ngăn không được. Cấm phù tại thân, không có khả năng mời người khác trợ giúp phá giải, đi tới cái này lạ lẫm chi địa, thời gian ngắn bên trong tìm không thấy giải phù cao thủ. Mà lại cần đem tất cả phòng bị tháo bỏ xuống, đem khí hải, kinh mạch rộng mở, mặc cho người khác xâm nhập, tương đương với đem mệnh giao ở trong tay người khác, Tần Tăng càng sẽ không làm. Tần Tăng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, liền là mượn nhờ kết đan thời gian thiên địa linh lực quán thể, thừa cơ đem cấm phù xông mở. Bất quá, kết đan thời điểm, dẫn tới thiên địa giao trinh, linh cơ hội tụ, trọng yếu nhất tác dụng là linh khí quán thể, linh nhục hợp nhất, bản thân cường độ thực ra có hạn. Có thể hay không phá vỡ cấm phù, Tần Tăng cũng không dám chắc chắn. Suy nghĩ những này, Tần Tăng vô ý thức sờ sờ trống rỗng vai trái. Cánh tay này là chính hắn chặt đứt, dùng để sử dụng lục thân phân khôi bí thuật. Môn này bí thuật là năm đó tại Huyền Lô Quan cổ tu di phủ, phản sát địa khuyết lão nhân sau đó đạt được di vật. Chính là một loại thạch sùng đoạn đuôi, thay mận đổi đào bí thuật. Địa khuyết lão nhân mưu đồ Huyền Vũ đạo trưởng, chính là dựa dẫm pháp này, chặt đứt cánh tay trái, hắn trước đó chân gãy, cũng hẳn là môn này bí thuật duyên cớ. Đạt được lục thân phân khôi bí thuật sau đó, Tần Tăng còn chưa từng sử dụng qua. Trừ phi bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn dùng, bí thuật đoạn chi sau đó, liền địa khuyết lão nhân đều không thể tái sinh, biến thành tàn phế. Nhưng tại Tử Vi cung, đối mặt Đông Dương Bá thời điểm, Tần Tăng cũng đã làm xong tay cụt cầu sinh chuẩn bị. Tần Tăng biết rõ Nguyên Anh tổ sư thủ đoạn khó lường, hắn đột nhiên làm loạn, Đông Dương Bá chưa hẳn không có phản sát thủ đoạn, Tần Tăng vốn đánh gãy dùng phân khôi thoát khỏi khóa chặt, sau đó chạy trốn. Không nghĩ tới thần Yên cũng là người quyết đoán, mà lại thành công ngăn lại Đông Dương Bá, để cho Tần Tăng miễn tại tay cụt nỗi khổ. Ai ngờ, khi tiến vào truyền tống trận sau đó, Tần Tăng cánh tay trái vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi. Hắn thần thức trong nháy mắt khô kiệt, linh lực không cách nào vận dụng, tại hôn mê trước đó, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng khóa chặt ở trên người hắn, như bị đánh trúng, tuyệt không may mắn lý. Tại cuối cùng thời khắc, Tần Tăng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tay cụt cầu sinh, hy vọng có thể thoát khỏi cỗ lực lượng kia, sau đó liền lâm vào hôn mê. Truyền tống quá trình là trong nháy mắt hoàn thành. Đến bây giờ, Tần Tang cũng không biết là chính mình vận khí tốt, tại cỗ lực lượng kia hàng lâm phía trước thành công truyền tống tới, hay là môn này bí thuật thật làm ra tác dụng. Bởi vì khi hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình không phải là tại truyền tống trận bên kia, cũng không phải bị người nào cứu, mà là một mình tại trong sông trôi nổi. Đối với cái này, Tần Tang nghĩ mãi mà không ra. Hắn làm vô số suy đoán, cũng không ngờ tới gặp được loại tình huống này. Trên người hắn ngoại trừ chính mình chặt đứt cánh tay, liền là trôi nổi thời gian đụng bị thương, chảy ra, không có bị những người khác đả thương dấu vết. Chẳng lẽ, cái truyền tống trận kia đối diện là một chỗ vách núi, truyền tống tới liền rớt xuống. Tại trong sông trôi nổi, Tần Tang thần thức khô kiệt, linh lực bị cấm, nhục thân trọng thương, mà lại trong cơ thể thi biến cũng áp chế không nổi. Trên thân thi khí tràn ngập, cùng chết thật thi thể không khác nhau chút nào. Nguy hiểm nhất thời khắc, liền là gặp phải cái kia gia thú nam tử thời điểm. Tốt tại người kia tu vi không cao, nhìn đến Tần Tang trên thân nồng đậm thi khí, liền buông lỏng cảnh giác, tùy tiện mở ra túi linh thú, táng thân huyết xí quỷ đầu phong miệng. Trên thực tế, vô luận gia thú nam tử mở ra là túi thi khôi, hay là túi linh thú, hắn đều sẽ chết. Phi thiên dạ xoa đã lột xác hoàn thành, nếu như người kia mở ra là túi thi khôi, Tần Tang bên cạnh hiện tại liền có thể có phi thiên dạ xoa bảo hộ, không đến nỗi thê thảm như vậy. Mặc dù một mực không có thể đem những cái kia huyết xí quỷ đầu phong thu phục, nhưng rốt cuộc nuôi dưỡng lâu như vậy, bao nhiêu có một chút hương hỏa tình. Huyết xí quỷ đầu phong quen thuộc Tần Tang khí tức, thứ nhất thời gian không có lựa chọn công kích Tần Tang. Bất quá, khi chúng nó đem chung quanh sinh linh đều ăn sạch gọn, liền khó nói chắc, Tần Tang không dám lưu tại nơi này, đem hết toàn lực trở mình, mượn dòng sông cùng một cái đoạn gỗ trôi đi, được câm cô cứu. Trải qua những ngày này tu dưỡng, rốt cục khôi phục một chút nguyên khí, chỉ chờ thần thức khôi phục một tia, mở ra thiên quân giới, lấy ra bên trong linh dược chữa thương, chuyển biến tốt đẹp tốc độ cũng nhanh. Tần Tang ghé mắt nhìn hướng Câm Cô, nói khẽ, vừa rồi lão nhân gia nói đúng, người quá đơn thuần, sau này không thể dễ dàng như vậy dễ tin người khác. Chương 615, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Lạch cạch, bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, nóc phòng rỉ nước, có một chỗ vừa vặn nhỏ tại Tần Tang bả vai. Câm Cô vội vàng vươn tay, cản phía trên Tần Tang, dìu lấy hắn rời cái vị trí, sau đó từ lò sưởi lấy ra một cái mảnh gỗ, tại trên mặt đất viết, người lần thứ nhất trông thấy ta thời điểm, trong mắt không có chán ghét. Sau đó, Câm Cô ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Tang, tại ánh lửa phía dưới, ánh mắt phi thường sáng rực. Tần Tang nhìn xem Câm Cô viết chữ, chữ viết cực kỳ thanh tú, nàng, bà còn tại thời điểm dạy nàng biết chữ, về sau nàng một thân một mình, tịch mịch thời điểm liền chính mình luyện chữ, hoài niệm a bà. Tần Tang chưa từng học qua nơi này văn tự cùng ngôn ngữ, nhưng những chữ này hắn đều nhận biết, cùng tiểu Hàn vực thông hành văn tự hẳn là một dạng. Trừ cái đó ra, thiên hộ trại thổ dân sử dụng ngôn ngữ, Tần Tang đều có thể nhẹ nhõm nghe hiểu, chỉ là khẩu âm cùng tiểu Hàn vực người có chút khác biệt mà thôi. Cùng loại với đời trước tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương khác nhau. Phát hiện loại tình huống này sau đó, Tần Tang bị giật nảy mình. Đời trước nơi chật hẹp nhỏ bé, đều có thể phát triển ra mấy ngàn loại ngôn ngữ. Tu tiên giới rộng lớn vô biên, làm sao có thể chỉ thông hành một loại ngôn ngữ, hẳn là chính mình còn tại tiểu Hàn vực phạm vi, không thể thoát ly Đông Dương Bá Ma Trưởng. Nguyên bản có chút buông lỏng Tần Tang, lập tức vừa khẩn trương lên, dặn dò Câm Cô không thấy người ngoài, để tránh tin tức bộc lộ, tăng thêm bại lộ phong hiểm. Đoạn này thời gian gặp qua hắn, biết rõ hắn là tay cụt người, chỉ có Câm Cô cùng vị kia lão Vu Y. Thiên hộ trại thổ dân xưng nơi này là Tây Cương. Tần Tang hồi ức tiểu Hàn vực bản đồ. Không nhớ rõ có cái nào địa phương gọi Tây Cương, như lấy phương vị luận, tiểu Hàn vực Tây Bộ là thiên yêu khâu yêu tu thế lực, phàm nhân đều bị rời đi. Thiên hành minh bền chắc như thép, cũng không có Tây Cương phân chia. Tần Tang cũng chưa nghe nói qua, có cái gì địa phương thờ phụng vu thần. Bất quá, phàm nhân rốt cuộc kiến thức có hạn, muốn làm rõ ràng nơi này đến cùng là cái gì địa phương, còn cần trông thấy tu tiên giả mới được. Người lần thứ nhất trông thấy ta thời điểm, trong mắt không có chán ghét. Tần Tang trong lòng thở dài. Hắn mặc dù không có trực tiếp hỏi qua, nhưng đoạn này thời gian ở chung, tăng thêm từ bên ngoài những người kia đàm luận nghe được đến đôi câu vài lời, đã hiểu rõ Câm Cô thân thế. Câm Cô mấy ngày nữa liền tuổi tròn 16, cùng là thiên hộ trại người, mà lại phụ thân nàng khi còn sống là cả cái thiên hộ trại nhất vũ dũng hán tử, võ nghệ cao cường, xa gần nghe tiếng, đã bị dự định kế nhiệm đời tiếp theo trại chủ. Nhưng phía trước trại những cái kia rộng rãi sáng rực cao cước lâu, từ khi ra đời lên. Câm Cô nhưng một ngày đều không có ở qua, một mực ở tại hậu sơn nhà tranh, cho tới bây giờ. Nguyên nhân gây ra chính là, tai tinh cái danh xưng này. Câm Cô sinh nhật ngày ấy, phụ thân hắn xuất đội ra ngoài đi săn, bị mãnh thú tập kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. mẫu thân của nàng sinh hạ nàng ngày thứ ba, liền buông tay nhân gian, đi theo phụ thân nàng đi rồi. Hơn nữa câm cô trên mặt vết bớt, dẫn đến nàng tướng mạo hung ác, trong trại có lời đồn nàng là ác quỷ đầu thai, trước khắc chết cha mẹ, sẽ còn khắc chỉnh chết cái trại người, mang theo tai tinh xưng hào, muốn đem câm cô chìm sông chết đuối. Về sau, câm cô còn sót lại thân nhân, cũng chính là nàng bà ngoại, tại Tây Cương được xưng là A Bà, mang theo câm cô rời đi trại, ở tại Hậu Sơn, mới đem câm cô hộ xuống tới. Nhưng ách vận cũng không kết thúc, câm cô 3 tuổi sau đó bị phát hiện không biết nói chuyện, thiên sinh câm điếc, 7 tuổi năm đó, lại một lần ngoài ý muốn, A Bà cũng đã chết, mà lại liền chết tại câm cô trước mặt. Chỗ vậy sau này, tai tinh xưng hào liền cùng câm cô vững vàng khóa lại cùng một chỗ. Người người gọi nàng câm cô, tên thật ngược lại là không người biết được. Mặc dù 10 năm này, rốt cuộc không có người bởi vì câm cô mà chết, thiên hộ trại người nhưng thủy chung không cho phép câm cô trở về, tuổi gần 7 tuổi câm cô, một mình tại Hậu Sơn sinh hoạt đến nay. Khó có thể tưởng tượng, một cái tuổi gần 7 tuổi hài tử, thế nào kiên trì nổi. Tốt tại thiên hộ trại sở tại trên ngọn núi này không có mãnh thú, trại ngày đêm an bài nhân thủ, đi thuyền dưới chân núi đường sông tuần tra, Hậu Sơn cũng cực kỳ an toàn. Mặt khác, trong trại lão nhân coi như rõ lý lẽ, nhớ tới câm cô trưởng bối khi còn sống lưu lại hương hỏa tình, thường xuyên tiếp tế cho nàng, đặc biệt là vị kia Vu Y Gia Gia, cùng câm cô A Bà có chút nguồn gốc, đối câm cô tốt nhất. Nhưng bọn hắn cũng không dám xâm phạm chúng nộ, đem câm cô tiếp về trại đi. Trải qua vạn kiểu khó khăn, câm cô nhưng trong lòng không có chút nào oán hận, nàng ánh mắt là như thế trong veo cùng tinh khiết. Nàng không có tiêu cực đối mặt sinh hoạt, tự cường tự lập. Từ 12 tuổi bắt đầu, liền có thể thông qua lao động cùng bện đổ tre, một mình nuôi sống chính mình, cự tuyệt tiếp tế. Tần Tăng duyệt vô số người, nhìn ra câm cô trong lòng y nguyên tồn giữ lại thuộc, về nàng cái kia phần đơn thuần cùng ngây thơ, hy vọng đạt được tán thành, có thể có bằng hữu đi cùng, cho nên bị những cái kia nữ hài nói lời ác độc, vẫn kỳ vọng cùng các nàng thân cận. Trên mặt đất đoạn văn này, chính là chứng tỏ câm cô cõi lòng. Nàng từ trên thân Tần Tăng, thấy đến được tán thành hy vọng. Tần Tăng nhìn xem câm cô chờ đợi cùng tín nhiệm ánh mắt, không chịu nổi nói thêm cái gì. Câm cô không biết, hắn mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, cũng đã là một cái niên quá trăm tuổi tu tiên giả, liền chân chính ác quỷ đều gặp vô số, há lại sẽ sợ chỉ là vết bớt. Tần Tăng đã sớm đã qua trông mặt mà bắt hình dong tuổi tác. Lại đẹp mắt túi da, có thể so sánh thần yên cùng cảnh bà chân thân đẹp mắt sao. Lại khó coi, lại có thể bì kịp được mấy phần nhân tâm ghê tởm. Trong mắt hắn, câm cô so với cái kia bề ngoài đẹp đẽ người đều mỹ lệ, tốt như vậy nữ hài, nên được đến trời cao chiếu cố. Đều sẽ tốt. Tần Tăng nói, phàm trần thảo dược đối với hắn tổn thương không có hiệu quả trị liệu, Tần Tăng không đành lòng phất câm cô hảo ý, liền uống hết đi. Uống vỏ thang thuốc, câm cô dìu lấy Tần Tăng đi bên trong nghỉ ngơi, liền trở về liền ánh lửa bện đổ tre, vu thần tiết lập tức sẽ đến, có thể làm nhiều một ít là một ít. Xuyên thấu qua hơi mỏng rèm. Tần Tăng nhìn đến câm cô đơn bạc thân ảnh, ngồi tại lò sưởi một bên bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nhập tĩnh. Trời mưa một đêm, nhanh đến rạng sáng thời điểm, lại dần dần ngừng lại, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi. Lúc này, nằm ở trên giường, hình như đã ngủ say Tần Tăng đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, vốn cho rằng còn phải 2 ngày, không nghĩ tới chuyển biến tốt đẹp tốc độ so sánh trong tưởng tượng nhanh, hiện tại thần thức liền khôi phục một tia. Nên có thể miễn cưỡng mở ra thiên quân giới. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí khống chế cái kia một tia thần thức, đụng vào thiên quân giới, rốt cục đem nó mở ra, nhanh chóng lấy ra mấy thứ đồ, thần thức liền hao hết. Trên đầu truyền đến như kim đâm đau. Tần Tăng nhịn đau, tìm tòi đến một cái bình ngọc, bên trong là trợ giúp khôi phục thần thức linh đan, không kịp chờ đợi đem mở ra, lấy ra mấy cái nhét vào trong miệng, đau đớn đại giảm. Đánh tiếp ngồi một cái canh giờ. Thần thức liền khôi phục một tia, Tần Tăng liền đem túi thi khôi mở ra, gọi ra lột xác hoàn thành phi thiên dạ xoa. Trong lòng triệt để an tâm, phi thiên dạ xoa hình dáng đại biến, bề ngoài giống hung ác nhất ác quỷ, nhục thân làn da biến thành màu đen, lóng lánh như kim loại quang trạch, giống như huyền thiết đúc thành, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây mới thực sự là phi thiên dạ xoa. Chương 616, chữa bệnh. Có phi thiên dạ xoa tại, đối mặt kim đan cũng không sợ. Tần Tăng liền ăn vào mấy cái chữa thương đan dược, rốt cục có thể hành động tự nhiên. Sợ hù đến câm cô, Tần Tăng mệnh lệnh phi thiên dạ xoa đi bên ngoài chờ, xuống giường vén màn vải lên, đi ra ngoài. Câm cô vì có thể kiếm nhiều một chút tiền, trợ cấp dùng ở nhà, cung cấp 2 người ăn uống, bận rộn đến rất khuya, bị Tần Tăng bừng tỉnh, 2 mắt còn buồn ngủ mông lung. Nàng, a một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy đi bên ngoài rửa mặt, sau đó cho Tần Tăng làm ăn uống. Chờ câm cô rửa mặt xong. Tần Tăng gọi lại câm cô, cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống, hỏi, Câm cô, ngươi biết tu tiên giả à? Gặp Câm cô một mặt mê mang. Tần Tăng nhớ tới cái kia gia thú nam tử, lại nói, Vu thần sứ giả, ngươi hẳn phải biết sao? Câm cô gật gật đầu. Tần Tăng dừng một chút, ngưng thanh nói, ta chính là Vu thần sứ giả. Câm cô há to mồm, ngơ ngác nhìn một hồi Tần Tăng, lại muốn đứng dậy đi làm cơm. Tần Tăng một mặt bất đắc dĩ, mò lên một khối lò sưởi lên hòn đá đen, ngay trước Câm cô mặt đem tảng đá bóp thành bột phấn. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin sao? Ta không bị tổn thương trước đó, thật rất lợi hại. Câm cô quả là bị hù dọa, liền ngơ ngác nhìn Tần Tăng. Tần Tăng lắc đầu, lấy tới một cái bát, chứa đầy nước, sau đó lấy ra hai viên linh đan, phân biệt bóp xuống tới rất nhỏ một khối hòa vào trong nước, đưa cho Câm cô. Câm cô, ngươi đối ta có ân cứu mạng, không thể báo đáp, ta trước giúp ngươi đem trị hết bệnh. Loại đan dược này, có thể trị hết ngươi cầm bệnh cùng trên mặt vết bớt. Ăn vào, ngươi liền sẽ biến thành người bình thường, có tốt đẹp tương lai chờ ngươi. May mắn Câm cô đem hắn từ lòng sông cứu lên, mới có thể có một cái an ổn địa phương chữa thương, nếu không thì một mực trôi nổi, không chắc chắn gặp phải nguy hiểm gì. Tần Tăng đột nhiên tự bạo thân phận. Câm cô gặp xung kích, khó mà tiêu hóa tin tức này, vô ý thức tiếp nhận Tần Tăng đưa qua bát, liền ngẩn người bất động. Không cần sợ, ta sẽ không hại ngươi. Tần Tăng coi là Câm cô đang lo lắng cái gì, nhẹ giọng khuyên nàng. Lúc này, Câm cô đột nhiên thả xuống bát, thần sắc vội vàng, nhìn chung quanh một chút, tay nắm lấy tảng đá. Tại trên mặt đất nhanh chóng viết, tay cụt đại ca, ngươi muốn đi sao? Chữ viết rất sâu, cực kỳ viết ẩu. Tần Tăng khẽ giật mình, gật gật đầu. Nhìn đến Câm cô đột nhiên đau thương ánh mắt, Tần Tăng ý thức được nàng hiểu lầm. Vội nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là tạm thời rời đi, đến nơi chữa thương. Ngươi Vu Y già già nói qua, ngọn núi kia bên trên có sơn động, cực kỳ an toàn. Ta không thể tiếp tục lưu lại ngươi nơi này, các ngươi đại trưởng lão đã biết rõ ta tồn tại, hiện tại khẳng định phải dẫn người tới để ra nghi vấn. Tần Tăng chỉ bên kia bờ sông một tòa sơn phong. Ngọn núi kia cao hơn, càng hiểm, bốn phía đều là vách núi treo leo, phàm nhân khó mà vượt qua, phi thiên dạ xoa nhưng có thể như dẫm trên đất bằng. Tần Tăng ý định đi ngọn núi kia lên nguyên nhân thực sự, là bởi vì ngọn núi kia đỉnh núi, là phụ cận linh khí nồng nặc nhất địa phương, đối chữa thương có trợ giúp. Mà lại hắn không muốn cùng thiên hộ trại phàm nhân có gặp gỡ quá nhiều. Qua mấy ngày, chờ thương lành, ta sẽ còn trở về, cái này cho ngươi. Nói xong, Tần Tăng lấy ra một viên thanh phủ tiền tử tiền, kín đáo đưa cho Câm cô, ngươi cầm viên này tiền, gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền dùng tảng đá đem nó đạp nát, ta liền có thể biết rõ, lập tức tới cứu ngươi. Thanh Dương Ma Tông sự rồi, Vân Du Tử liền đem thanh phủ tiền mẫu tiền trả lại Tần Tăng, lưu lại thanh phủ trùng huyết còn có thể dùng mấy lần. Tần Tăng hiện tại thần thức khô kiệt, không tốt dò xét Câm cô linh căn thiên phú, tạm thời không có cách nào truyền cho nàng công pháp. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, Tần Tăng sẽ còn trở về một chuyến. Hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này quá lâu, nhưng tại trước khi đi, phải đem nhân quả chấm dứt. Nếu như Câm cô có tu tiên thiên phú, hắn liền dẫn Câm cô tiến vào tiên môn, cho nàng lưu lại một ít công pháp, pháp khí, đan dược các loại vật, giúp nàng nghịch thiên cải mệnh, có thể xem báo đáp Câm cô ân tình. Cho dù không có thiên phú, cũng có thể giúp nàng điều trị thân thể, truyền cho nàng võ đạo công phu, để cho nàng trở thành trong phàm nhân võ công cao thủ. Không hề bị người ức hiếp. Lưu lại thanh phù tiền cho Câm cô là bởi vì Câm cô hiện tại không có sức tự vệ, đề phòng nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, hối hận không kịp. Câm cô nắm thật chặt thanh phù tiền, trên mặt vội vàng cùng đau thương phai nhạt một ít, ngoan ngoãn bưng lên bát, đem nước uống vào đi. Ục ục. Phục dược sau đó, không có một hồi, Câm cô cái bụng đột nhiên một trận ục ục gọi. Câm cô ngẩn ngơ, đột nhiên che mặt, xông chỗ ngoài cửa. Tần Tăng đợi tốt một hồi, mới nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Câm cô lắp bắp đi tới, tầm mắt tại trên mặt nàng vừa chuyển, đem gương đồng đưa cho nàng, lại cười nói, nhìn xem. Câm cô nhìn đến trong gương chính mình, nhất thời ngây dại. Bình tĩnh mà xem xét, Câm cô tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, cùng thần yên, cảnh bà cái loại người này ở giữa tuyệt sắc càng không cách nào so với, nhưng thắng ở thanh tú, nhu thuận, dáng người yếu đuối, ánh mắt cũng mang theo mấy phần khiếp nhược, cho người ta một loại tiểu muội nhà bên cảm giác. Cho dù như thế, cũng là Câm cô trước đó chỉ có thể nhìn mà thèm. Nàng làm qua vô số lần mộng, trong mộng vết bớt tản đi, biến thành người bình thường, không còn bị người chán ghét, tràn ngập hoan ca tiếu ngữ, nhưng mộng tỉnh sau đó liền sẽ tiếp nhận hiện thực, cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua có thành thật một ngày. Nàng ôm gương đồng, một mực nhìn lấy trong gương chính mình, không dám chớp mắt, sợ một cái chớp mắt mộng liền tỉnh rồi. Dần dần, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Đã qua một hồi, Tần Tăng gặp Câm cô cảm xúc hơi hơi bình phục, lại hỏi, hiện tại có cái gì muốn nói a? A, Câm cô vô ý thức muốn tay chân nói trả lời, đột nhiên cảm giác được cổ họng hình như cùng trước kia không đồng dạng, do dự một chút, tại Tần Tăng cổ vũ trong ánh mắt, rụt rè nói, tay cụt đại ca. Một tiếng này kêu gọi, đổi lại Tần Tăng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, mở ra phong ấn sau đó, đổi lấy hẳn là êm tai đến làm cho người say mê thanh âm. Tiếng như oanh giống, tiếng như hoàng oanh, những từ ngữ này đều không đủ hình dung. Nếu như nói thần yên cùng cảnh bà là nhân gian tuyệt sắc, câm cô thanh âm cũng là tự nhiên cấp bậc, tự nhiên đi hoa văn trang sức, chỉ có thể tự nhiên. Chẳng lẽ, cái kia cẩu thí vu thần đố kỵ loại thanh âm này, mới đem phong ấn. Trời tờ mờ sáng, một cái màu đen quỷ ảnh, linh hoạt dị thường tại trên vách đá leo lên, nó trên bờ vai còn ngồi một người, không chút nào ảnh hưởng nó hành động. Không bao lâu đi tới chỗ đỉnh núi, quỷ ảnh huy quyền, dễ dàng ở trên tảng đá oanh ra một cái huyệt động, canh giữ ở cửa huyệt động. Tần Tăng tiến vào huyệt động, ở một cái ban ngày. Đêm khuya, Tần Tăng trên thân ngoại trừ tay cụt cùng thần thức, cái khác ám thương đều phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hắn không có tiếp tục lưu lại nơi này bế quan, ngồi phi thiên dạ xoa rời đi, tìm kiếm linh mạch bế quan, luyện hóa dáng vân tử quả, kết đan phá phù. Đồng thời tiện đường đem huyết xí quỷ đầu phong thu hồi. Huyết xí quỷ đầu phong thả ra lâu như vậy, thành đàn kết bạn, không đến mấy hôm là có thể đem trên một ngọn núi sinh linh ăn sạch, may mắn Tây Cương người ở thưa thớt, thêm hoang sơn dã lĩnh. Vô luận giết hay là thu, Tần Tăng cũng không thể mặc cho huyết xí quỷ đầu phong lưu lại bên ngoài. Tại làm rõ Tây Cương đến tột cùng là cái gì địa phương trước đó, hết thảy hành động đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể lưu lại bại lộ tai họa ngầm. Chương 617, bản mệnh trùng cổ. Thiên hộ trại phía dưới nước sông vườn quanh. Đây là phụ cận lớn nhất một dòng sông, từ bắc hướng nam chảy xuôi, tên là Thanh Y Giang. Trong đêm, Thanh Y Giang tung bay mấy đầu thuyền, có hảo thủ gác đêm cảnh giới, để phòng mãnh thú hoặc là địch nhân xâm nhập thiên hộ trại. Tần Tăng trôi nổi cái kia sông, là Thanh Y Giang thượng du một cái nhánh sông, phát nguyên tại núi sâu dã khe, sau cùng tụ hợp vào Thanh Y Giang, tương tự nhánh sông nhiều vô số kể. Trôi nổi quá trình bên trong, Tần Tăng khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, còn nhớ rõ đại khái phương hướng. Đêm khuya hàn lộ ướt nặng, bất quá Tần Tăng nhục thân lên tổn thương đã khôi phục, có thể chịu được, liền để cho phi thiên dạ xoa thả ra tốc độ bay chạy nhanh. Mất đi túi linh thú địa phương, khoảng cách thiên hộ trại so sánh trong trí nhớ muốn xa. Tần Tăng cùng phi thiên dạ xoa vừa đi vừa nghỉ, vừa chạy đi một bên tìm kiếm khắp nơi thích hợp bế quan linh mạch. Không ngờ, cái này địa phương xa so với Tần Tăng trong tưởng tượng cằn cỗi, hơn nửa đêm thời gian, đi ra xa như vậy, lại chỉ tìm tới mấy đầu không ra thể thống gì tiểu linh mạch, không chịu nổi sử dụng. Rời đi Thanh Y Giang, trại càng thêm hiếm thấy, rừng sâu núi thẳm, không thấy dấu chân người. Tần Tăng tỉ mỉ phân biệt, tìm tới hắn trôi nổi hạ xuống cái kia sông nhỏ, dọc theo đường sông bay lượn. Cho đến sáng sớm, rốt cục đi tới mất đi túi linh thú vị trí phụ cận. Tới chỗ kia vũng nước sau đó, Tần Tăng tỉ mỉ xem xét, gia thú nam tử bị huyết xí quỷ đầu phong thôn phệ sạch sẽ, xương vụn đều không thừa. Mở rộng phạm vi tìm một vòng, không thấy túi thi khôi bóng dáng. Tần Tăng nhớ lại ngày kia một màn. Hắn chỉ lo đào mệnh, không thấy được gia thú nam tử trước khi chết đem túi thi khôi ném đến đi nơi nào. Nếu như rơi vào trong nước sông, khẳng định cũng bị xông vào Thanh Y Giang, không có khả năng tìm được. May mắn túi linh thú bên trong ngoại trừ huyết xí quỷ đầu phong, không có khác kỳ trùng, nếu không thì Tần Tăng thật muốn đau lòng một trận. Không giống với ngày kia sinh cơ bừng bừng, lúc này dòng sông hai bên trên núi yên lặng như tờ, một tiếng chim hót thú gào đều nghe không được, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang cũng không có. Như thế khác thường tình huống, khẳng định là huyết xí quỷ đầu phong tạo thành, trên núi sinh linh đều bị ăn sạch. Tần Tăng nhảy đến phi thiên dạ xoa trên thân, đang muốn đi truy tung huyết xí quỷ đầu phong tung tích, đột nhiên nhìn đến phía tây trên một ngọn núi sáng lên một điểm diễm hỏa một dạng lục quang, chớp mắt là qua, đồng thời mơ hồ nghe được vài tiếng hò hét. Có người. Tần Tăng nhíu nhíu mày, mệnh lệnh phi thiên dạ xoa mang theo hắn tiềm nhập chỗ tối, lặng lẽ tới gần. Những này ong quái sợ ta quỷ hỏa. Hai vị tế tự, các ngươi dùng trùng cổ dẫn quái phong xuống tới, ta dẫn hỏa thiêu chết bọn chúng, lấy đi tổ ong. Một chỗ khe núi bên trong tụ tập ba cái bóng người, thu liễm khí tức, nhìn phía xa vách đá. Bên cạnh bọn họ tán lạc hai cái huyết xí quỷ đầu phong thi thể, nhìn trên thi thể dấu vết, đại bộ phận là bị thiêu chết. Lúc này, trên vách đá tiếng ông ông không ngừng, vẫn có một đoàn huyết xí quỷ đầu phong tại xoay quanh bay lượn, hình thành một mảng lớn huyết vân, thô sơ giản lược khẽ đếm còn có hơn 200 con. Bọn chúng tại trên vách đá xoay quanh, hình như đang bảo vệ cái gì đồ vật. Nhìn kỹ mới biết, tại trên vách đá có một cái hắc cầu một dạng tổ ong. Ba người này không có phát giác được. Tại cách đó không xa trong rừng cây, có người đang nhìn xem bọn họ. Nói chuyện người kia là một cái làn da trắng xám nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào trên lưng dùng một loại kỳ dị đường vân, phác họa ra một cái, trùng chữ. Sau lưng hắn, đứng đấy ba cỗ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu trong hốc mắt bốc lên xanh mơn mởn quỷ hỏa, toàn thân khớp nối đều cột trong suốt sợi tơ, một chỗ khác quấn ở nam tử trẻ tuổi hai tay trên ngón tay. Tần Tăng đối thi đạo lại hiểu rõ bất quá, một cái xem thấu, ba bộ xương khô này là dùng một loại thi đạo bí thuật luyện chế mà thành cốt khôi, không giống phi thiên dạ xoa có cường đại nhục thân, trung tâm ở chỗ bọn chúng trong mắt quỷ hỏa. Loại này luyện thi thủ pháp cực kỳ thô thiển, cùng nam tử trẻ tuổi luyện khí kỳ 12 tầng tu vi phù hợp. Bên người nam tử hai cái lão nhân, cũng đều là luyện khí kỳ tu vi. Một cái luyện khí kỳ tầng thứ 10, một cái khác chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bọn họ hẳn là đến từ một cái trại, trên thân hoa văn cực kỳ giống nhau, đều mang da thú, răng thú loại hình cổ quái trang trí, bất quá cùng táng thân phong miệng da thú nam tử phong cách khác biệt. Bọn họ ngạch sức bên trên, một cái vẽ lấy thượng huyền nguyệt, một cái hạ huyền nguyệt. Tần Tăng thầm nói bọn họ liền là thiên nguyệt trại tế tự. Những này trong trại vu thần sứ giả, tu vi thấp đến đáng thương a, không biết cái kia nam tử trẻ tuổi là lai lịch gì. Hai tên tế tự hình như không hòa thuận, không để ý tới đối phương, phối hợp niệm chú, chợt từ bọn họ vùng đan điền riêng phần mình bay ra một cái linh trùng. Một cái hình thái như rắn, mọc ra một thân hỏa hồng tinh mịn lân phiến, nhưng mọc ra hai cánh, hai đầu, lớn nhỏ còn chưa kịp nhân loại ngón tay dài, phi thường yêu dị. Một cái khác nhưng là giáp trùng hình thái, dáng người thon dài, giáp lưng mỏng như cánh ve, mở rộng nhưng như đao mảnh đồng dạng. Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, ngưng mắt nhìn xem cái này hai cái linh trùng, hắn chỉ nhận đến đầu kia giáp trùng, Ngự Linh Tông mệnh danh là đại đao thần ngưu, không tính là kỳ trùng. Chỉ có hai lần lột xác tiềm lực, nhưng tốc độ cực nhanh, giáp lưng sắc bén có thể so với pháp khí, sức chiến đấu không tệ. Ngày ấy, hắn nhìn đến gia thú nam tử trong khí hải bay ra thanh ngọc bọ ngựa, ngay tại tò mò. Tu sĩ nơi này ngự trùng chi thuật, cùng Ngự Linh Tông là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. Cái này hai cái linh trùng cùng thanh ngọc bọ ngựa một dạng, cùng chủ nhân ở giữa đều có một loại kỳ lạ khí cơ liên kết, loại này khí cơ rõ ràng là tính mệnh giao tu hình thành. Chẳng lẽ là đem linh trùng tế luyện thành bản mệnh linh trùng? Đi! Hai vị lão giả nghe theo nam tử trẻ tuổi mệnh lệnh, ngự sử linh trùng, phóng tới bầy ong. Hai cánh hai đầu quái xà tại giữa không trung hé miệng, phun ra hai đạo hỏa diễm. Đại đao thần ngưu cũng dương cánh đánh ra mấy đạo cánh ảnh, hấp dẫn bầy ong chú ý, liền chia ra chạy trốn. Ong ong! Huyết xí quỷ đầu phong bị chọc giận, chia hai cỗ truy sát, trong đó một cỗ bị quái xà dẫn hướng nam tử trẻ tuổi bay đi. Nam tử trẻ tuổi câu tay dẫn dắt ba bộ xương, tràn đầy tự tin nghênh chiến, chờ huyết xí quỷ đầu phong đuổi tới, mệnh lệnh khô lâu phun ra quỷ hỏa. Vốn cho rằng huyết xí quỷ đầu phong một đốt liền chết, không ngờ bầy ong bên trong đột nhiên tràn ngập ra một đoàn huyết vụ, lại ngược lại đem quỷ hỏa thôn phệ, mà bầy ong bên trong chỉ bị thiêu chết bên ngoài một vòng, còn thừa tại ba người ngốc trệ trong ánh mắt bay nhào mà tới. Cái này ngu ngốc, Tần Tăng âm thầm lắc đầu. Huyết xí quỷ đầu phong là tại Vô Nhai cốc trong huyết vụ phát sinh lột xác, lạc đàn thời điểm không đáng sợ, một khi thành bầy kết đội sẽ phát sinh chất biến hóa. Quái xà đào thoát không kịp, bị huyết xí quỷ đầu phong đoàn đoàn bao vây, điên cuồng phun lửa phản kích. Nam tử trẻ tuổi vội vàng tiếp tục thôi động quỷ hỏa, rốt cục đem quái xà cứu ra, cũng đã vết thương chồng chất, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Đầu đội thượng huyền nguyệt ngạch sức lão giả gào lên đau xót một tiếng, thật giống thụ thương là bản thân hắn, khí tức lại cũng suy yếu mấy phần. Quả nhiên là tính mệnh giao tu bản mệnh linh trùng. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại. Tu sĩ tính mệnh giao tu pháp khí hoặc là pháp bảo bị thương nặng, liền sẽ phản phệ chủ nhân, cùng lão giả cực kỳ giống nhau. Gặp ba người kia luống cuống tay chân, Tần Tăng lấy ra hai cái khổng lồ đấu bồng, đem một cái mang trên người phi thiên dạ xoa, sau đó mệnh lệnh nó xuất thủ. Chương 618, Vu Thần Đại Lục. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ba người vẫn chưa hết sợ hãi, hướng phi thiên dạ xoa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Phi thiên dạ xoa chỉ là phối hợp bọn họ tru sát huyết xí quỷ đầu phong, đồng thời gỡ xuống tổ ong, cũng không triển lộ ra quá mạnh thực lực. Lấy bọn họ nhãn lực, nhìn không thấu phi thiên dạ xoa nội tình. Bất quá, trải qua vừa rồi một trận chiến, có thể nhìn ra phi thiên dạ xoa thực lực còn phải mạnh hơn nam tử trẻ tuổi, ngữ khí có chút cung kính. Phi thiên dạ xoa ôm tổ ong, đứng ở nơi đó không nói một lời. Ba người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Tần Tăng mới từ chỗ tối đi tới, hắn giống như phi thiên dạ xoa, mang đấu bồng đem hơn phân nửa thân thể đều che khuất. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Tần Tăng tại ba người ánh mắt cảnh giác bên trong đi lên phía trước, nói, đây là ta khôi lỗi. Tại hạ đi ra lịch luyện, nửa đường lạc đường, trên đường đi qua nơi đây gặp ba vị đạo hữu bị ong quái tập kích, liền mệnh khôi lỗi xuất thủ. Ba người thần sắc buông lỏng. Trẻ tuổi nam tử tiến lên một bước, tại hạ ngũ trùng môn viên hổ, hai cái vị này là thiên nguyệt trại đại tế ti cùng thiếu tế ti, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Các ngươi gọi ta Minh Nguyệt tốt rồi. Tần Tăng liền thanh phong cái này đạo hiệu cũng không dám dùng, mệnh phi thiên dạ xoa tới, xem xét tổ ong. Bên trong có huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng. Những cái kia trưởng thành huyết xí quỷ đầu phong giết chết nhiều như vậy sinh linh, liền khôi phục hung tính, không có khả năng lại thu phục. Tần Tăng liền đưa chúng nó đều giết, lưu lại ấu trùng. Minh Nguyệt, ba người liếc nhau, đều chưa từng nghe qua cái tên này, muốn mời Tần Tăng đi Thiên Nguyệt trại một lần. Tần Tăng cự tuyệt mời, nói, ta thuở nhỏ khổ tu, hiện tại tu vi hơi có tiểu thành, vốn nghĩ đến chỗ đi dạo. Không ngờ ở chỗ này lạc đường, đang muốn tìm người hỏi một chút đường, liền gặp phải ba vị đạo hữu, còn xin đạo hữu chỉ điểm phương hướng. Chuyện nào có đáng gì? Viên Hổ lấy ra một viên ngọc giản, thủ trưởng một dẫn, trôi hướng Tần Tăng, Minh Nguyệt đạo hữu, đây là sư môn ta phân phát bản đồ, đối phụ cận con đường cùng nguy hiểm đều có đánh dấu, đạo hữu y theo bản đồ lên dẫn dắt đi là đủ. Tần Tăng thần sắc hơi động, tiếp nhận bản đồ, thôi động yếu ớt thần thức xem xét, thất vọng phát hiện trong ngọc giản chỉ có phụ cận một vùng đất rộng lớn đánh dấu. Tại bản đồ bên trên, bắt mắt nhất là một cái gọi Hùng Sơn núi cao, cùng với ngũ trùng môn tông môn. Trừ cái đó ra, liền là một ít đại trại đánh dấu, bao quát Thiên Nguyệt trại. Ở trong đó, Thiên Nguyệt trại có thể xếp tới Trung Du, Thiên Hộ trại liền đánh dấu tư cách đều không có, mà ngũ trùng môn hình như liền là phụ cận thế lực tối cường. Nhìn đến bản đồ bên trong nội dung, Tần Tăng đối Hùng Sơn phụ cận thế lực có rồi đại khái giải, bất quá những này đều không phải là hắn muốn bức thiết biết rõ. Viên đạo hữu, quý tông bản đồ chỉ có vùng này a. Tại hạ vừa ra ngoài không lâu, với bên ngoài chưa quen thuộc, không biết quý tông đối cái khác địa phương có bao nhiêu hiểu rõ. Cái khác địa phương bản đồ, bởi vì tại hạ tu vi không đủ, tạm thời không cần, bất quá ta trong sư môn sư thúc có. Nếu như đạo hữu nguyện ý, có thể theo tại hạ về sư môn một chuyến, hỏi sư thúc mượn tới một tấm. Viên Hổ giải thích nói. Sư môn cất giấu bản đồ, không chỉ có chúng ta Tây Cương cái khác địa phương, thậm chí đối cả cái Vu Thần Đại Lục một ít thế lực lớn cùng nguy hiểm chỗ, đều có đánh dấu. Bất quá, đối Vu Thần Đại Lục bên ngoài hải vực, chúng ta cũng không hiểu rõ, đạo hữu chỉ có thể đi bên ngoài hỏi những đại thế lực kia. Vu Thần Đại Lục, Tần Tăng nghe được cái này lạ lẫm danh tự, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dám dùng đại lục mệnh danh, khẳng định là một mảnh mênh mông cương vực, mình đã rời đi tiểu Hàn vực. Nghe được Viên Hổ nói đến đại lục bên ngoài hải vực, Tần Tăng lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Nghe nói chúng ta Vu Thần Đại Lục chỉ là cả cái trong vùng biển lớn nhất một tòa đảo. Trước đó không chỉ có Vu Thần Đại Lục, hải ngoại những cái kia lớn nhỏ hòn đảo đều là chúng ta tu sĩ Vu tộc địa bàn. Về sau nhân tộc hèn hạ vô sỉ, chiếm trước chúng ta Vu tộc tài nguyên tu luyện, đem chúng ta đuổi xa cố thổ. Hôm nay chúng ta tu sĩ Vu tộc bị nhân tộc bức bách, chỉ có thể ở Vu Thần Đại Lục cùng với chung quanh một ít hòn đảo lên tu luyện. Viên Hổ nói đến tu sĩ nhân tộc, phi thường tức giận. Hắn tu vi không cao, kiến thức có hạn, rất nhiều chuyện đều nói là tin đồn, mơ hồ không rõ, nhưng cũng đầy đủ để cho Tần Tăng hiểu rõ đến một ít tin tức. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, vốn cho rằng truyền tống đến một cái lạ lẫm đại lục ở bên trên, không nghĩ tới nơi này hẳn là một mảnh mênh mông vô biên hải vực. Nơi này tu sĩ, có nhân tộc cùng Vu tộc phân chia, lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, phát sinh qua đại chiến. Nhân tộc đại hưng, Vu tộc co đầu rút cổ tại Vu Thần Đại Lục. Căn cứ Viên Hổ nói, Vu Thần Đại Lục rất lớn, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu, hắn cũng không có khái niệm. Tần Tăng cấp thiết muốn hiểu thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt Viên Hổ mời, biết rõ nơi này không phải là tiểu Hàn vực, Tần Tăng an tâm. Hắn đối ngũ trùng môn thực lực cùng bản tính không hiểu rõ, nhìn Viên Hổ kiêm tu luyện thi thuật, đoán chừng không phải là người lương thiện. Khẩn yếu sự tình hay là trước tiên tìm mà chữa thương, kết đan, khôi phục thực lực sau này, lại đến cửa bái phỏng cũng không muộn. Lọt vào cự tuyệt, Viên Hổ cũng không giận, nhiệt tình nói, đạo hữu nếu như không vội mà rời đi, có thể đợi thêm một ít thời gian, tại hàng năm Vu Thần Tiết trước đó, chúng ta Hùng Sơn địa vực lớn nhỏ trại tất ma, tế tự, cũng sẽ ở Hùng Sơn tổ chức một lần tụ hội, bù đắp nhau. Đạo hữu vô luận là tìm hiểu tin tức, hay là biến thành bảo vật, đều không cho bỏ lỡ. Tần Tăng trong lòng hơi động, này ngược lại là một cái tìm hiểu tin tức tốt thời cơ. Hắn muốn tra sự tình còn có rất nhiều, ví như thanh trúc tiền bối tin tức. Di tích phụ cận có hay không mật cảnh, cổ cấm chế loại hình tồn tại, tìm thật kỹ tìm cổ truyền tống trận. Hắn chỉ là tạm thời tránh họa, không thể nhập ra tùy tục, cửu huyễn thiên lan còn tại tiểu Hàn vực, kết anh trước đó nhất định phải trở về. Viên Hổ tu vi quá thấp, biết có hạn. Tần Tăng liền vội hỏi rõ ràng tụ hội thời gian, tính toán, cái này trước đó đầy đủ hắn chữa thương kết đan. Liền hàn huyên một trận sau đó, Tần Tăng lúc này quyết định cáo từ. Nhìn qua bản đồ, Tần Tăng đã biết rõ đi nơi nào tìm kiếm linh mạch. Đạo hữu hãy khoan. Viên Hổ gặp Tần Tăng muốn đi, vội vàng gọi lại hắn, thẹn nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, đạo hữu có thể hay không đem cái này ong quái ấu trùng lưu cho tại hạ một cái. Bọn họ vốn là đã vô cùng nguy hiểm, phi thiên dạ xoa xuất hiện, mới giết hết huyết xí quỷ đầu phong, cứu bọn họ. Theo lý thuyết, tổ ong là Tần Tang chiến lợi phẩm, bọn họ không có chia lợi nhuận tư cách. Tần Tang chỉ Thiên Nguyệt Trại hai vị tế tự linh trùng, kinh ngạc nói, đạo hữu cao như vậy tu vi, chẳng lẽ còn không có? Không không. Viên Hổ lắc đầu liên tục, tại hạ đã có bản mệnh trùng cổ, vừa rồi chuyên tâm thao túng bạch cốt khô lâu, mới không có thả ra. Ta là cảm thấy loại này ong quái chiến lực không tệ, mà lại chưa bao giờ thấy qua, trên vu trùng bảng dĩ nhiên là không có ghi chép, tương đối hiếu kỳ. Nguyên lai gọi bản mệnh trùng cổ. Vu trùng bảng. Tần Tăng yên lặng nhớ kỹ hai cái danh tự này, suy đoán vu trùng bảng cùng ngự linh tông kỳ trùng bảng tương tự. Nhìn, tu sĩ vu tộc đối linh trùng hiểu rõ so sánh ngự linh tông càng toàn diện, cùng khắc sâu, thậm chí đem linh trùng luyện thành bản mệnh trùng cổ. Vu trùng bảng khẳng định so sánh kỳ trùng bảng càng thành hệ thống. Chương 619, vu trùng bảng. Kỳ trùng bảng chỉ là ngự linh tông căn cứ tiền bối tu sĩ kinh nghiệm, đồng thời tham khảo cổ tiên chiến trường khai quật cổ tịch, tự mình làm tập hợp. Ngự linh tông lấy ngự thú chi thuật nghe tiếng ở bên ngoài, Tần Tăng thậm chí hoài nghi ngự linh tông là Thiên Yêu Khâu nâng đỡ lên đến, chủ tu ngự trùng thuật đệ tử chỉ là một phần trong đó. Đạo hữu không cảm thấy bọn chúng rất giống quỷ đầu phong a? Tần Tăng đi tới một cái huyết xí quỷ đầu phong bên cạnh thi thể. Cái này huyết xí quỷ đầu phong cánh máu đều bị đốt rụi, còn lại tròn vo thân thể. Viên Hổ cúi đầu nhìn một hồi, như có điều suy nghĩ nói, nghe đạo hữu kiểu nói này, hình như thật cùng vu trùng bảng thứ 520 tên quỷ đầu phong rất giống, không biết tại sao phát sinh biến dị, sinh ra là cánh máu. Tây Cương chi địa, quỷ đầu phong sớm đã tuyệt tích, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, mà lại là biến dị sau đó. Nói xong, Viên Hổ quay đầu hỏi Thiên Nguyệt Trại tế tự, đại tế ti, tại những này ong quái xuất hiện trước đó, các ngươi có hay không thấy qua khác dị thường? Đại tế ti lắc đầu nói. Trong trại thợ săn đi săn lúc, phát hiện chung quanh con mồi tiêu thất, theo dõi đến đây, nhìn đến ong quái xây tổ. Chúng ta thử mấy lần, không làm gì được ong quái, liền truyền tin hướng ngũ trùng môn xin giúp đỡ. Phụ cận đều là ta Thiên Nguyệt Trại đi săn bãi săn, trước đó chưa từng có dị thường, những này ong quái giống như là đột nhiên xuất hiện. Xem ra vu trùng bảng cũng có quỷ đầu phong, nhưng cùng ngự linh tông kỳ trùng bảng cực kỳ không đồng dạng. Vu trùng bảng thật giống đối linh trùng có rõ ràng xếp hạng. Ngự linh tông thì không phải vậy. Bọn họ kỳ trùng bảng chỉ là liệt kê ra một cái danh sách, phía trên có đối kỳ trùng đặc tính giới thiệu, hơi chút dứt khoát liền là thuật lại trong sách cổ lưu lại truyền thuyết, cũng không có tuyệt đối chia cao thấp. Trên kỳ trùng bảng, ngự linh tông đối quỷ đầu phong đánh giá cực kỳ cao. Căn cứ một bản sách cổ ghi chép, tu tiên giới xuất hiện qua nhiều lần lột xác, thực lực so sánh nguyên anh tu sĩ quỷ đầu phong, hơn nữa còn có tiếp tục lột xác tiềm lực. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ đầu phong mới có tư cách tiến vào kỳ trùng bảng. Nhưng tại vu trùng bảng, tựa hồ đối với quỷ đầu phong cũng không coi trọng, một gậy chi đến mấy trăm tên có hơn đi rồi. Vu trùng bảng dùng cái gì bình phán tiêu chuẩn? Tần Tăng nghĩ nghĩ, nói, tổ ong bên trong ấu trùng không ít, đưa cho đạo hữu hai cái cũng không sao. Bất quá tại hạ không có chứa linh trùng pháp khí, đạo hữu có dư thừa, có thể hay không bán cho ta một kiện. Ta vừa vặn có một cái bạch trúc trùng lâu, cùng đạo hữu đổi hai cái ấu trùng. Viên Hổ sắc mặt vui mừng, lấy ra một cái cổ nhỏ giò trúc, bện phi thường tinh tế. Là một kiện chuyên môn dùng để chứa vu trùng pháp khí. Xuất phát từ hảo ý, Viên Hổ nhắc nhở Tần Tang, đạo hữu liền trùng lâu đều không có, xem ra không phải là sở trường ngự trùng chi thuật. Ngươi sau này như định dùng loại này ong quái tới làm bản mệnh trùng cổ, phải cẩn thận châm trước mới được. Linh trùng lột xác vốn là rất khó, biến dị sau đó khả năng đối lột xác tạo thành ảnh hưởng, nghiêm trọng người thậm chí sẽ đánh mất lột xác năng lực. Mỗi người chỉ có thể có một cái bản mệnh trùng cổ, hao phí cực lớn tâm huyết bồi dưỡng. Chờ đạo hữu phát hiện không đúng, lại nghĩ thay đổi, lại muốn làm lại từ đầu, sẽ sai lầm đại sự. Tần Tăng càng nghe, càng cảm thấy bản mệnh trùng cổ cùng bản mệnh pháp bảo cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ nguyên thần dưỡng kiếm trương loại này đặc thù công pháp, mỗi vị tu sĩ chỉ có thể có một kiện bản mệnh pháp bảo, chẳng lẽ bản mệnh trùng cổ cũng sẽ chiếm giữ bản mệnh pháp bảo danh ngạch. Hai đánh một, nghe tới rất tốt đẹp. Thế nhưng, nếu như bản mệnh trùng cổ chậm chạp không thể lột xác, theo không kịp tu sĩ thực lực bản thân, sẽ biến thành gân gà. Tần Tăng gật gật đầu, tạ ơn Viên Hổ hảo ý. Hắn nuôi dưỡng huyết xí quỷ đầu phong nhiều năm như vậy, sớm đã có suy đoán, quỷ đầu phong vì tại Vô Nhai Cốc sinh tồn, biến dị thành huyết xí quỷ đầu phong, trả giá đắt, khả năng liền là đánh mất lột xác tiềm lực. Đem tổ ong bỏ vào bạch trúc trùng lâu, Tần Tăng hướng ba người chào từ biệt, một đường tây hành. Tại bản đồ bên trên, Hùng Sơn cùng Ngũ Trùng Môn đứng hàng tây bắc phương vị. Cả cái Hùng Sơn khu vực phi thường cằn cỗi, có linh mạch tồn tại sơn phong rất ít. Hơi có thành tựu linh mạch cơ hồ đều có chủ, bị có tất ma, tế tự đại trại chiếm giữ. Những này đại trại, tựa như tiểu Hàn vực từng cái tiểu quốc, mỗi cái đại trại đều khống chế một vùng đất rộng lớn, chỉ có điều thần dân số lượng còn lâu mới có thể cùng tiểu Hàn vực so sánh, đều là chút ít tương tự thiên hộ trại phàm nhân trại. Thiên hộ trại phụ thuộc đại trại tên là Dực Hủy trại. Những này đại trại ở giữa đều có ngàn vạn tia liên hệ, kéo một sợi tóc động đến cả người, Tần Tang thương thế chưa lành, không muốn quá kiêu căng, cùng bản thổ thế lực phát sinh xung đột. Tại Hùng Sơn địa vực phía tây, càng thâm nhập Tây Cương nội địa địa phương, địa thế càng thêm hiểm ác, khó mà sinh tồn, có chút vô chủ linh mạch bị yêu thú chiếm cứ. Lấy Phi Thiên Dạ Xoa thực lực, cướp một cái động phủ không khó. Ầm, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ ngã tại nham thạch bên trên, vỡ lông vũ bay ra. Đây là một đầu hắc điêu, hai cánh mở rộng có tới dài 3 trượng, phi thường uy vũ, mà lại là một đầu yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu, là phụ cận yêu thú vương người. Hắc điêu am hiểu độn thuật, tốc độ kinh người, một lòng đào mệnh mà nói, một dạng giả đan cảnh tu sĩ, đoán chừng cũng khó đuổi theo nó. Gặp phải Tần Tang cùng Phi Thiên Dạ Xoa, coi như nó xui xẻo. Hắc điêu bị ngã đến đầu óc quay cuồng, cong cong xoay xoay đứng lên, đột nhiên một cái bóng đen như quỷ mị một dạng lấn đến gần. Hắc điêu không phát giác gì, liền bị một cái quỷ thủ nắm cổ, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Tần Tang đứng tại đỉnh núi, nhìn xa xa Phi Thiên Dạ Xoa nhẹ nhõm giết yêu, lệnh nó đem hắc điêu thi thể dẫn tới, tại bên ngoài sơn động hộ pháp, liền đi vào huyệt động. Ngọn núi này bên trong linh mạch còn có thể dùng để kết đan đầy đủ. Vạn sự sẵn sàng, lần này, Tần Tang ý định một mực chờ đến kết đan thành công lại xuất quan. Hắc điêu chết vô thanh vô tức, ai cũng không biết, tòa động phủ này đã đổi lại chủ nhân. Phi Thiên Dạ Xoa như môn thần một dạng, giữ ở ngoài cửa. Trong động phủ, Tần Tang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Phục dụng linh đan tăng thêm tĩnh tu, hắn thần thức đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá Tần Tang đã đợi không kịp, chủ động từ trong nhập định tỉnh lại, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay có thêm một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc đặt vào một viên màu tím linh quả, vân vân vườn quanh, dị hương nồng đậm, chính là dáng vân tử quả. Mở hộp ngọc ra, Tần Tang dùng ngón tay vuốt ve dáng vân tử quả, thần sắc trên mặt biến ảo, mang theo vài phần cảm khái. Năm đó vì trúc cơ trả giá đắt, trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, rốt cục có thể tu bổ. Có thể cầm tới lần này quả, Vân Du Tử không thể bỏ qua công lao, không biết hắn có hay không vượt qua kiếp nạn, hiện tại thế nào. Tần Tang thu hồi tâm tư, ngửa đầu đem dáng vân tử quả cả cái ăn vào, sau đó thần thức dẫn động Ô Mộc kiếm, hấp thu thiên địa linh khí, bao khỏa dáng vân tử quả, tiến hành luyện hóa. Dáng vân tử quả ngoài ra phi thường cứng rắn, tăng thêm Tần Tang linh lực bị cấm, chỉ có thể mượn nhờ sát phù, luyện hóa linh quả tốc độ chậm hơn. Trọn vẹn dùng hơn phân nửa ngày thời gian, Tần Tang mới vừa đem dáng vân tử quả luyện hóa, linh quả hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm dược lực, dung nhập Tần Tang trong cơ thể. Tần Tang dùng qua Huyền Văn Hợp Vận Đan các loại đan dược, tổn thương đã bị chữa khỏi 90%, chỉ kém một tia liền có thể khỏi hẳn. Hết lần này tới lần khác giống như lạch trời, nghĩ hết biện pháp đều không được. Hôm nay đạt được dáng vân tử quả dược lực tầm bổ, căn cơ rốt cục hoàn toàn khôi phục. Chương 620, Tiểu Bạch Kiểm. Ăn vào dáng vân tử quả, căn cơ tổn thương khỏi hẳn. Tần Tang lông mày nhưng chặt chẽ nhíu lại. U ám trong động phủ, Tần Tang cúi đầu nhìn xem nơi khí hải, thật lâu không nói. Căn cơ đã khôi phục, nhưng hắn khí hải cùng kinh mạch bị cấm phù cấm cố, linh lực dùng không ra cũng vào không được, không thể thông qua vận chuyển công pháp bù đắp cái kia khuyết tổn một tia linh lực. Phục dụng linh đan hoặc là hấp thu linh thạch, cũng đều không cách nào xông phá cấm phù phong tỏa, bị ngăn cản ngăn tại khí hải bên ngoài. Tương đương với cái bình dung lượng mở rộng, lại bị hàn chết nắp bình. Nếu như trước kết đan, chờ linh lực quán thể, kim đan đã gần như thành hình, xông phá cấm phù sau đó lại bù đắp khuyết tổn linh lực, có thể hay không đối kim đan có ảnh hưởng. Cái này thứ tự trước sau, chỉ sợ không qua loa được. Mà lại linh lực quán thể có hay không nhất định có thể xông phá cấm phù, Tần Tang trong lòng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Tần Tang trải qua thử nghiệm không có kết quả, trầm ngâm chốc lát, mở ra thiên quân giới, lấy ra chứa tam quang ngọc dịch bình ngọc. Nếu như Vân Du Tử trước đó lời nói không có khuếch đại, tam quang ngọc dịch không phải những đan dược khác có thể so sánh, tụ thần bát hái thiên địa chi tinh, nuôi dưỡng ngọc dịch, thấm vào bản nguyên, từ trong ra ngoài. Nó cung cấp cực hạn bàng bạc sinh cơ, liên quan đến bản nguyên phương diện, nên có thể lách qua cấm phù phong tỏa. Tam quang ngọc dịch phi thường chân quý, khi tìm thấy tụ thần bát phía trước, không có khả năng lại phục chế. Tần Tang trong tay vẻn vẹn có cái này gần nửa bình, còn phải lưu một bộ phận cho Cửu Huyễn Thiên Lan, còn lại dùng một giọt thiếu một giọt. Loại này thần dược là lưu làm thời điểm then chốt cứu mạng dùng. Hiện tại chính là kết đan trước mắt, so sánh sống chết trước mắt không kém là bao nhiêu, không phá cảnh liền không có tương lai, lại luyến tiếc cũng phải thử một lần. Đùng, nắp bình mở ra, Tần Tang chưa hề có một dạng cẩn thận, từ trong bình ngọc chậm rãi nghiêng đổ ra một giọt. Chất lỏng màu xanh biếc tỏa ra rồi rào dị thường sinh cơ, Tần Tang nhẹ ngửi một ngụm, toàn thân thư thái. Lúc này, tại động phủ góc nhỏ, có vài cây cỏ xanh sinh trưởng tại khe đá ở giữa, có một gốc vốn đã uể oải, lại rất nhanh duỗi thẳng thân cỏ, hướng động phủ bên trong ở giữa siêu vẹo, hình như tại khát vọng. Cái khác cỏ xanh càng thêm tươi non, sinh cơ bừng bừng. Lại lần nữa cảm nhận được tam quang ngọc dịch khí tức, Tần Tang vẫn là không nhịn được sinh lòng sợ hãi thán phục, sau cùng dùng thần thức bọc lấy giọt này tam quang ngọc dịch, đưa vào trong miệng. Ngọc dịch nhập thể, nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt nổ tung. A, Tần Tang phát ra một tiếng rên rỉ, thậm chí muốn khoa tay múa chân, hắn cảm giác thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Cảm giác này tới quá nhanh, quá mãnh liệt, làm cho người không có chút nào phòng bị liền say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tần Tăng ổn định lại tâm thần, lập tức nội thị khí hải, ngạc nhiên phát hiện, tại tam quang ngọc dịch nhập thể sau đó, trong khí hải linh lực không hiểu tăng trưởng một tia, bù đắp hao tổn. Khí hải chân chính viên mãn. Bất quá, tam quang ngọc dịch hiệu quả còn không có kết thúc, bàng bạc sinh cơ như cũ tại Tần Tăng trong cơ thể du đãng. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được vai trái truyền đến một trận ngứa lạ. Tần Tăng cảm nhận được vai trái dị biến, vội vàng đem tâm thần từ trong cơ thể rút ra, đưa tay xốc lên trên vai trái y phục, liền gặp trống rỗng trên vai trái, đã khép kín miệng vết thương, lại có doanh doanh lục quang lấp lóe. Loại này lục quang, đại biểu là tam quang ngọc dịch lực lượng. Thấy thế, Tần Tăng trong lòng hơi động, vội vàng thôi động nhục thân tái sinh chi thuật, miệng vết thương không hiểu trở ngại biến mất, bắt đầu có mầm thịt nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tích xúc ngọc dịch chi lực rốt cuộc tìm được đất dụng võ, phân phân phía bên trái cánh tay hội tụ, tay cụt tái sinh tốc độ càng nhanh. Đối tu vi tại trúc cơ kỳ ở trên tu sĩ tới nói, nhục thân tái sinh cũng không khó làm đến. Bất quá, trước lúc này, Tần Tăng thử nhiều loại nhục thân tái sinh chi thuật, cũng phục dụng đủ loại chữa thương đan dược, đều không có hiệu quả. Tần Tăng, trong lòng biết lục thân phân khôi bí thuật hậu hoạn khẳng định phi thường khó giải quyết, không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, liền từ bỏ. Địa khuyết lão nhân là kết đan kỳ cao thủ, biện pháp khẳng định so với hắn nhiều, đều không thể tái sinh, rơi vào cái địa khuyết danh hào. Tam quang ngọc dịch quả là có thể phá giải lục thân phân khôi bí thuật hậu hoạn. Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không có quá ngoài ý muốn, trước đó kỳ thực có dự cảm. Bất quá, hắn không nghĩ tới vận dụng tam quang ngọc dịch trị liệu cánh tay trái. Hắn cũng không phải là thể tu sĩ, tạm thời cũng không có thích hợp luyện thể pháp môn, tứ chi không kiện toàn. Đối thực lực ảnh hưởng không lớn, thiếu một cái cánh tay liền thiếu một cái. Chỉ là tay cụt tổn thương, không đáng lãng phí một giọt chân quý tam quang ngọc dịch, cho nên Tần Tăng trước đó một mực không động tới tâm tư. Nếu như không phải là kết đan hạn chế, cánh tay này có thể phải chờ sau này gặp phải nguy hiểm tính mạng, bị ép phục dùng tam quang ngọc dịch thời điểm, mới có thể khôi phục. Cánh tay trái tái sinh là niềm vui ngoài ý muốn. Tại dồi dào sinh cơ chống đỡ dưới, tái sinh tốc độ rất nhanh, mọc ra một cái trắng toát cánh tay. Tại cái này quá trình bên trong, có một ít lục sắc huỳnh quang phiêu tán, trong động phủ cỏ dại được chỗ tốt, bắt đầu sinh trưởng tốt, cành lá trở thành cực kỳ tráng kiện. Trong đó lại có một gốc tên là Lam Đan quả linh dược, nhanh chóng chỗ nhánh nảy mầm, cơ hồ đẩy đến động phủ mái vòm, cuối cùng kết xuất mấy chục mai trái cây. Quả lớn đầy rẫy, áp ngoặt cành cây, từ bên trên rủ xuống. Lam Đan quả xem như không tệ linh quả, có thể phụ trợ luyện khí kỳ đệ tử tu luyện, yêu thú cũng thích ăn. Đoán chừng là hắc điêu sau khi ăn xong, nôn ở chỗ này hạt. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia cỏ dại lại thịnh vô cùng mà suy, sinh cơ tiêu tán, khô vàng mà chết, bao quát Lam Đan quả thụ ở bên trong. Một nháy mắt vượt qua xuân thu, trải qua khô khốc. Tần Tăng chú ý tới cỏ dại dị trạng, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Lam Đan quả thụ, lấy tay tháo xuống một viên Lam Đan quả, cắn một cái. Ngọt vẫn như cũ, nước sung mãn, nhưng không dược lực, hào nhoáng bên ngoài. Xem ra, chỉ có trải qua Tử Vi cung huyền phố viên bên trong tiên cấm thai nghén, những linh dược kia mới có thể chịu đựng lấy tam quang ngọc dịch thúc đẩy sinh trưởng, cùng phát sinh lột xác. Tần Tăng lắc đầu, thanh lý xong trong động phủ tạp vật, nâng lên đã khôi phục cánh tay trái, thử nghiệm nắm chặt lại. Cánh tay mới, cảm giác có một chút lạ lẫm. Hắn mặc dù không có tu luyện qua luyện thể pháp môn, nhưng từ luyện khí kỳ đều giả đan cảnh, trải qua lần lượt tu vi đề thăng, nhục thân cũng sẽ đạt được lợi ích. Cùng đề thăng, chỉ có điều kém xa thể tu cường hãn. Tái sinh sau đó cánh tay trái non như hải nhi, cùng cánh tay phải có rõ ràng chênh lệch. Tần Tăng tại trước mặt huyễn hóa ra một mặt băng kính, phát hiện trên mặt mình làn da cũng dị thường trắng nõn, nhìn nhiều nhất 20 tuổi bộ dáng, bận tâm kết đan sau đó còn có thể trẻ mấy tuổi. Trước đó, tuế nguyệt nhiều ít ở trên mặt lưu lại một ít dấu vết, đều bị lau đi. Có tam quang ngọc dịch công lao, hẳn là cũng có căn cơ phục hồi như cũ nguyên nhân. Biến thành tiểu bạch kiểm. Tần Tăng gửi một cái tự diễu. Cánh tay vấn đề không lớn, chỉ cần thôi động linh lực rèn luyện một ít thời gian, liền có thể cùng cánh tay phải hoàn toàn tương tự. Vừa vặn hắn thần thức khôi phục còn cần thời gian, đoạn này thời gian, đem hai chuyện cùng nhau làm. Căn cơ khỏi hẳn, tay cụt tái sinh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tần Tăng trong lòng vẻ lo lắng tẫn trừ bỏ, lại lần nữa trầm tâm nhập định, chuyên tâm chữa thương. Chương 621, kết đan. Đồng sư đệ, các ngươi gọi ra bản mệnh trùng cổ, theo ta cùng một chỗ kết trận, nhất định phải toàn lực ứng phó, nhớ lấy không thể lưu thủ. Cái này yêu linh trí cực cao, phi thường xảo trá, thấy tình thế không đúng, khẳng định không đợi linh quả hoàn toàn chín mùi, liền đem linh quả ăn rồi đào mệnh. Những đệ tử khác đi theo ở đằng sau, xa xa quan chiến là đủ. Chờ giết cái kia đại yêu, còn lại tiểu yêu do các ngươi xử lý, hái đến linh dược, linh tài, cũng đều thuộc về chính các ngươi tất cả. Trên đỉnh núi đứng đấy hơn 30 tên tu sĩ. Trong đó có 6 tên trúc cơ tu sĩ, những người còn lại đều chỉ có luyện khí kỳ. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ đều mặc không sai biệt lắm chế thức trường bào, sau lưng dùng kỳ quái hoa văn, dệt thành một cái, trùng chữ. Nếu như Tần Tăng ở chỗ này, liền có thể phát hiện, ngày kia cùng săn giết huyết xí quỷ đầu phong viên hổ ngay tại trong đó. Nói chuyện là một vị thanh quắc lão giả, tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một cái màu đen mộc trượng, bề ngoài dùng một loại màu lam trùng huyết khắc rõ quỷ dị đường vân. Lão giả ngay tại phát biểu, đột nhiên bị một tiếng kinh lôi đánh gãy. Mọi người sắc mặt đại biến, phân phân bay lên không trung, hướng núi sâu nhìn ra xa. Liền gặp tây nam phương hướng, một tòa núi cao đỉnh núi, lại chẳng biết lúc nào hội tụ từng đoàn lớn mây đen. Trong mây đen sấm sét vang dội, tia chớp phi nhanh. Một tiếng này lôi minh sau đó, bắt đầu liên tục không ngừng tiếng sấm vang rền. Mây đen càng thêm nặng nề, ngân xà cuồng vũ. Kỳ quái là, những mây đen này cùng tia chớp vẻn vẹn bao phủ tại tòa kia đỉnh núi, cùng với phương viên không đủ trượng chi địa mà thôi. Cái khác địa phương một mảnh sáng sủa, không có chút nào vân khí, hoàn toàn không có dông tố dấu hiệu. Khu vực kia tựa như gặp tận thế một dạng, đáng sợ tia chớp khoảng cách đỉnh núi gần trong gang tấc, hình như tùy thời có thể đem ngọn núi này phá hủy. Lôi đình đinh tai nhức óc, chấn nhiếp vạn linh. Núi cao chung quanh truyền ra chim thú hoảng sợ gầm rú, vô luận phàm thú hay là những cái kia to to nhỏ nhỏ yêu thú, đều bị kinh sợ, không dám ở tại phụ cận, chạy tứ phía. Mắt thấy mây đen càng để lâu càng nhiều. Một mảnh đen kịt, cuồng phong gào thét, nhưng chậm chạp không có mưa to hạ xuống. Nhìn đến cảnh này, ngũ trùng môn chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng theo sư môn trên điển tịch nhìn qua đến, loại này dị tượng, hình như cùng một loại nào đó cảnh tượng rất tương tự. Đặc biệt là tên kia thanh quắc lão giả, mặt trầm như nước. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm, ngọn núi kia chung quanh linh khí hình như chịu đến một loại nào đó dẫn động, điên cuồng hướng mây đen phía dưới hội tụ, bị rút không còn một mống. Tại mây đen phía dưới cơ hồ biến thành thực chất, mơ hồ nhìn đến một cái phễu mô hình. Thấy cảnh này, mọi người lại không hoài nghi, thực sự có người ở nơi đó kết đan. Trưởng môn sư huynh, ta nhớ đến ngọn núi kia là đầu kia ô dực điêu hang ổ, chẳng lẽ là nó? Tên kia đồng sư đệ bay đến thanh quắc lão giả bên cạnh, thanh âm có chút phát run. Nếu như là yêu thú kết thành yêu đan, cả cái hùng sơn địa vực, bao quát bọn họ ngũ trùng môn ở bên trong, cũng không đủ sức đối kháng, trừ phi ý định co đầu rút cổ tại tông môn không ra. Nếu như là thị sát chi yêu, cả cái hùng sơn địa vực đều phải sinh linh đổ thán. Thanh quắc lão giả hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cầm mộc trượng thủ trưởng nổi gân xanh, trầm giọng nói, hẳn không phải là đầu kia nghiệt xúc, lão phu 3 năm trước đây gặp qua nó một lần, chỉ có yêu đan trung kỳ mà thôi, nó tiềm lực không sai biệt lắm đến đỉnh. Cho dù bị nuốt phục cái gì thiên tài địa bảo, ô dực điêu cũng không có khả năng ngắn ngủi 3 năm vượt qua yêu linh kỳ hậu kỳ, trực tiếp kết đan, mà lại yêu thú kết đan hình như cùng tu sĩ có chỗ khác biệt. Đồng sư đệ khẽ giật mình, sư huynh ngươi là hoài nghi. Thanh quắc lão giả gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Hắn đã đang hoài nghi là đi ngang qua hoặc là tiềm tu không ra tu sĩ, chiếm trước ô dực điêu động phủ, ở đây kết đan. Cường long vượt sông, đối bọn hắn ngũ trùng môn tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Gặp nơi xa dị tượng còn tại tiếp tục, thanh quắc lão giả làm ra quyết định. Đồng sư đệ, ngươi lập tức dẫn người phản hồi sư môn, mở ra hộ sơn đại trận, không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả bất luận kẻ nào vào núi. Còn như những cái kia đại trại, tạm thời không quản được bọn họ. Đồng sư đệ sắc mặt quính lên, sư huynh ngươi không quay về. Thanh quắc lão giả lắc đầu, ta không thể đi, chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không thể gạt được ánh mắt người nọ, như thế đi sẽ chọc cho người ghét hận. Như người kia là đi ngang qua tốt nhất, cung kính đưa tiễn. Nếu như người kia ý định lưu tại nơi này, chúng ta ngũ trùng môn sớm tối muốn đối mặt hắn, không bằng trước thời gian biết rõ hắn mục đích. Lão phu vạn nhất bị giết, sau này sư môn do đồng sư đệ làm chủ, lập tức truyền tin hướng ra phía ngoài cầu cứu. Đồng sư đệ sắc mặt khẩn trương, sư huynh ngươi trở về, ta lưu lại. Ngươi phân lượng chưa đủ. Thanh Quắc lão giả trầm giọng nói, yên tâm, ta tự có phân tắc. Cả cái Tây Cương đều phi thường cằn cỗi, chúng ta Hùng Sơn cũng không ngoại lệ, kết đan kỳ cao tu long ngự cửu thiên, tội gì vây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đi ngang qua khả năng lớn nhất, mới vừa an bài, là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Đang khi nói chuyện, nơi xa tiếng sấm lại dần dần yếu bớt, mây đen tiêu tán. Linh khí cái phễu càng thêm rõ ràng. Tại cái phễu chung quanh, bắt đầu có thất thải hào quang thoáng hiện, một thời gian bên trên ngọn núi Vân Hà hấp úy, treo đầy chân trời, rất là đẹp mắt. Không tốt. Vân Hà hiện, đan sắp thành, các ngươi đi mau. Thanh Quắc lão giả thúc giục đệ tử rời đi, sửa sang lại một cái dung nhan, theo gió hướng dị tượng phương hướng bay đi. Chờ hắn đi tới phụ cận, cả ngọn núi đều đã bao phủ tại hào quang bên trong. Lại qua một hồi, hào quang tản đi, chung quanh linh khí dần dần yên tĩnh trở lại, khôi phục bình thường. Thanh Quắc lão giả đứng tại chỗ chờ giây lát, gặp trên núi động phủ một mực không có động tĩnh, trầm ngâm một chút, trực tiếp thẳng hướng đỉnh núi bay đi. Không ngờ, vừa tới động phủ phía trước, trước mắt đột nhiên lóe ra một cái bóng đen. T. Thanh Quắc lão giả bị hung thần ác sát Phi Thiên Dạ Xoa giật nảy mình, cảm nhận được Phi Thiên Dạ Xoa cường hãn khí tức, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, rất là kinh hãi. Không chỉ có chính mình thành công kết đan, còn có được một bộ lột xác thành Phi Thiên Dạ Xoa thi khôi. Thanh Quắc lão giả tại trong lòng rên rỉ, đối trong động phủ người hâm mộ tới cực điểm. Không biết hắn bản mệnh trùng cổ là cái gì, nếu có thể thuận lợi kết đan, nói rõ bản mệnh trùng cổ rất có thể cũng hoàn thành lột xác. Người này kết đan sau đó, lập tức liền có thể tiếu ngạo cùng cấp, nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhân vật như vậy, cho dù ở Tây Cương bên ngoài những cái kia truyền thế đại tông môn, cũng cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng là đại năng đệ tử, hắn thậm chí vô lực đi ghen ghét. Bất quá, nhìn đến những này, Thanh Quắc lão giả trái lại yên tâm. Đối phương lai lịch bí ẩn, có đại truyền thừa, khẳng định chướng mắt Hùng Sơn tài nguyên. Thanh Quắc lão giả cách Phi Thiên Dạ Xoa, hướng động phủ xa thi lễ, ho nhẹ một tiếng nói, ngũ hành môn môn chủ Thúy Huyền Tử, tham kiến tiền bối. Động phủ phía trước tảng đá đột nhiên bạo liệt. Thúy Huyền Tử con ngươi co rụt lại, liền gặp một cái dị thường trẻ tuổi nam tử, từ trong bóng tối đi tới. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn, tỏ ra y khí phong phát. Trẻ tuổi nam tử mỉm cười nhìn xem hắn, hòa khí nói, các hạ liền là ngũ trùng môn môn chủ. Ta đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được kết đan khí cơ, liền tìm nơi kết đan, may mắn đan thành, không ngờ quấy nhiễu đến các hạ. Chương 622, Phù Bảo. Thuốc gặp khí loại mới thành tượng, đạo hợp hy di là tự nhiên. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mới biết ta mệnh không do trời. Thúy Huyền Tử xá dài tới đất, trong giọng nói mang theo thật sâu hâm mộ, hình như còn có mấy phần đau buồn. Cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng chúc mừng tiền bối đan thành. Tần Tăng bề ngoài phi thường trẻ tuổi, nhìn chừng 20 tuổi, mà Thúy Huyền Tử tóc trắng xóa. Nếu để cho phàm nhân trông thấy loại tràng diện này, khẳng định phi thường kinh ngạc, cảm thấy nên ngược lại mới đúng. Nhưng tại thực lực vi tôn tu tiên giới phi thường bình thường, kim đan sơ thành, bất quá là bỏ đi một ít lồng chim. Tiên lộ vẫn như cũ gập ghềnh, đại năng vô số, không dám vọng xưng mệnh không do trời. Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, triệu về Phi Thiên Dạ Xoa, ngẩng đầu nhìn về phía ngũ trùng môn đệ tử phương hướng rời đi, quý tông kết đan kỳ đạo hữu có thể có nhàn hạ. Tần mỗ kim đan mới thành, có rất nhiều không giải. Hy vọng có thể đến nhà bái phỏng, cùng đạo hữu cùng ngồi đàm đạo. Thúy Huyền Tử nghe vậy mắt sáng lên, ngữ khí không có chút nào ba động, giải thích nói. Hồi bẩm Tần tiền bối, vãn bối sư thúc kết đan sau đó, liền khởi ý ra ngoài du lịch, không biết phải chăng là đã rời đi Tây Cương. Nghe nói còn muốn mời đồng đạo đi phong bạo yêu hải săn yêu, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ khó mà gấp trở về. Nếu như tiền bối có thể lưu thêm chút ít thời gian, vãn bối cái này truyền tin cho sư thúc. Vừa rồi, Thúy Huyền Tử gặp Tần Tăng mặc dù ngự sử Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng ngữ khí hiền hòa, không giống như là thị sát ma đầu, trong lòng lo lắng giảm đi mấy phần. Nghe Tần Tăng đột nhiên nhắc tới kết đan kỳ tu sĩ, Thúy Huyền Tử tâm lại lần nữa nhắc lên. Ngũ trùng môn xác thực đi ra một vị kết đan kỳ tu sĩ. Chính là Thúy Huyền Tử một vị sư thúc. Nhưng cái kia vị sư thúc ở bên ngoài du lịch lịch thời điểm, Thúy Huyền Tử tiếp nhận trưởng môn không lâu, hôm nay Thúy Huyền Tử đã đến tuổi già, vị sư thúc kia một mực bặt vô âm tín, cũng chưa từng lưu lại mệnh hồn đăng. Hiện tại, bọn họ liền vị sư thúc kia sống hay chết đều không biết. Ngoại nhân không biết nội tình, có thể mời ra vị sư thúc kia danh hào, cáo mượn oai hùm, Thúy Huyền Tử cũng sẽ không chủ động nói rõ với Tần Tang. Phong bạo yêu hải. Tần Tăng lại nghe được một cái vùng đất mới tên, nghe tới là cái tương tự thiên yêu khâu địa phương, hẳn là yêu thú địa bàn. Bất quá, kết đan kỳ tu sĩ lại sẽ kết bạn đến nơi săn yêu, phong bạo yêu hải bên trong yêu thú, khẳng định không bằng thiên yêu khâu cùng tu sĩ quan hệ hòa thuận. Mà thôi, Tần Mỗ đến Tây Cương là vì tìm kiếm thích hợp làm bản mệnh trùng cổ linh trùng. Nghe nói Tây Cương man hoang nơi, linh trùng không chỗ, có thật nhiều khó gặp chân quý linh trùng. Có thể ở chỗ này kết đan, cũng là ngoài ý muốn, sẽ không lưu tại các ngươi Hùng Sơn địa vực quá lâu. Tần Tăng nhìn chằm chằm Thúy Huyền Tử một cái, hắn ánh mắt cay độc, có thể nhìn ra Thúy Huyền Tử trong lời nói khẳng định có chỗ không thật, không có đi truy đến cùng mấy phần thật, mấy phần giả, khoát tay một cái nói, nếu vị kia đạo hữu không tại, không cần lao sư động chúng. Không ngờ, Tần Tăng lời còn chưa dứt, phát hiện Thúy Huyền Tử lại một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình, tựa hồ nghe đến cái gì khó có thể tin sự tình. Tiền bối còn không có tuyển định bản mệnh trùng cổ, liền. Kết đan sao? Thúy Huyền Tử một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Tăng trong lòng hơi động, Thúy Huyền Tử thất thố như vậy, chẳng lẽ bản mệnh trùng cổ đối kết đan có cái gì trợ giúp hay sao? Ngày kia cùng Viên Hổ sau khi trao đổi, Tần Tăng biết được Vu tộc cùng nhân tộc quan hệ cực kém, phát sinh qua chiến tranh, thù địch lẫn nhau. Hôm nay Vu tộc bị nhân tộc xua đuổi đến Vu Thần Đại Lục, đối nhân tộc cừu hận càng sâu, liền chưa hề đi ra Hùng Sơn địa vực, Viên Hổ đều là như thế. Tần Tăng cảm thấy tốt nhất vẫn là ngụy trang thành Vu tộc thân phận làm việc. Tốt tại, trải qua cái này hai lần tiếp xúc quan sát, Tần Tăng phát hiện nhân tộc cùng Vu tộc, ở bên ngoài bề ngoài hình như không có gì khác biệt. Vu tộc xưng tu tiên giả là Vu thần sứ giả, có rất nhiều kỳ quái phong tục. Nhưng tại cùng Viên Hổ, Thúy Huyền Tử hai cái này ngũ trùng môn tu sĩ tiếp xúc sau đó, Tần Tăng phát hiện những cái kia Vu tộc phong tục trên người bọn hắn đã phai nhạt, lời nói cử chỉ cùng nhân loại tu sĩ khác biệt không lớn, Tần Tăng chỉ cần thêm chút chú ý là đủ. Chỉ có những cái kia chạy tất ma, tế tự, từ đầu chí cuối giữ lại quái đản phong tục. Tần Tăng suy đoán bọn họ là vì dễ dàng cho thống trị, tại trong phàm nhân bảo hộ chính mình địa vị. Vu tộc người sợ hãi Vu thần sứ giả lực lượng, đồng thời liền kiên định tín ngưỡng Vu thần, tín ngưỡng nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng có đôi khi phi thường cường đại. Tu sĩ Vu tộc am hiểu ngự trùng chi thuật, thậm chí đem linh trùng luyện thành bản mệnh trùng cổ. Không biết nơi này tu sĩ nhân tộc đi lên cái gì con đường, có hay không cùng Vu tộc một dạng. Hơi suy nghĩ, Tần Tăng lặng lẽ nói, Tần Mỗ trước đó bế quan khổ tu nhiều năm, một mực không có tìm được thích hợp bản mệnh trùng cổ, liền trì hoãn xuống tới. Đoạn trước thời gian gặp phải kết đan bình cảnh, quyết định ra ngoài tìm kiếm thích hợp linh trùng, thuận tiện lịch luyện một phen. Không nghĩ trên nửa đường chợt có linh cảm, một lần kết đan thành công, chính Tần Mỗ cũng không ngờ rằng. Tần Tăng cầm lời nói dối gạt người. Chính mình lại tại oán thầm, người có biết ta vì kết đan, trải qua bao nhiêu đau khổ. Tiền bối thiên phú độ cao, vãn bối trước đây chưa từng gặp. Thúy Huyền Tử bị Tần Tăng chấn kinh, lắc đầu liên tục, không dựa vào bản mệnh trùng cổ, liền có thể một mình kết đan. Tây Cương bên ngoài những cái kia đại tông môn đệ tử đích truyền, cũng không chỉ tiền bối. Tiền bối tại Tây Cương lịch luyện, nếu có cần chỗ, chỉ cần phân phó, vãn bối cùng môn hạ đệ tử, khẳng định toàn lực mà làm. Phát hiện Tần Tăng liền bản mệnh trùng cổ đều không có, Thúy Huyền Tử càng thêm nhận định Tần Tăng lai lịch bất phàm, sinh ra phụ thuộc chi tâm. Muốn kết một cái thiện duyên, lấy Tần Tăng ra mặt, đương nhiên sẽ không đỏ mặt. Nghe được Thúy Huyền Tử lời nói, hắn càng thêm tò mò. Chẳng lẽ tu sĩ Vu tộc kết đan, không giống tiểu Hàn vực tu sĩ, dựa vào đủ loại linh đan, linh vật, mà là bản mệnh trùng cổ. Tần Tăng ánh mắt cân nhắc mà nhìn xem Thúy Huyền Tử, khẽ cười một tiếng nói, nếu như ta muốn mượn các ngươi sư môn chân truyền bí thuật nhìn qua, ngươi cũng nguyện ý. Cái này, Thúy Huyền Tử biến sắc, không nghĩ tới Tần Tăng lại sẽ ham muốn bọn họ sư môn chân truyền. Người này thế lực sau lưng tất nhiên bất phàm, chính mình tiểu môn tiểu hộ truyền thừa, có cái gì đáng giá hắn đập vào mắt? Tiền bối là tại mở vãn bối vui đùa sao? Tây Cương nơi, các nhà tu hành pháp kỳ thực cơ bản giống nhau, vãn bối trong sư môn truyền thừa phi thường thô thiển, chỉ sợ khó vào tiền bối pháp nhãn, Thúy Huyền Tử mặt lộ vẻ cười lớn. Tần Tăng thản nhiên nói, Tần Mỗ há có thể tại loại này sự tình lên nói đùa. Suy luận, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, chỉ cần đối Tần Tăng tu hành có chỗ tốt, Tần Mỗ đều có hứng thú. Người sư môn có thể đứng vững vàng tại Tây Cương, trở thành Hùng Sơn một phương bá chủ, bồi dưỡng được kết đan kỳ cao thủ, khẳng định có các ngươi sở trường. Mượn tới nhìn qua, nói không chừng có thể để cho Tần Mỗ ngộ được một hai. Đương nhiên, Tần Mỗ cũng sẽ không ép buộc. Thúy Huyền Tử âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới kéo ra sư thúc đại kỳ, trái lại rước lấy phiền phức. Lúc này, Tần Tăng từ thiên quân giới lấy ra một vật, hiện ra cho Thúy Huyền Tử nhìn. Ngươi như nguyện ý, Tần Mỗ có thể dùng vật này đến đổi. Thúy Huyền Tử ngưng mắt xem xét, là một tấm phù chỉ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đợi thấy rõ phù chỉ chân diện mục sau đó, Thúy Huyền Tử trên mặt hiện ra kinh sợ, đây là phù bảo. Chương 623, giao dịch. Phù bảo cũng là thông dụng. Tần Tang như có điều suy nghĩ, thầm nói chính mình truyền tống vị trí mặc dù xa xôi, nhưng cùng tiểu Hàn vực tu tiên giới có ngàn vạn tia liên hệ, còn tại cùng một cái thế giới. Phù bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng Tần Tang trên thân không chỉ một tấm. Chỉ từ cư bò đạo nhân di vật bên trong, liền đạt được hai tấm hoàn chỉnh phù bảo. Tại loạn đảo thủy vực cùng thiên hành minh đại chiến mấy năm, trên chiến trường tu sĩ đều là tinh nhuệ. Tần Tang thu được chiến lợi phẩm bên trong, cũng từng có phù bảo, bất quá đều bị sử dụng qua nhiều lần. Uy năng còn thừa lác đác, trên cơ bản cầm tới lập tức liền dùng. Tần Tang hiện tại cầm cái này, là một tấm phi kiếm phù bảo. Uy năng còn thừa lại 7-8 phần bộ dáng, cũng là hắn chiến lợi phẩm. Về sau trải qua chỉ thiên phong đoạt bảo, rời đi loạn đảo thủy vực, không có ở chiến trường dùng tới. Hiện tại Tần Tang đã kết đan, vận dụng pháp bảo tự nhiên, càng không cần phù bảo, không ngại đổi thành cần đồ vật. Tần Tang nghe được Thúy Huyền Tử sức mạnh không đủ, quyết định lấy ra cái này hỏng hóc phù bảo, thử một lần Thúy Huyền Tử thái độ. Tần Mỗ đã kết đan, đối các ngươi chân truyền bên trong phương pháp tu hành hứng thú không lớn, bởi vì ý định tìm kiếm bản mệnh trùng cổ, mới muốn nhìn qua các ngươi ngự trùng chi thuật. Tần Tăng gặp Thúy Huyền Tử nhìn chằm chằm phù bảo, thần sắc biến ảo bất định, chủ động nới lỏng điều kiện. Thúy Huyền Tử xác thực động tâm. Ngũ trùng môn mặc dù là Hùng Sơn địa vực bá chủ, nhưng nếu như không có kim đan, tại Hùng Sơn địa vực không gọi được vững chắc, những cái kia đại trại bên trong, có cũng có trúc cơ kỳ cao thủ. Mặc dù ít, nhưng các trại liên hợp lại, thực lực cũng không thể khinh thường, có thể để cho ngũ trùng môn cảm thấy khó giải quyết. Ngũ trùng môn nội tình không sâu, Thúy Huyền Tử sư thúc từng là duy nhất con chủ bài. Thúy Huyền Tử sư thúc còn tại tông môn lúc, ngũ trùng môn quả thực phong quang qua một trận. Nhưng cái kia vị sư thúc chính vào trắng niên, chắc chắn sẽ không tự tổn pháp bảo, lưu lại phù bảo tại sư môn. Bây giờ vị sư thúc kia chậm chạp không hiện thân, bên ngoài sớm đã có hoài nghi, có người tại ngo ngoe muốn động. Nếu có một kiện phù bảo nơi tay, tọa trấn tông môn, không gần như chỉ ở Hùng Sơn địa vực địa vị càng thêm vững chắc, bên ngoài những cái kia ham muốn Hùng Sơn thế lực cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghe xong Tần Tăng điều kiện, Thúy Huyền Tử ánh mắt sáng lên, tiền bối lời này coi là thật, chỉ dùng ngự trùng chi thuật, liền có thể đổi lấy tiền bối cái này phù bảo. Ngũ trùng môn ngự trùng chi thuật, so với những cái kia đại trại tế tự, xác thực có chỗ độc đáo, cũng là ngũ trùng môn một mực duy trì bá chủ địa vị nguyên nhân một trong. Nếu như là những người khác tới cửa đòi hỏi, Thúy Huyền Tử khẳng định không nguyện ý giao ra. Nhưng Tần Tang cũng không phải là bản địa tu sĩ, lại là kết đan kỳ cao thủ, sớm muộn cũng sẽ rời đi, chỉ lấy ra ngự trùng chi thuật, đối Hùng Sơn địa vực thế lực ảnh hưởng không lớn. Tần Tang bàn tay chập lại, đương nhiên chưa đủ. Tại Thúy Huyền Tử thất vọng trong ánh mắt, Tần Tang thản nhiên nói, Tần Mỗ còn cần các ngươi là ta làm mấy món sự tình. Thúy Huyền Tử âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn là đánh không lại phù bảo to như vậy dụ hoặc. Cắn răng nói, tiền bối mời nói. Không cần sợ, ta chỉ là muốn cho các ngươi giúp làm một ít vụn vặt sự tình, tìm hiểu tin tức. Ta vừa kết đan không lâu, cần củng cố tu vi, không có tinh lực phân tâm. Nếu như các ngươi làm tốt, không chỉ có chương này phù bảo, những cái khác gian dược pháp khí, Tần Mỗ trong tay cũng là không thiếu. Sự rồi sau đó, các ngươi vẫn như cũ là nơi đây bá chủ, Tần Mỗ phản hồi cố thổ, sẽ không lại điều động các ngươi làm khác. Gặp Thúy Huyền Tử quả là ý động. Tần Tăng lại trực tiếp đem phù bảo ném Thúy Huyền Tử, chuyển thân nhìn hướng Tây Cương chỗ sâu, nói, Tần Mỗ mới đến, đối Tây Cương hiểu rõ không sâu, ngươi nghĩ biện pháp tìm cho ta một tấm kỹ càng bản đồ, bao quát những cái kia man hoang khu vực. Thúy Huyền Tử nhẹ nhàng thở ra, cái này không khó, vãn bối sư môn liền có một tấm tổ truyền bản đồ, phi thường kỹ càng, về sau vãn bối sư thúc tại sư môn lúc, nhiều mặt thăm dò, lại làm bổ sung, nhất định có thể để cho tiền bối hài lòng. Tần Tang nhìn hắn một cái, chỉ về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta, ta muốn bản đồ, không chỉ có là các ngươi Hùng Sơn địa vực một vùng. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp, liên lạc những nơi khác thế lực, bản đồ phạm vi có thể lớn bao nhiêu liền bao lớn, tốt nhất bao quát man hoang khu vực. Những này bản đồ bên trên, không chỉ có nếu có thế lực khắp nơi đánh dấu, còn muốn đem linh trùng nghỉ lại địa phương đánh dấu đi ra, vô luận nguy hiểm cỡ nào, đều không thể sơ hở. Trừ cái đó ra. Đem phụ cận các đại địa vực, bao quát Tây Cương nội địa man hoang khu vực, có cổ tu sĩ di phủ, bí cảnh loại hình tin đồn địa phương, cũng tận khả năng thu thập. Tần Tăng ngữ khí dừng lại, nói bổ sung, cho dù khiến tu sĩ sợ hãi ma vực, hung sát chi địa các loại vạn phần nguy hiểm tử địa, cũng phải đánh dấu lên. Tại cái này quá trình bên trong, nếu như cần gì tài nguyên, cứ tới tìm ta muốn. Bí cảnh, di phủ, Thúy Huyền Tử nghe vậy khẽ giật mình. Tần Tăng đến Tây Cương vì tìm kiếm thích hợp bản mệnh trùng cổ. Tìm hiểu linh trùng nghỉ lại chi địa rất bình thường, Tây Cương bên trong xác thực có một ít chân quý linh trùng ẩn hiện. Những linh trùng này hoặc thiên phú kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần, hoặc thực lực cường hãn, hoặc sinh tồn ở hiểm địa. Thường xuyên có bên ngoài tu sĩ tiến vào Tây Cương bắt trùng, không thiếu kết đan kỳ cao thủ, phần lớn thất vọng mà về, lấy Tần Tăng thực lực cũng chưa chắc có thể bắt được. Nhưng tìm kiếm bí cảnh, cổ tu sĩ động phủ là vì sao? Chẳng lẽ y vào thực lực cao cường, muốn ôm cỏ đánh thỏ, đem Tây Cương cướp đoạt một lần? Tần Tăng gật gật đầu, hỏi, tại các ngươi Hùng Sơn địa vực phụ cận, có hay không cấm chế vô số, bị tiên trận phong tỏa, không cách nào tiến vào bí cảnh? Các ngươi như tận tâm tận lực, tìm được bảo vật chia lợi nhuận cho các ngươi một hai kiện, cũng chưa hẳn không thể. Thúy Huyền Tử lắc đầu nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối thuở nhỏ tại ngũ trùng môn tu luyện, chưa từng nghe nói phụ cận có loại này địa phương. Tần Tăng gặp Thúy Huyền Tử ngữ khí không giống giả mạo, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đối Tần Tăng tới nói, kết đan sau đó, khẩn yếu nhất sự tình liền là tìm tới cổ truyền tống trận, đả thông trở về đường đi, mới có thể an tâm lưu tại nơi này tu luyện. Hôm nay Tam Quang Ngọc Dịch nơi tay, luyện đan người cũng tìm được, độ ách đan dễ như trở bàn tay, nhưng cùng Cửu Huyễn Thiên Lan mỗi người một nơi. Loại này kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngẫm lại kết đan thời gian đủ loại khó khăn, Tần Tăng trong lòng biết kết anh càng sâu, trong lòng cực kỳ không chắc. Nhất định phải tại kết anh phía trước nghĩ hết biện pháp, về đến Tiểu Hàn Vực, luyện chế độ ách đan. Tần Tăng tỉ mỉ quan sát qua, Tây Cương chi địa thủy võng phức tạp, bốn phương thông suốt. Hắn trôi nổi cái kia sông nhỏ, còn liền thông cái khác dòng sông, chỉ là thủy võng bên trong một bộ phận, căn bản tìm không thấy ngọn nguồn. Phiền toái hơn là, Tần Tăng cũng không biết hắn chuyển tống tới sau đó hôn mê bao lâu, không có cách nào tính ra đại khái phạm vi. Muốn tại như thế đại địa phương tìm kiếm cổ truyền tống trận, không khác mò kim đáy biển, Tần Tăng liền cổ truyền tống trận ở trên trời hay là lòng đất đều không rõ ràng. Đối với mình vì cái gì sau khi tỉnh lại trôi tại trên mặt sông, càng là không hiểu ra sao. Tần Tăng cảm thấy, nếu truyền tống trận một chỗ khác tại Tử Vi Cung, một phía này tại cái nào đó bí cảnh bên trong khả năng rất lớn. Cùng hắn chẳng có mục đích, bốn phía tìm kiếm, không bằng thông qua thăm dò đủ loại bí cảnh, tìm kiếm cổ truyền tống trận, hiệu suất cao hơn một chút. Chương 624, Thương Lãng Hải. Chưa thấy được toàn cục, Tây Cương quá cằn cỗi, linh khí mỏng manh, không thích hợp một mực lưu tại nơi này tu luyện, liền bản địa kết đan kỳ tu sĩ đều phải đi xa tha hương. Tần Tăng không muốn vây ở loại này địa phương, sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Tây Cương bên ngoài, biển rộng bầu trời. Nếu như một mực tìm không thấy cổ truyền tống trận, Tần Tăng cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống, rời đi trước Tây Cương, tìm kiếm thích hợp chỗ tu luyện, tăng cao tu vi sau lại trở về nghĩ biện pháp. Đoạn này thời gian, Tần Tăng một mực tại suy đoán, Thanh Trúc tiền bối năm đó có phải hay không cũng cùng mình có một dạng tao ngộ. Tại truyền tống quá trình bên trong, Tần Tăng suýt nữa bị cổ truyền tống trận xé rách, tay cụt tăng thêm thần thức tiêu hao mới sống sót. Bất quá, nếu như linh lực không có bị cấm phù phong ấn, kết quả khẳng định lại so với hiện tại tốt. Thanh Trúc tiền bối năm đó ít nhất là kết đan kỳ hậu kỳ cao thủ, cũng không còn như chết tại truyền tống trên đường, nhưng đại thù là báo, hắn nhưng chậm chạp không trở về Tiểu Hàn Vực. Là xảy ra ngoài ý muốn, hay là Thanh Trúc tiền bối cũng tìm không thấy cổ truyền tống trận. Tần Tăng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Tây Cương có hay không xuất hiện qua một cái tên là Thanh Trúc cao thủ? Tần Tăng đột nhiên hỏi. Thúy Huyền Tử cúi đầu suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Tây Cương chi địa, mặc dù cằn cỗi, mà lại phần lớn là man hoang chi địa, nhưng cũng không thiếu có nhân vật phong vân xuất hiện, vãn bối không nghe nói gọi Thanh Trúc người. Tần Tăng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thanh Trúc chỉ là hắn vốn tên là, có lẽ còn sẽ có kiếm ma loại hình dùng tên giả, người này say mê kiếm đạo, tự ý dùng ngự kiếm chi thuật, ít nhất là kết đan hậu kỳ cao thủ, thậm chí khả năng đã đột phá nguyên anh. Bất luận những năm gần đây, hướng về phía trước liệt kê từng cái hơn 200 năm, có hay không qua cùng hắn rất giống người. Thúy Huyền Tử nghe vậy cười một tiếng, tiền bối, nếu như Tây Cương thật có qua nhân vật như vậy, khẳng định sẽ uy chấn cả cái Tây Cương. Tây Cương thổ sinh thổ trưởng tu sĩ, tại đột phá kết đan sau đó, cơ bản đều chọn rời đi, tại sao có thể có dạng này đại năng tới đây? Cho dù tiến đến tìm trùng, cũng đợi không được bao lâu. Tiền bối muốn tìm người mà nói, vãn bối tại sưu tập tin tức thời điểm, thuận tiện tra một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Thúy Huyền Tử đối Tần Tăng mục đích rất hiếu kỳ. Hắn tìm kiếm cái này người, chẳng lẽ cùng nhà mình sư thúc một dạng, cũng là sư môn tiền bối, rời đi sư môn sau đó tin tức hoàn toàn không có. Chính mình quả là đoán đúng, người này trong sư môn lại có nguyên anh đại năng, lai lịch thật không đơn giản. Cũng tốt. Tần Tăng gật gật đầu, ngoại trừ những này, ngươi mặt khác thả ra tin tức, trọng kim thu mua dẫn hồn thảo cùng Vạn Thế Trương. Lại lưu ý một cái, nơi nào có khước hỏa tước ẩn hiện. Vạn Thế Trương một dạng chôn sâu lòng đất, không dễ dàng tìm tới. Nếu như có thể phát hiện bên cạnh yêu thú khước hỏa tước, liền có thể làm theo y trang tìm tới Vạn Thế Trương. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn chỉ kém Vạn Thế Trương một loại linh vật, tìm tới Vạn Thế Trương, liền có thể thêm một kiện pháp bảo, là Tần Tăng hiện tại tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất. Mà lại, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn hiệu quả đặc thù, tại xâm nhập man hoang chi địa tìm kiếm cổ truyền tống trận thời điểm, có thể cần dùng đến. Dẫn hồn thảo càng là càng nhiều càng tốt, luyện chế nhiều mấy cỗ phi thiên dạ xoa, có thể tại kết đan kỳ sơ kỳ sông pha. Khước Hỏa Tước, Vạn Thế Trương, dẫn hồn thảo. Thúy Huyền Tử sắc mặt một khổ, oán thầm Tần Tăng yêu cầu quá nhiều, quả thực đem bọn hắn ngũ hành môn đem lừa dùng, tốt tại đều là dò xét tin tức loại hình việc vặt, không cần bán mạng. Vãn bối một cái đều chưa từng nghe qua, xin tiền bối tỉ mỉ nói một chút. Cái này ba loại đều có chút hiếm thấy, Thúy Huyền Tử chưa thấy qua cũng bình thường. Tần Tăng lấy ra một cái ngọc giản, cùng đưa chúng nó chân dung khắc ở bên trên. Nghiêm túc làm việc, Tần Mỗ sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Tăng lấy ra hai kiện cực phẩm pháp khí cùng vài bình linh đan, tại Thúy Huyền Tử trước mắt lắc một cái, liền thu vào, đem ngọc giản vứt cho hắn. Ô Dực Điêu động phủ, bây giờ bị Tần Tăng bày xuống linh trận, làm lâm thời động phủ, tạm thời còn có thể tiếp nhận. Sau này khẳng định phải đổi, nhưng Tây Cương linh khí mỏng manh, muốn tìm cái ngưỡng mộ trong lòng động phủ không dễ dàng. Tần Tăng ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong tay nắm lấy ba viên ngọc giản, từng cái nhìn sang. Cái này ba viên trong ngọc giản nội dung, theo thứ tự là ngũ trùng môn chân truyền ngự trùng chi thuật, bản đồ, cùng với vu trùng bảng. Trong đó vu trùng bảng bên trên đánh dấu có một ít linh trùng nơi ở. Những tin tức này, đều là ngũ trùng môn nhiều năm qua tích lũy. Thúy Huyền Tử đã bị Tần Tăng phái trở về, tiếp tục sưu tập tin tức. Tần Tăng cấp thiết muốn hiểu chính mình rơi xuống cái gì địa phương, sớm nhất lấy ra bản đồ xem xét. Ngũ trùng môn bản đồ bên trên, đối Hùng Sơn địa vực cùng phụ cận đánh dấu cặn kẽ nhất, đối Tây Cương bên trong thế lực lớn cũng có tóm tắt giới thiệu, nhưng tại Tây Cương bên ngoài, phi thường giản lược. Đặc biệt là Vu Thần Đại Lục bên ngoài, trống rỗng. Căn cứ bản đồ bên trên miêu tả, Vu Thần Đại Lục đại khái có thể chia làm 3 cái khu vực, Tây Cương, Nam Cương cùng Vu Thần Sơn. Tây Cương cùng Nam Cương đều được xưng man hoang, Tây Cương nhất cằn cỗi, cao thủ cũng không nguyện ý đến, Nam Cương so sánh Tây Cương tốt một chút. Bên trong thế lực so sánh Tây Cương thêm mà lại mạnh, nhưng cũng hỗn loạn nhất, chiến loạn không dứt. Tây Cương hiểm sơn ác thủy, thích hợp vu tộc cuộc sống tồn địa phương rất ít, đều là tương tự Hùng Sơn địa vực loại này, phàm nhân cùng tu tiên giả tại một mảnh coi như khu vực an toàn bên trong kết trại mà ở. Những này địa vực lẫn nhau ở giữa bị man hoang cách trở, có cách xa nhau cực xa. Man hoang bên trong nguy hiểm vô số, phàm nhân đi vào liền là chết, mạnh như trúc cơ tu sĩ cũng phải thời khắc cảnh giác. Nhìn đến chương này bản đồ, Tần Tăng mới đối Vu Thần Đại Lục diện tích có rồi rõ ràng khái niệm, không khỏi sợ hãi thán phục vùng biển này mênh mông. Vu Thần Đại Lục sở tại vùng biển này, trước đó bị Vu tộc xưng là Vu Thần Hải, nhân tộc Đại Hưng sau đó đổi tên là Thương Lãng Hải. Vu tộc đối với cái này tức giận không ngớt, nhưng không thể làm gì. Vẻn vẹn Tây Cương chi địa, diện tích cũng nhanh bị kịp được Tiểu Hàn Vực. Không tính cổ tiên chiến trường, Tiểu Hàn Vực hình dạng là đồ vật hẹp dài hình sợi dài, mà Tây Cương tại Vu Thần Đại Lục phía tây, gần giống tại hình nửa vòng tròn. Nam Cương hình dạng cùng Tiểu Hàn Vực giống nhau, so sánh Tây Cương còn lớn hơn. Vu Thần Sơn là một tòa núi danh tự, ngọn núi này là Vu tộc tổ đình, bị coi là thánh địa, dùng để đại biểu Vu Thần Đại Lục phì nhiêu nhất địa khu. Cùng Vu Thần Sơn so sánh, Tây Cương cùng Nam Cương chỉ có thể coi là xa xôi chi địa. Vu tộc bên trong thực lực thế lực tối cường đều ở nơi đó. Truyền thuyết Vu tộc có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng ngũ trùng môn cô lậu quả văn, không biết vị kia đại tu sĩ thuộc về thế lực nào. Vu Thần Đại Lục chỉ là cả cái Thương Lãng Hải vực bên trong một tòa đảo, mặc dù là lớn nhất một tòa. Vu tộc khống chế Vu Thần Đại Lục, cùng với chung quanh một vùng biển, ở vào Thương Lãng Hải vực đông nam một góc. Phong bạo yêu hải là không tại Thương Lãng Hải phạm vi bên trong. Nghe nói Thương Lãng Hải không phải là mênh mông bát ngát, tại Thương Lãng Hải biên giới bị đáng sợ phong bạo bao vây, phong bạo bị một loại cổ cấm chế hình thành kỳ dị bình chướng ngăn trở, mãnh liệt nhất địa phương, nguyên anh tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Đến bây giờ, cũng không có ai biết loại này bình chướng là thế nào hình thành, người phương nào lưu lại. Bình chướng thời khắc chịu đựng phong bạo xung kích, vẫn như cũ vững chắc dị thường. Nhìn đến đây, Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhớ tới cổ tiên chiến trường bên trong Linh Triều, cùng với cổ tiên chiến trường cùng Tiểu Hàn Vực ở giữa thần bí bình chướng. Nghe tới tương tự như vậy, lẫn nhau ở giữa có quan hệ gì? Chương 625, Vu tộc Thiên Phú. Thế giới này quá thần bí. Tần Tăng cảm khái không thôi. Thương Lãng Hải bên ngoài phong bạo, không biết có phải hay không giống như cổ tiên chiến trường, cũng là cổ đại đại năng sau đại chiến, lưu lại đến ảnh hưởng. Bên trong có phải hay không cũng có bí cảnh di phủ, cổ tu di bảo. Có cơ hội mà nói, có thể đi phong bạo biên giới nhìn một chút. Xem hết bản đồ sau đó, Tần Tăng trong lòng phảng phất có neo, an định lại. Còn như Thương Lãng Hải hải vực đồ, Chờ rời đi Tây Cương, tiếp xúc đến Vu Thần Đại Lục hoặc là nhân tộc cao tu, không khó đạt được, không nhất thời vội vã. Vu Thần Đại Lục, Thương Lãng Hải, Phong Bạo Yêu Hải. Tần Tăng hiện tại còn không xác định nên đi chỗ nào, hắn tạm thời không có ý định rời đi Tây Cương, sau này chậm rãi mưu đồ. Thần thức từ bản đồ bên trong rút ra, Tần Tăng mở ra một cái ngọc giản khác. Trong ngọc giản nội dung là ngũ trùng môn chân truyền ngự trùng chi thuật. Tần Tăng xem hết trong ngọc giản nội dung bên trong, trên mặt lộ ra kinh kỳ biểu lộ, tiếp lấy hắn lại lập tức mở ra cuối cùng một viên ngọc giản, nhìn kỹ một thời gian dài, cuối cùng thu hồi ngọc giản, như có điều suy nghĩ. Vu tộc trùng cổ hệ thống cùng tiểu Hàn vực là hai việc khác nhau, không gần như chỉ ở tại vu trùng bảng cùng kỳ trùng bảng khác nhau, liền đối linh trùng nhận định, linh trùng lột xác cũng hoàn toàn khác biệt. Linh trùng sau khi sinh, thực lực liền có thể so sánh luyện khí kỳ tu sĩ. Tại tiểu Hàn vực, các tu sĩ phổ biến cho rằng, linh trùng sau khi sinh lần thứ nhất lột xác là linh trùng đệ nhất biến, cùng loại với tu sĩ trúc cơ, lột xác sau đó thực lực đại trướng, có thể so với trúc cơ tu sĩ hoặc là yêu linh kỳ yêu thú. Mà vu tộc đem linh trùng xuất sinh gọi đệ nhất biến, nhân loại tại luyện khí kỳ trước đó còn có phàm nhân giai đoạn, những linh trùng này nhưng có thể trực tiếp có được siêu phàm lực lượng, tại ấp phía trước khẳng định trải qua một lần lột xác. Đệ nhất biến sau đó, tương tự tu sĩ luyện khí kỳ. Đệ nhị biến, trúc cơ kỳ. Đệ tam biến, kết đan kỳ. Sau đó theo thứ tự suy ra, mãi đến đệ cửu biến, độ kiếp thành tiên. Vu tộc thần thoại bên trong, có linh tầm cửu biến mà thành tiên truyền thuyết, cái kia linh tầm chính là vu thần cổ trùng. Còn như có phải hay không vu thần bản mệnh trùng cổ, đồng thời không có vô cùng xác thực thuyết pháp. Tần Tăng so sánh hai loại khác biệt thuyết pháp, cảm thấy Ngự Linh Tông cùng Tiểu Hàn vực đối linh trùng nhận biết không bằng vu tộc, rốt cuộc chuyên chú vào ngự trùng chi thuật tu sĩ cũng không nhiều, Tiểu Hàn vực bên trong linh trùng cũng rất ít gặp. Mặc dù có rất nhiều từ cổ tịch bên trong đạt được tri thức, không thiếu điểm nhấp nháy, nhưng không được hệ thống, tương đương với món thập cẩm, bị hậu nhân ghép lại cùng một chỗ. Khách quan mà nói, vu tộc càng thành hệ thống. Ngự trùng chi thuật kỹ lưỡng hơn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đáng giá tán thành. Tần Tăng quyết định sau này tuân theo vu tộc hệ thống, sau đó đem Ngự Linh Tông những cái kia nội dung khảm vào đi vào. Những này nội dung mặc dù không bằng vu tộc hoàn mỹ, nhưng có rất nhiều chiếm được cổ tiên chiến trường cổ tịch, ngưng kết cổ tu sĩ trí tuệ kết tinh, là vu tộc chỗ không có. Trong đó, bao hàm mấy loại chân quý kỳ trùng bồi dưỡng cùng phụ trợ lột xác phương pháp, chân quý nhất. Những này kỳ trùng, tại Tiểu Hàn vực đã tuyệt tích. Không biết có thể hay không tại Vu Thần Đại Lục tìm tới. Bất quá, đây đều là trong dự liệu, để cho Tần Tăng cảm thấy mới mẻ nhất là bản mệnh trùng cổ. Trước đó, Tần Tăng đối vu tộc nhận biết Lưu Vu biểu diện, cảm thấy cùng nhân tộc không có gì khác biệt, liền tu hành đều cơ bản giống nhau, giống như nhân tộc, cần thổ nạp thiên địa linh khí, đi cũng là trúc cơ, kết đan con đường kia. Chỉ có vu tộc bản mệnh trùng cổ, là hắn chưa từng thấy qua. Nhìn đến trong ngọc giản nội dung mới biết được, vu tộc cuộc sống đến liền có một loại đối với tự nhiên kỳ diệu lực tương tác, loại thiên phú này có thể để bọn hắn câu thông tự nhiên, dễ dàng cùng linh trùng giao lưu, là nhân tộc không có. Cho dù vu tộc phàm nhân, cũng tinh thông ngự trùng chi thuật, thậm chí có thể nói là vô sự tự thông. Tần Tăng tại thiên hộ trại ẩn thân thời điểm, gặp qua phàm nhân dưỡng dục độc trùng. Có phàm nhân, tại dưới cơ duyên xảo hợp, thậm chí khả năng bị lột xác qua linh trùng tán thành, nếu như tu tiên giả chủ quan, bị phàm nhân phản sát, cũng không ngoài ý muốn. Nhờ vào loại thiên phú này, vu tộc mới có thể sáng chế bản mệnh trùng cổ bí thuật. Tu luyện bản mệnh trùng cổ bí thuật, tại luyện khí kỳ tầng thứ 6 liền có thể thu phục một cái linh trùng, thu nhập khí hải, tâm thần liên kết, lấy tinh huyết chăn nuôi. Có chút công pháp, tại kết đan kỳ trước đó cần luyện chế một loại đặc thù pháp khí, phối hợp công pháp tu luyện, có thể tính là bản mệnh pháp khí, tương tự ô mộc kiếm. Bất quá, nguyên thần dưỡng kiếm chương đặc thù, là tại cảnh giới thấp liền dám dùng nguyên thần dưỡng kiếm, gần như không tồn tại. Cũng có tương tự mục nhất phong, nhận định một kiện pháp khí, thường bạn thân ta, nghĩ hết biện pháp để thăng, kết đan sau tiếp tục để thăng chỗ pháp bảo, xem như bản mệnh pháp bảo. Nhưng nếu như lựa chọn bản mệnh trùng cổ, những này cũng không thể làm. Tại kết đan sau đó, bản mệnh trùng cổ cũng sẽ chiếm giữ bản mệnh pháp bảo vị trí. Bản mệnh pháp bảo đối tu sĩ phi thường trọng yếu. Không có bản mệnh pháp bảo, vạn nhất không có thể đem bản mệnh trùng cổ bồi dưỡng lên, tu sĩ thực lực đem chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Xa yếu tại cùng cảnh giới tu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng lớn tai họa ngầm. Đem linh trùng luyện chế thành bản mệnh trùng cổ sau đó, cần tu sĩ dùng tinh huyết chăn nuôi, cũng được xưng là huyết cổ. Năm rộng tháng dài, bản mệnh trùng cổ nuốt máu càng nhiều, tính tình sẽ càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, dễ dàng nuốt chủ. Mà trùng cổ nguyên bản ý thức là không thể lao đi, nếu không thì biến thành chết sâu độc, đánh mất sức sống, cũng không thể lại để thăng, không có tác dụng gì. Tu sĩ vu tộc bởi vì thiên phú tồn tại, có thể trấn an trùng cổ, đối bản mệnh trùng cổ lực khống chế càng mạnh. Tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện vu tộc bản mệnh trùng cổ chi thuật, nhưng bọn hắn không có loại thiên phú này, chịu đến rất đại nạn chế. Tại bản mệnh trùng cổ đạt đến cùng cảnh giới thời điểm, liền áp chế không nổi. Cứ như vậy, hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng bản mệnh trùng cổ, chân quý nhất tác dụng không hưởng thụ được, giống như gân gà. Bởi vì, bản mệnh trùng cổ có một cái kinh người chỗ tốt có phụ trợ phá hạm thần hiệu. Thậm chí, tại trúc cơ, kết đan các loại đại cảnh giới đột phá lúc, cũng hữu hiệu quả. Tại tu sĩ tới giả đan cảnh thời điểm, đem bản mệnh trùng cổ cũng bồi dưỡng đến đệ nhị biến đỉnh phong. Tại xung kích kết đan người đương thời trùng hợp nhất, có thể gia tăng nhất định kết đan tỷ lệ. Nhất định phải bản mệnh trùng cổ cùng tu sĩ tu vi ngang hàng mới được, nếu không thì không có hiệu quả. Mặt khác, nếu như bản mệnh trùng cổ có thể trước tại chủ nhân hoàn thành đệ tam biến, hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, nuốt chủ phong hiểm cũng lớn hơn. Tu sĩ nhân tộc, cho dù học trộm vu tộc bản mệnh trùng cổ bí thuật, cũng không dám bỏ mặc bản mệnh trùng cổ lột xác, vượt qua chính mình. Chỉ có tu sĩ vu tộc dựa dẫm thiên phú, có số người cực ít dám làm như thế, nhất định phải thời khắc cảnh giác bản mệnh trùng cổ phản phệ. Nghe nói, loại hiệu quả này tại kết anh thời gian vẫn tồn tại. Thậm chí có một vị vu tộc tiền bối, căn cứ bản mệnh trùng cổ đi ra một con đường khác, một cái phi thường đường tà đạo. Đây là từ bên ngoài lưu truyền tiến đến tin đồn, bởi vì quá mức làm người nghe kinh sợ, Tây Cương tu sĩ cũng hoài nghi việc này là tin đồn. Trong truyền thuyết người họ Phương, hắn bản mệnh trùng cổ sớm hoàn thành đệ tứ biến. Nhưng bản thân hắn vận khí không tốt, tại có bản mệnh trùng cổ trợ giúp tình huống phía dưới, mấy lần xung kích nguyên anh thất bại, cuối cùng tại thọ nguyên sắp tới, kết anh vô vọng tình huống phía dưới, lại từ bỏ chính mình nhục thân, đem chính mình nguyên thần cùng bản mệnh trùng cổ dung hợp. Chương 626, lựa chọn. Kể từ đó, người này lấy trùng cổ thân thể tồn thế, nhưng có được nguyên anh đẳng cấp lực lượng. Tần Tang nhìn đến trong ngọc giản ghi chép cái tin đồn này, cũng cảm thấy quá tà. Cùng Vô Thương là kết đan, chủ động đem chính mình luyện thành hoạt thi, có thích hợp. Khác biệt là, Vô Thương thất bại. Mà trong truyền thuyết họ Phương tu sĩ thành công, cùng mình bản mệnh trùng cổ dung hợp, biến thành côn trùng. Tin đồn xuất hiện thời gian không tính xa xưa, nếu như cái này người chân thực tồn tại, nói không chừng hiện tại còn sống. Tần Tang rất hiếu kỳ, quyết định rời đi Tây Cương sau đó hỏi thăm một chút, có phải là thật hay không có như thế một kẻ hung ác. Bản mệnh trùng cổ rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể phụ trợ phá hạm, nếu như theo chủ nhân tu vi để thăng mà lột xác, uy lực so sánh bản mệnh pháp bảo còn mạnh hơn, lúc đối địch không cần chủ nhân hao tâm tổn trí, tương đương với 2-1. Không nói tới rất nhiều linh trùng còn có được đủ loại kỳ lạ thiên phú và thần thông. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, bản mệnh trùng cổ có thể kịp thời lột xác, đuổi được chủ nhân. Linh trùng lột xác phi thường khó khăn, thậm chí so sánh tu sĩ phá cảnh còn khó. Đem linh trùng luyện chế thành bản mệnh trùng cổ, có thể thông qua tinh huyết chăn nuôi, cùng với đặc biệt ngự trùng chi thuật, trợ giúp bản mệnh trùng cổ lột xác, độ khó y nguyên rất lớn. Tựa như tu sĩ nhân tộc tại kết đan sau đó, rất nhiều người chỉ có thể dùng phù bảo mạo xưng bề ngoài, bôn ba mấy chục trên trăm năm tìm kiếm linh tài, mới có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo. Rất nhiều tu sĩ vu tộc, tại kết đan sau đó, bản mệnh trùng cổ còn bị vây ở đệ nhị biến, cũng muốn tất cả biện pháp, tìm kiếm phụ trợ bản mệnh trùng cổ lột xác linh vật, đan dược, tìm kiếm được một cái thích hợp bản mệnh trùng cổ, đồng thời biết rõ chuẩn xác phụ trợ lột xác đồ vật, có thể làm ít công to. Vu tộc các thế lực lớn, ngự trùng chi thuật trung tâm, chính là ở đây. Vu trùng bảng bình phán tiêu chuẩn, cũng cùng những này có quan hệ. Linh trùng huyết mạch tiềm lực, chỉ là một phần trong đó. Tu sĩ vu tộc bài xuất đến vu trùng bảng, là dùng đến cho đại đa số bản tộc tu sĩ tham khảo, bài danh phía trên linh trùng, cũng không phải là tiềm lực cực cao. Nhất định phải có được đệ nhị biến tiềm lực, mới có lên bảng tư cách. Có đệ tam biến tiềm lực tốt nhất, lại hướng phía sau ảnh hưởng liền không lớn. Mặt khác, linh trùng phía trước tam biến giai đoạn, sức chiến đấu lớn nhỏ. Cùng với tại trải qua đệ nhị biến cùng đệ tam biến, nhất là đệ tam biến lúc, lột xác khó dễ mức độ. Những cái này mới là trọng yếu nhất nhân tố, quyết định linh trùng trên vu trùng bảng xếp hạng. Những cái kia có được đệ ngũ biến, đệ lục biến thậm chí cao hơn tiềm lực chân quý linh trùng, bị ngự linh tông coi là kỳ trùng, trên vu trùng bảng xếp hạng nhưng phi thường dựa vào sau. Đến một lần bọn chúng tại sơ kỳ thực lực nhỏ yếu, thần thông cũng cực kỳ không ngờ tới, không cách nào hình thành sức chiến đấu. Thứ hai lột xác độ khó cực lớn, so sánh tu sĩ bản thân đột phá còn khó. Loại này linh trùng, dùng để làm bản mệnh trùng cổ, sẽ chỉ dạy hư học sinh. Quỷ đầu phong tại đệ nhất biến lúc, cá thể chiến lực cũng không mạnh, lúc đối địch thành bầy kết đội, mới có thể làm người nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, tại đệ nhị biến, đệ tam biến sau đó, quỷ đầu phong chiến lực sẽ phát sinh chất bay vọt. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ đầu phong mặc dù lột xác độ khó cực kỳ cao, vẫn có thể xếp tới hơn 500 tên. Đương nhiên, Vu Trùng bảng bên trên thứ hạng là một chuyện, có thể hay không tìm tới là một chuyện khác. Tần Tăng đem Vu Trùng bảng cùng Kỳ Trùng bảng đều lấy ra. Hắn cho rằng, tại kết đan kỳ trước đó, tuyển định bản mệnh trùng cổ, căn cứ Vu Trùng bảng khẳng định không sai. Nhưng hắn hiện tại đã kết đan, tốt nhất tham chiếu lấy Kỳ Trùng bảng cùng một chỗ, tuyển định bản mệnh cổ trùng lúc, chú ý linh trùng tiềm lực cùng tương lai. Cái này thể hiện ra Kỳ Trùng bảng chân quý, phía trên cái kia mấy loại kỳ trùng lột xác phương pháp, thậm chí có thể tới đệ tứ biến, đệ ngũ biến mức độ, mà lại phi thường kỹ càng, chỉ là khổ vì không bột đố gột nên hồ. Cái này một tấm Vu Trùng bảng là vu tộc thông dụng, lưu truyền rộng rãi bảng danh sách. Trong đó, trên bảng danh sách có 5 loại linh trùng, ngũ trùng môn có độc đáo ngự trùng chi thuật, cũng là ngũ trùng môn chân truyền trung tâm sở tại, Tần Tăng thể tuyệt không tiết lộ ra ngoài, Thúy Huyền Tử mới nguyện ý giao ra. Các thế lực lớn khẳng định cũng có tương tự bí thuật, đều là bí mật bất truyền. Không biết những cái kia vu tộc thế lực lớn ngự trùng chi thuật, có thể hay không so với mình tấm này kỳ trùng bảng, phong phú hơn, kỹ lưỡng hơn. Ngự trùng chi thuật phi thường phức tạp, Tần Tăng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng dùng rất dài thời gian. Tại nhìn qua những này nội dung bên trong, Tần Tăng liền quyết định chọn lựa một loại thích hợp linh trùng, luyện chế chính mình bản mệnh trùng cổ, thay thế bản mệnh pháp bảo. Nguyên nhân có rất nhiều. Tu sĩ nhân tộc không dám đi đường này, là bởi vì sợ bản mệnh trùng cổ phản phệ. Tần Tăng có được Phật Ngọc là có thể hoàn mỹ tránh xa loại này tai họa ngầm. Thậm chí, những cái kia vu tộc người cũng không chỉ hắn. Đến lúc đó, Tần Tăng có thể trắng trợn để cho bản mệnh trùng cổ tiến hành đệ tứ biến. Hắn tại giả đan cảnh lúc, liền có thể nhẹ nhõm khống chế phi thiên dạ xoa, dịch thiên niết hao tổn tâm cơ, cũng không có lao đi hắn thần hồn ấn ký, chính là Phật Ngọc công lao. Tần Tăng nhìn đến bản mệnh trùng cổ có trợ giúp phá hạm thần hiệu, lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy. Hồi ức trước kia, Tần Tăng có thể tưởng tượng tương lai mình kết anh độ khó lớn đến bao nhiêu. Một viên độ ách đan có thể hay không nâng lên chính mình kết anh, Tần Tăng trong lòng cực kỳ không chắc. Cho dù một tơ một hào cơ hội, hắn đều phải vững vàng nắm chặt. Cho dù không có Phật Ngọc bài trừ tai họa ngầm, Tần Tăng cũng muốn tất cả biện pháp luyện chế bản mệnh trùng cổ. Nếu không cần lo lắng hậu hoạn, khẳng định không thể bỏ qua. Mặt khác, Ngự Linh Tông từ cổ tịch bên trong đạt được nội dung, đặc biệt là những cái kia vu tộc đều không biết ngự trùng chi thuật, cùng với trên tay hắn Xích Hỏa Lưu Kim, cũng cho Tần Tăng đi đường này lòng tin. Xích Kim đằng hấp thu thế gian kim linh hỏa khí, kết thành trái cây, là một loại không thành hình Xích Hỏa Lưu Kim. Nguyên bản có thể dùng đến luyện khí. Ngự Linh Tông đã từng có một vị tiền bối, lại tại một cái cổ tu di vật bên trong, đạt được thượng cổ ngự thú bí kíp. Phát hiện Xích Kim đằng trái cây nếu như không tiến hành dung luyện, chỉ lấy tương dịch đút cho linh trùng, lại có nhất định tỷ lệ trợ giúp linh trùng đột phá. Năm đó ở cổ tu di phủ, Tần Tăng tận mắt thấy địa khuyết lão nhân đem Xích Hỏa Lưu Kim đút cho Hỏa Ngọc Ngô Công, sau đó bọn chúng lập tức xuất hiện lột xác dấu hiệu. Khi lấy được Xích Hỏa Lưu Kim sau đó, Tần Tăng vì tăng cao tu vi cùng tu phục căn cơ mà không ngừng bôn ba, một mực không có tinh lực phân tâm ngự trùng chi đạo. Vận khí tốt gặp phải Quỷ Đầu Phong, cũng là biến dị sau đó đánh mất tiếp tục để thăng cùng lột xác năng lực. Dẫn đến Xích Hỏa Lưu Kim một mực nằm trong túi giới tử, không có đất dụng võ, có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Hiện tại, Xích Hỏa Lưu Kim rốt cục có đất dụng võ. Tần Tăng mặc dù chỉ có một khỏa Xích Kim đằng trái cây, nhưng mỗi người chỉ có thể có một cái bản mệnh trùng cổ, chống đỡ đến bản mệnh trùng cổ hoàn thành lần thứ ba lột xác không khó, còn có thừa. Đối Tần Tăng mà nói, bồi dưỡng ra một cái đệ tam biến bản mệnh trùng cổ, hy vọng rất lớn. Sau đó lại dùng mấy trăm năm thời gian chuẩn bị phụ trợ bản mệnh trùng cổ đệ tứ biến linh dược, so với mình chẳng có mục đích tu luyện muốn mạnh. Tần Tăng tư chất đạt được sát phù tăng lên sau đó, tốc độ tu luyện coi là bên trong thượng du, đã có tư cách phân tâm chú ý. Bất quá, vừa bắt đầu điều động Tần Tăng lựa chọn bản mệnh trùng cổ, cũng không phải những nguyên nhân này. Chương 627, cấm phù mảnh vụn. Thu hồi 3 viên ngọc giản, nội thị bản thân. Trong đan điền, một viên ngũ sắc kim đan ở chính giữa, xoay chậm chậm. Kim đan ẩn chứa đại đạo vẻ đẹp, làm cho người si mê, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. So sánh cùng nhau, bên cạnh bị phong ấn lấy màu xanh đen thi đan, liền tỏ ra thua kém nhiều rồi. Bất quá, hiện tại kim đan cùng thi đan lực lượng chênh lệch không lớn, thậm chí thi đan vẫn còn thắng chi, một cái hội tụ Tần Tăng toàn thân tinh khí thần hoa, một cái khác nhưng là luyện hóa người khác kim đan, đồng thời dung hợp cương sát. Chỉ có chờ Tần Tăng đột phá kết đan kỳ trung kỳ, mới có thể hiện ra rõ ràng chênh lệch. Cùng Tần Tăng trong dự đoán không đồng dạng, kim đan lấy mộc thanh chi sắc làm chủ, trong cơ thể hắn chân nguyên, cũng tại đan thành thời gian linh khí quán thể một khắc này, bị thái đổi thành lấy mộc hành linh lực làm chủ. Nguyên thần dưỡng kiếm trương bản thân cũng không có ngũ hành thuộc tính. Tần Tăng lấy thủy hành công pháp U Minh Kinh Điện Cơ, sau đó trải qua Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, một mực lấy thủy hành linh lực làm chủ, đối tu luyện cũng không có ảnh hưởng. Không nghĩ tới tại kết đan sau đó tự hành phát sinh cải biến. Khẳng định là Ô Mộc Kiếm nguyên nhân. Năm đó sơ luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, tuyển định linh kiếm lúc, Kim Mộc Thủy Hòa Thổ ngũ hành linh tài, chỉ có thể chọn thứ nhất, Tần Tăng trong tay chỉ có Ô Mộc Kiếm kiếm phôi, một cách tự nhiên lựa chọn dung luyện linh mộc. Kết đan sau đó, công pháp bởi vì Ô Mộc Kiếm mà tự hành cải biến. Nhìn như vậy đến, bản mệnh linh kiếm trong tương lai đối Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cùng người tu hành tác dụng, so sánh Tần Tăng trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Lại không biết, hoàn chỉnh Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, tại cảnh giới cao sẽ là kiểu gì phong cảnh. Tần Tăng sinh lòng hướng tới, nhưng đối công pháp hoàn chỉnh không có chút nào đầu mối, chỉ có thể dọc theo Thanh Trúc tiền bối khai thác đi ra con đường, đi một bước nhìn một bước. Nếu như có thể kết anh, suy nghĩ thêm những sự tình này. Thanh Trúc tiền bối còn sống liền tốt, nói không chừng đã đem nguyên anh sau đó công pháp tự sáng chế đến rồi. Tần Tăng tại trong lòng là Thanh Trúc tiền bối cầu phúc, sau đó đem tầm mắt từ kim đan bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn hướng cái khác địa phương. Lúc này, hắn khí hải bên trong chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Một kim đan, một thi đan bên ngoài, lại còn có một đoàn khí xám, cùng với một ít phù văn màu vàng mảnh vụn. Vừa rồi kết đan lúc, Tần Tăng liền cảm ứng được Thúy Huyền Tử đến đây bái phỏng, chậm chạp không có đi ra ngoài, cũng là bởi vì đang tra nhìn hai thứ đồ này. Những cái kia phù văn mảnh vụn, chính là Đông Dương Bá thực hiện ở trên người hắn cấm phù. Tại linh khí quán thể lúc, không phụ Tần Tăng kỳ vọng, cấm phù quả là bị xông phá, rồi lại không có hoàn toàn khu trừ, trong đan điền vẫn lưu lại một bộ phận mảnh vụn. Kết đan thành công, Tần Tăng vốn là kích thích tâm tình, cũng bị ngoan cố cấm phù hòa tan mấy phần. Đây chính là nguyên anh tổ sư thủ đoạn A, tiện tay lấy ra một tờ cấm phù, đều khó như vậy làm. Hắn thử nghiệm vận chuyển kim đan, thôi động chân nguyên, phát hiện bởi vì cấm phù duyên cớ, sẽ có không dễ dàng phát giác trì trệ. Dưới tình huống bình thường, loại này trì trệ ảnh hưởng không lớn. Nhưng tại gặp phải cường địch, liều mạng trong nháy mắt, khả năng tạo thành thi triển pháp chú hoặc là thôi động pháp bảo tốc độ chậm một tuyến, mà bị địch nhân chiếm hết tiên cơ. Tần Tăng thử nghiệm chính mình phá giải, phát hiện cấm phù mặc dù vỡ vụn, mảnh vụn y nguyên phi thường cứng rắn, lấy hắn hiện tại lực lượng, không cách nào man lực phá giải, phải chờ tới đột phá kết đan kỳ hậu kỳ mới có thể làm đến. Hoàn chỉnh cấm phù, chỉ sợ Nguyên Anh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lúc ấy, nếu không phải Phật Ngọc bảo vệ Nguyên Thần, chính mình không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, coi như thần yên đem chính mình từ Đông Dương Bá trong tay đoạt ra đến, thời gian ngắn cũng không giải được cấm phù, chính mình không có năng lực một mình đào tẩu. Tần Tăng không thể không thừa nhận, Đông Dương Bá làm việc xác thực thận trọng, giọt nước không lọt, chỉ là tính sai Phật Ngọc. Thử rất nhiều thủ đoạn đều không được hắn pháp, Tần Tăng cuối cùng chỉ có thể thu tay lại, tạm thời không quan tâm đến nó. Cấm phù mảnh vụn đối với hắn ảnh hưởng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ít nhất tại kết đan kỳ sơ kỳ thời gian không cần lo lắng. Tần Tăng thử tu luyện công pháp, phát hiện tại tu luyện quá trình bên trong, công pháp cần một cái chu thiên hoàn thành, vội vàng không được. Cấm phù mảnh vụn tạo thành chân nguyên trì trệ, sẽ không trở thành liên lụy. Cái này để cho hắn trong lòng lo lắng tản đi hơn phân nửa. Còn như chiến đấu bên trong ảnh hưởng, cũng có thể thông qua ngoại đan bù đắp. Kim đan là mỗi cái kết đan kỳ tu sĩ khẩn yếu nhất đồ vật, bình thường không dám dùng kim đan ly thể, bị địch nhân công kích, nhẹ thì kim đan bị thương, nặng thì tu vi giảm lớn. Ngoại đan là không có nhiều như vậy bận tâm, như thật gặp phải trong lúc nguy cấp, Tần Tăng có thể đem ngoại đan chuyển ra khí hải, liền không sợ cấm phù mảnh vụn hạn chế. Chỉ có điều, Tần Tăng hiện tại còn không biết thế nào để thăng ngoại đan. Đem Tần Tăng tu vi đột phá kết đan trung kỳ, ngoại đan liền tỏ ra không đáng chú ý, chỉ ở kết đan sơ kỳ có trợ giúp. Cấm phù mảnh vụn tai họa ngầm, sớm muộn phải giải quyết. Mời người phá giải cấm phù, cần dỡ xuống phòng ngự, thả ra khí hải, tương đương với đem mạng nhỏ mình giao cho trong tay người khác, Tần Tăng là sẽ không cân nhắc. Càng nghĩ, tại kim đan hậu kỳ trước đó, Tần Tăng chỉ muốn đến hai cái biện pháp. Thế mà chính mình nghiên cứu linh phù chi đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải, hoặc là lại mượn nhờ một lần linh khí quán thể. Tần Tăng sẽ chỉ sử dụng linh phù, tại linh phù chi đạo một chút nhỏ cơ sở cũng không có, mà lại trong tay không có liên quan tới linh phù chi đạo chân truyền. Trước hết nghĩ biện pháp tìm tới một môn chân truyền, bắt đầu lại từ đầu. Độ khó quá lớn. Vô luận luyện khí hay là chế phù, đều cần to lớn tài nguyên chống đỡ. Hắn sớm liền quyết định theo luyện khí chi đạo đi xuống, lại kiêm tu một môn linh phù chi đạo. Tần Tăng không cho rằng chính mình có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Bởi vì công pháp duyên cớ, hắn tốc độ tu luyện xác thực được tăng lên, nhưng cũng làm không được trắng trợn. Bất cứ lúc nào, chính mình tu vi mới là căn bản, Tần Tăng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Ngự trùng chi thuật thì lại khác, Tần Tăng có ngự linh tông chân truyền, lại vừa lúc rơi vào am hiểu nhất ngự trùng vu tộc địa giới. Hơn nữa xích hỏa lưu kim bực này thần dược, so sánh đi linh phù chi đạo dễ dàng nhiều. Nếu như mình cũng có thể học vu tộc, luyện chế bản mệnh trùng cổ. Như thế tại bản mệnh trùng cổ hoàn thành lần thứ 3 lột xác, dẫn động thiên địa linh khí thời điểm, liền có thể đem thu tại khí hải, mượn cơ hội đem cấm phù quét sạch sành xanh. Bản mệnh trùng cổ lột xác, dẫn động thiên địa linh khí không nhận tần tang, xung kích khí hải có thể sẽ khiến tần tang thụ thương, nhưng chỉ cần khống chế thích hợp, nguy hiểm không lớn. Lựa chọn bản mệnh trùng cổ con đường này, liền phải từ bỏ bản mệnh pháp bảo, cả hai không thể đều chiếm được. Bất quá, tần tang cùng người khác biệt, cái này lựa chọn cũng không khó. Hắn đã có ô mộc kiếm, bản mệnh pháp bảo, bản mệnh trùng cổ, tất cả đều có thể muốn. Tại trải qua một phen suy tư sau đó, tần tăng liền động tâm tư, quyết định đi ra ngoài gặp Thúy Huyền Tử một mặt. Hôm nay đạt được vu tộc bản mệnh trùng cổ chi thuật, tần tăng phát hiện chính mình hoàn toàn có thể tu luyện, mà lại có nhiều như vậy chỗ tốt, kiên định hơn hắn luyện chế bản mệnh trùng cổ quyết tâm. Cấm phù mảnh vụn, bất quá bệnh ngoài da chi tật. Nhất làm cho tần tăng lo lắng, là đoàn kia khí xám. Hắn có thể khẳng định, tại bị Đông Dương Bá thi hạ cấm phù trước đó, khí hải bên trong hết thảy bình thường. Cái này đoàn khí xám, là tại hắn bị cấm phù cấm cố, mất đi đối khí hải trưởng khống sau đó xuất hiện. Đợi đến tần tăng kết đan, phá vỡ cấm phù, mới phát hiện khí xám tồn tại. Chương 628, nhất linh bất muội, trở lại luân hồi. Khí xám lúc nào xâm nhập trong cơ thể, chính mình lại một chút nhỏ cũng không có phát giác được. Tần tăng dùng mình. Chẳng lẽ là mình vừa truyền tống tới, hôn mê bất tỉnh cái kia đoạn thời gian. Hắn không nhớ ra được hôn mê bao lâu. Có thể hay không tại cái kia đoạn thời gian, bất chi bất giác đụng phải một loại nào đó quỷ dị. Chính mình không có tại truyền tống trận một chỗ khác, mà là trôi tại mặt sông, chẳng lẽ là cái này đoàn khí xám duyên cớ. Còn có một cái khả năng, liền là bị khí xám xâm lấn lúc, tần tăng là thanh tỉnh, nhưng chưa thể phát giác. Hai cái chỗ hiểm nghi lớn nhất, Tử Vi cung Thanh Đồng Đại Điện cùng cổ truyền tống trận. Cái này hai nơi đều là cổ tu kiến tạo, mỗi cái đều có thần bí. Tại Thanh Đồng Đại Điện lúc, tần tăng tính mệnh buộc tại người khác tay, một lòng nghĩ thế nào đỏ mệnh, không có thời gian tỉ mỉ xem xét đại điện bên trong bố trí. Bất quá, hắn hiện tại đối Thanh Đồng Đại Điện vẫn có ấn tượng, tế đàn, ma động, cùng với thần yên trong tay huyết châu. Vừa nhìn liền biết không phải là lương thiện đồ vật. Còn có cổ truyền tống trận, hiện nay tu sĩ đến nay cũng vô pháp phá giải cổ truyền tống trận bí mật, huống chi là tòa này cần hai khối thượng phẩm linh thạch, truyền tống khoảng cách cực xa cổ truyền tống trận. Tại truyền tống lúc, tần tăng cảm nhận được lực lượng đáng sợ tới người, suýt nữa bị xé nứt. Hai cái này chỗ, cũng có thể là khí xám khởi nguồn. Nhưng tần tăng nghĩ mãi mà không ra, khí xám đến tột cùng là cái gì, tại sao lại tìm tới hắn? Tần tăng bắt đầu thôi động một tia chân nguyên đụng vào khí xám, nhưng vô luận là thi đan hay là kim đan chân nguyên, tiến vào khí xám liền bị thôn phệ, như đá nặng biển lớn, không có phản ứng chút nào. Thần thức cũng giống vậy, sau khi đi vào, cái kia sợi thần thức lập tức bị chặt đứt. Tần tăng căn bản cảm giác không đến khí xám bên trong có đồ vật gì. Về sau, tần tăng đánh bạo thôi động nhiều hơn chân nguyên cùng thần thức, xung kích khí xám, kết quả y nguyên như thế. Nó thật giống đem tần tăng khí hải xem như chính mình ổ, quả thực so sánh cấm phù mảnh vụn còn ngoan cố. Duy nhất tin tức tốt là, cái này đoàn khí xám một mực thành thành thật thật ở tại trong đan điền. Sát bên kim đan vẫn không nhúc nhích, đối tần tăng tu luyện cùng đối địch đều không có chút nào ảnh hưởng. Trong lòng cách đáp ứng, tần tăng nhưng lấy nó không có cách nào. Không thể làm gì, chỉ có thể bỏ mặc khí xám chiếm giữ đan điền. Tốt tại, tạm thời xem ra đối với mình không có chỗ hại, chờ tu vi cao sau này lại nghĩ biện pháp đi. Mắt không thấy, tâm không phiền, tần tăng tầm mắt rời đi đan điền, nhìn mình nhục thân cùng nguyên thần. Kết đan mang đến là toàn bộ phương vị bay vọt, trên người hắn ngoan cố không đi thi khí, cũng tại linh khí quán thể trong nháy mắt, bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Sau này không cần lo lắng sẽ thi biến. Hồi tưởng lại tại Thanh Y Giang bị Câm Cô cứu lên một màn kia, tần tăng cười khổ một tiếng. Lúc ấy hắn trôi tại đoạn gỗ cành khô ở giữa, gãy một cánh tay, trên thân thi khí bộc phát, không chỉ có toàn thân không có một tia huyết sắc, thậm chí phát ra màu xanh đen, nhanh cùng mặt xanh nanh vàng ác quỷ xoa không nhiều lắm. Câm Cô tại bờ sông giặt tẩy, bị tay cụt tử thi giật nảy mình, suýt nữa đem hắn đá về trong nước đi, may mắn tần tăng tỉnh lại, lên tiếng cầu cứu, mới bị Câm Cô cứu trở về nhà. Bằng không, không biết còn muốn trôi nổi bao lâu, vạn nhất trôi tiến man hoang, càng thêm nguy hiểm. Một hồi về trước thiên hộ trại một chuyến, giải quyết xong Câm Cô nhân quả, lại đi tìm kiếm linh trùng cùng cấm địa. Tần tăng thầm nghĩ, ngũ trùng môn bản đồ, với bên ngoài, nhất là man hoang đánh dấu cũng không kỹ càng, phía trên chỉ có gần 20 loại linh trùng nơi ở, đều không phải là tần tăng muốn. Chờ ngũ trùng môn sưu tập đến nhiều hơn tin tức, lại tìm kiếm bản mệnh trùng cổ cũng không muộn. Còn như cổ truyền tống trận, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tần Tăng ý định trước dọc theo chính mình trôi nổi cái kia sông đi một lần, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Suy nghĩ những này, Tần Tăng mở ra thiên quân giới, lấy ra cái kia ba cây thập phương diêm la phiên. Một cây hoàn hảo, hai cây bị tổn thương, bất quá đều là mặt cờ bị hao tổn. Dựa theo khôi âm lão tổ phương pháp luyện chế, chỉ cần cô động tinh thuần nhất tinh hồn chi lực, luyện chế thành tơ, liền có thể tu phục hai kiện pháp bảo kia. Ba cây thập phương diêm la phiên, có thể bố trí thành rất giản đơn trận thế, nhưng có so sánh trung phẩm pháp bảo uy lực, tạm thời chính là Tần Tăng mạnh nhất bảo vật. Ô Mộc Kiếm cùng Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, đều là pháp bảo hạ phẩm. Hiện tại Tần Tăng đã kết đan, có thể bắt đầu đi sửa phục. Hắn đem tàn phá hai cây pháp bảo đặt ở trên gối, sau đó đem những cái kia thập phương diêm la phiên pháp khí toàn bộ lấy ra. Ngoại trừ hắn dùng riêng 10 cây, còn có tại Khôi Âm Tông Dư Nghiệt trong tay thu được 14 cây, cộng lại hai bộ có thừa. Cái này hai bộ quỷ phiên, uy lực còn muốn thắng qua phù bảo, có thể nói là pháp bảo hạ mạnh nhất. Tần Tăng đã kết đan, đã không cần, nhưng nếu như lấy ra đi đấu giá, nhất định có thể gây nên sóng to gió lớn, vô số trúc cơ tu sĩ tranh đoạt, bán đi giá tốt. Bất quá, tu phục pháp bảo, yêu cầu phi thường to lớn tinh thuần hồn khí, cái này 24 cây đều không nhất định đủ. Tần Tăng tạm thời không thể rời đi Tây Cương như thế cằn cỗi, luyện hồn pháp khí chỉ sợ cũng không có nhiều, thu thập không đủ nhiều như vậy tinh thuần hồn khí, đành phải rút ra quỷ phiên bên trong tinh hồn, tu phục pháp bảo. Vô luận tìm trùng hay là tìm kiếm bí cảnh, cấm địa, đều phải xâm nhập man hoang, Tần Tăng chỉ có thể là nhanh để thăng thực lực mình, không thể chờ đợi thêm nữa. Sư sư sư. 24 cây tiểu xảo quỷ phiên bay ra Tần Tăng thủ trưởng, tại trên mặt đất cắm ba hàng. Tần Tăng nhớ lại mấy lần phương pháp luyện chế, sau đó cầm lấy bị hao tổn nhẹ nhất cái kia cây pháp bảo, đồng thời từ trên mặt đất đưa tới một cây quỷ phiên. Hô hô! Đột nhiên âm phong gào thét, động phủ bên trong trở thành cực kỳ âm lãnh, lờ mờ, xuất hiện vô số quỷ hồn hình bóng. Cạch! Quỷ phiên đột nhiên vỡ vụn. Tần Tăng không thèm để ý chút nào. Đem hủy đi quỷ phiên vứt bỏ, thủ trưởng hướng về phía trước đột nhiên một nắm, hùng hậu chân nguyên trong nháy mắt đem âm phong bao trùm, ghép lại thành một đoàn, hướng Tần Tăng trôi qua tới. Từng tiếng làm người ta sợ hãi quỷ kêu thanh âm lúc lên lúc xuống. Tần Tăng bất vi sở động, thủ ấn liền một mạch biến hóa, đầu ngón tay bay ra từng đạo phức tạp cấm chế, lọt vào âm phong. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu xám trắng hơi khói, từ âm phong bên trong chậm rãi bay ra ngoài, tinh tế đến cực điểm, giống như sợi tơ. Đây chính là tinh thuần nhất hồn khí ngưng tụ mà thành hồn tơ, có thể trực tiếp dùng để biện thập phương diêm la phiên mặt cờ. Theo hồn tơ bị rút ra, âm phong động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, hồn tơ liền gãy mất, chỉ có không đủ dài một thước. Hủy đi một cái quỷ phiên, lại chỉ đạt được ngắn như vậy một đoạn hồn tơ, khó có thể tưởng tượng. Năm đó khôi âm lão tổ là thế nào gom góp 10 cây pháp bảo cần thiết. Tần Tăng ngón tay một vạch, hồn tơ bay tới đầu ngón tay hắn, hình như mang theo hoạt tính, tự động quấn lên đến. Truyền đến một trận dâm mát chỉ. Hắn cũng không nóng lòng tu phục pháp bảo, tầm mắt một lần nữa về đến đoàn âm phong kia. Đã nghe không được quỷ kêu tiếng, nhưng có chút quỷ hồn cũng không tiêu vong. Tại âm phong bên trong tung bay rất nhiều lục sắc huỳnh quang, đây là quỷ hồn còn sót lại cuối cùng một vệt linh tính. Tần Tăng cuối cùng chủ động bên trong đoạn rút ra hồn tơ. Tu tiên giới lưu truyền, nhất linh bất muội, còn có luân hồi khả năng. Thập phương diêm la phiên pháp bảo, ngược lại không bằng pháp khí ác độc. Tu phục pháp bảo chỉ cần tinh thuần nhất hồn khí, nhưng không cần tiếp tục cấm cố hồn phách. Thế gian thật có luân hồi a. Tần Tăng tự lẩm bẩm, cuối cùng vung tay một cái, đem âm phong phóng thích. Những cái kia huỳnh quang bốn phía phiêu động, tại Tần Tăng trước mặt tiêu thất. Chương 629, ma hỏa luyện khí. Cũng không phải là tất cả hồn phách đều có linh tính còn sót lại. Tần Tăng trước đó, tại cổ tu di phủ nhặt được những cái kia luyện hồn ma khí, hồn phách linh tính sớm đã bị ma diệt. Từ Khôi Âm Tông Dư Nghiệt thu được quỷ phiên, đều là gần đây giết người lấy hồn, mới có thể còn sót lại một vệt linh tính. Sau cùng, Tần Tăng đem linh tính không tiêu tan hồn phách thả đi, đem tất cả quỷ phiên bên trong tinh thuần hồn khí rút ra, luyện chế thành tơ, tu phục pháp bảo. Ba cây thập phương diêm la phiên pháp bảo đứng ở hư không, tạo thành phiên trận, tại Tần Tăng trước mặt xoay chậm chậm. Pháp bảo ở giữa, màu đen ma hỏa tụ lại thành một đoàn. Ba cây thành trận, cửu u ma hỏa uy lực không chỉ có là tăng gấp bội đơn giản như vậy. Có thể so với trung phẩm pháp bảo uy lực, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Nhưng đối tu sĩ yêu cầu cũng càng cao. Mặc dù xuất từ cùng một đeo phiên trận, lẫn nhau ở giữa chặt chẽ liên kết, thao túng thời gian không cần phân thần. Dù sao cũng là ba kiện pháp bảo đồng thời thi triển, sẽ cho tu sĩ mang đến rất lớn gánh nặng. Thôi động cửu u ma hỏa lúc đối địch, chân nguyên tiêu hao tốc độ thật nhanh, đối tu sĩ thần thức yêu cầu cực cao. Tần Tăng có thi đan xem như viện trợ từ bên ngoài, chân nguyên chống đỡ đến thời gian dài một ít. Nhưng bởi vì tu vi không đủ, thần thức không mạnh, y nguyên phi thường cật lực. Tần Tăng thử nghiệm thôi động phiên trận, cửu u ma hỏa huyễn hóa thành một cái hỏa long, từ phiên trận bên trong gầm thét mà ra, đột nhiên đùng đến một cái, hỏa long sụp đổ, ma hỏa tứ tán, phủ kín cả cái động phủ không gian. Lá cờ chấn động, mặt cờ loạn chiến. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, vội vàng đem cửu u ma hỏa thu hồi. Mấy lần thử nghiệm đều thất bại, sau này phải chăm chỉ luyện tập, sớm ngày đem phiên trận trưởng khống mới được. Rốt cuộc, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đây chính là chính mình đòn sát thủ. Tần Tăng thì thào nói ra. Sau đó, hắn đem bên trong hai cây thập phương diêm la phiên thu vào thiên quân giới, đồng thời lấy ra tòa động phủ này nguyên bản chủ nhân, cái kia ô dực điêu thi thể. Đây là một đầu yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu, một thân thiết vũ, sau khi chết y nguyên mang theo một loại kiệt ngạo bất tuần khí thế. Yêu thú thi thể có thể dùng đến luyện chế pháp khí. Đối Tần Tăng tới nói, ô dực điêu tu vi quá thấp, cho dù luyện chế thành pháp khí, hắn cũng không để vào mắt. Tần Tăng chuẩn bị dùng cỗ này yêu thi luyện chế phệ nguyên chùy. Phệ nguyên chùy là năm đó tại Vấn Nguyệt Phường Thị, Ngô chủ tiệm truyền cho hắn, chính là một loại duy nhất một lần pháp khí, tại trúc cơ sơ kỳ có hiệu quả. Theo tu vi đề thăng, đằng sau tác dụng liền càng ngày càng yếu. Tần Tăng rất ít lại luyện chế ra. Vừa vặn có một bộ ô dực điêu yêu thi, nếu như thủ pháp luyện chế thỏa đáng, nên có thể được đến hai viên phệ nguyên chùy. Tần Tăng lưu lại một cây thập phương diêm la phiên, thứ nhất là thí nghiệm cửu u ma hỏa có thể hay không dùng để luyện khí, mà đến luyện chế ra phệ nguyên chùy, cũng có thể đưa cho Câm Cô phòng thân. Điều kiện tiên quyết là Câm Cô thân có linh căn, có thể tu luyện. Hai viên phệ nguyên chùy đủ lấy bảo đảm Câm Cô tại trúc cơ kỳ trước đó an toàn, xem như Tần Tăng hồi báo nàng ân cứu mạng. Cửu u ma hỏa bay ra thập phương diêm la phiên, phiêu phù ở Tần Tăng trước mặt, tại Tần Tăng trưởng khống phía dưới, biến hóa không ngừng, thời gian tụ lúc tán, cuối cùng tụ lại một đoàn. Tần Tăng hai mắt hơi khép, cảm giác hỏa diễm khí tức, thử nghiệm lấy phương pháp luyện khí, thao túng ma hỏa. Cửu u ma hỏa chính là thế gian ít có kỳ lạ hỏa diễm, nếu như có thể dùng đến luyện khí, lại so với đan hỏa hiệu suất cao hơn. Luyện khí xác suất thành công cũng sẽ cao hơn, đây là cái khác luyện khí sư không có ưu thế. Phi thiên dạ xoa thủ vệ, Tần Tăng có thể buông tay đi làm, chuyên tâm cảm giác cửu u ma hỏa. Trong bất chi bất giác, suốt cả đêm thời gian trôi qua. Lúc tờ mờ sáng, Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, tầm mắt rơi vào bên cạnh yêu thi bên trên, giơ tay lên một dẫn, chân nguyên hóa chảo, nắm lên yêu thi đầu nhập cửu u ma hỏa. Ma hỏa bên trong tạo nên một cơn chấn động, liền dần dần bình ổn xuống tới. Tần Tăng nhìn chằm chằm ma hỏa ở giữa yêu thi, thần sắc có chút khẩn trương, tiếp lấy liền nhìn đến ô dực điêu trên thân thiết vũ phân phân dung hóa, nhìn bị cửu u ma hỏa đốt cháy sạch gọn, cuối cùng độc lưu lại hai giọt đen như mực nước thép. Nước thép bên trong ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm yêu khí, nhưng bị cửu u ma hỏa vững vàng phong tỏa ở bên trong. Tần Tăng thần sắc buông lỏng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, cái này hai giọt nước thép thành hình, nói rõ hắn dự đoán thành công, xác thực có thể mượn nhờ cửu u ma hỏa chi lực luyện khí. Sau đó, Tần Tăng không chần chờ nữa, lớn mật hành động, luyện chế yêu thi. Không bao lâu, to như vậy yêu thi bị ma hỏa đốt cháy hầu như không còn. Tại ma hỏa ở giữa, xuất hiện hai viên bàn tay lớn hắc sắc độc giác, hình dạng giống như ô dực điêu mỏ. Hai viên độc giác đầu nhọn đều cắm một cái tinh tế châm, là dùng hắc giao răng độc luyện thành, mang theo mãnh liệt giao long độc. Tần Tăng tại Vô Nhai Cốc giết hắc giao, đem giao long thi thể bảo tồn, một mực chưa nghĩ ra luyện cái gì. Đây là một đầu yêu linh kỳ đỉnh phong hắc giao, tại tiểu hàn vực phi thường hiếm thấy, là luyện khí chân quý linh tài, nhưng tại Thương Lãng Hải, hình như không có chân quý như vậy. Nghe nói tại Phong Bạo Yêu Hải, thường xuyên có yêu đan kỳ đại yêu ẩn hiện, yêu linh kỳ yêu thú nhiều vô số kể. Tần Tăng đã tại cân nhắc, chờ làm xong một trận này đi Phong Bạo Biển một chuyến, đem cửu long thiên liễn phù cần thiết giao long tinh phách gom góp, bảo mệnh năng lực lại có thể đề cao một mảng lớn. Cửu long thiên liễn phù là thái thượng thanh tĩnh cung tứ đại mật phù một trong. Tập hợp đủ giao long tinh phách sau đó, tốc độ bay kinh người, là kết đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Đáng tiếc tiểu hàn vực yêu thú khó tìm, Huyền Vũ đạo trưởng suốt đời cũng không thể gom góp 9 đầu giao long tinh phách. Phệ nguyên chùy luyện chế hoàn thành. Tần Tăng đem thập phương diêm la phiên các loại vật thu lại, đồng thời đem phi thiên dạ xoa thu vào túi thi khôi, sau đó liền rời đi động phủ, hướng thiên hộ trại phương hướng bay đi. Tật. Hoàng Sơn giã lĩnh. Kiếm ngân vang như tiếng sấm, chấn động sơn giã. Ngay sau đó, có hai đạo sao băng một dạng quang mang từ đằng xa chạy nhanh đến, tại không trung cạnh tương truy đuổi. Chỉ chốc lát sau, trong đó một đạo quang mang đột nhiên biến mất, còn lại đạo kia cũng lơ lửng bất động, lộ ra bản thể. Nguyên lai là một thanh hình thái cực đẹp phi kiếm. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem phi kiếm đưa vào lòng bàn tay. Tần Tang cúi đầu nhìn xem Ô Mộc kiếm, nghĩ lại vừa rồi kiếm quang phân hóa quá trình. Kết đan sau đó, nguyên thần dưỡng kiếm chưng đột phá tầng cảnh giới thứ 5, Tần Tang có thể thi triển kiếm quang phân hóa thần thông. Kiếm quang phân hóa là một loại so sánh kiếm khí lôi âm càng thêm thâm ảo thần thông, cũng là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo cảnh giới. Nắm giữ kiếm quang phân hóa sau đó, chia ra kiếm ảnh cơ hồ có thể lấy giả loạn thật, mà lại có thể kế thừa linh kiếm bản thân một phần lực lượng, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tần Tang thẩm tra cổ tịch, thấy qua ghi chép, có chút nắm giữ kiếm quang phân hóa kiếm tu có thể phân ra mấy đạo kiếm ảnh, người mạnh hơn thậm chí có thể mượn kiếm ý thành thế, lấy kiếm ánh sáng bày xuống cường đại kiếm trận. Một kiếm thành trận, dám xưng một đấu một vạn. Đây mới là hoàn toàn xứng đáng kiếm tu. Bất quá, công pháp kèm theo thần thông chỉ có thể phân hóa ra một đạo kiếm quang, trừ phi Tần Tang có thể tự hành lĩnh ngộ, mới có thể với tới loại cảnh giới này. Tần Tang suy đoán, nguyên bản công pháp, theo cảnh giới đề thăng, phân hóa xuất kiếm ánh sáng nên càng ngày càng nhiều. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp có thể, hay không tăng cường kiếm quang phân hóa thần thông. Hắn hiện tại phải làm, là thuần thục vận dụng kiếm quang phân hóa chi thuật. Chương 630, Thánh Nữ. Mặc dù vô sự tự thông, nắm giữ cái này môn thần thông, muốn thuần thục vận dụng cũng không dễ dàng. Tần Tang phân hóa ra đạo kiếm quang này, không chỉ có sơ hở trăm chỗ, duy trì thời gian cũng cực ngắn, không cách nào dùng để chiến đấu. Hắn một bên chạy đi một bên nghiền ngẫm, càng phát giác kiếm đạo thâm ảo. Tiên lộ xa xôi, mỗi một đầu đại đạo đều không đơn giản. Rất nhanh, đi tới hắn trôi nổi cái kia sông Thượng Du, Tần Tang tầng trời thấp phi hành, thần thức tứ tán ra, đồng thời xâm nhập lòng đất. Xem xét sông ngầm bên trong có hay không không muốn người biết tồn tại. Không thu hoạch được gì. Tiến vào Thanh Y Giang sau đó, Tần Tăng ẩn đi thân hình, đi xuôi dòng, tại Thiên Hộ Trại hậu sơn hạ xuống, lông mày hơi nhíu lại, trong phòng không có người. Hắn rời đi Thiên Hộ Trại, từ chữa thương đến đột phá, tính toán xuống tới không đến 20 ngày thời gian, Câm Cô gian phòng cái bàn bên trên nhưng tích một tiểu lớp bụi bụi, mà bản thân nàng không thấy tăm hơi. Câm Cô phi thường cần cù, nếu như còn ở chỗ này, khẳng định mỗi ngày lau chùi. Chữa khỏi vết bớt cùng câm bệnh, Câm Cô đã được đến tộc nhân công nhận a. Tần Tang trong lòng suy nghĩ, thả người hướng về phía trước trại lao đi, vẫn chưa thể tìm tới Câm Cô. Từ lúc a bà sau khi chết, Câm Cô một mình sinh hoạt, không chiếm được tộc nhân tiếp nhận, một thân một mình không dám đi xa, thuở nhỏ liền không hề rời đi qua Thiên Hộ Trại ngọn núi này. Liền liền vu thần tiết thời điểm, chung quanh các trại cử hành tụ hội, hoan ca nhảy múa, Câm Cô cũng chỉ có thể một mình đứng tại đỉnh núi, hướng nơi đó nhìn ra xa. Vu thần tiết lập tức tới ngay, chẳng lẽ Câm Cô có rồi bằng hữu, kết bạn đi tham gia tụ hội. Tần Tăng biết rõ Câm Cô rất chờ mong vu thần tiết, tận lực hướng tốt phương diện nghĩ, nhưng cảm thấy có chút không đúng. Thần thức quét qua, rốt cuộc tìm được một cái người quen biết, Câm Cô Vu Y Gia Gia. Lão nhân là Thiên Hộ Trại duy nhất Vu Y, địa vị tôn sùng, lại cao cước lâu cũng là trong trại tốt nhất một trong, đối diện Thanh Y Giang, tầm mắt mở rộng. Lúc này, lão giả ngay tại phòng bên trong đâm thuốc, không có trước kia hiền hòa. Sắc mặt tái xanh, hình như cùng thuốc giã có thù, phi thường dùng sức. Ai? Lão nhân dư quang thoáng nhìn màn cửa phiêu động, hình như có một thân ảnh, lập tức cảnh giác. Tiếp theo, trong phòng tia sáng tối sầm lại, liền gặp một cái trẻ tuổi nam tử chẳng biết lúc nào đứng tại bên cửa sổ, giống như quỷ mị. Không phải là trong trại người, nhưng tướng mạo tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lão nhân tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng nam tử vai trái, cánh tay còn êm đẹp sinh trưởng ở phía trên. Ngươi là ai? Lão nhân mò đứng dậy một bên thủ trượng, rất là cảnh giác. Lão tiên sinh không nhớ rõ ta sao? Nếm qua lão nhân vài thứ thuốc, mặc dù không có tác dụng gì, Tần Tang đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Hòa Thanh nói, vài ngày trước, ta trọng thương tay cụt, trôi tại mặt sông, may mắn được tiên sinh cùng Câm Cô cứu giúp. Thương thế trên người rốt cục khôi phục, chuyên tới để nói lời cảm tạ, nhưng không thấy Câm Cô, không biết nàng đi nơi nào. Là ngươi? Lão nhân nhớ lại Tần Tang. Đột nhiên đỏ trong mắt, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi quát, Câm Cô cứu ngươi mệnh, ngươi nhưng hại Câm Cô thảm như vậy, còn có mặt mũi nói nàng. Cái gì? Tần Tang nhíu mày, ngưng thanh nói, Câm Cô đối ta có ân cứu mạng, ta làm sao có thể hại nàng? Trước khi đi, ta cảm niệm Câm Cô ân tình, tặng thuốc chữa khỏi nàng câm bệnh cùng vết bớt, để cho nàng có thể trở về thuộc về bình thường sinh hoạt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tang đã ý thức được, đoạn này thời gian khẳng định chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ Câm Cô sau khi khỏi bệnh, sinh hoạt khẳng định sẽ phát sinh kịch biến, đồng tộc đều sẽ tìm tòi nghiên cứu nàng khỏi bệnh nguyên nhân. Chữa trị một loại bệnh, còn có thể nói còn nghe được. Hai cái nghi vấn khó xử lý tạp chứng đều ly kỳ chữa trị, khẳng định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Chính Câm Cô không có lực lượng, trái lại có thể sẽ dẫn họa trên người. Tần Tăng trước khi đi khuyên bảo Câm Cô, trước giả chính mình vẫn là câm điếc, báo cáo đồng tộc là Vu Y Gia Gia dùng một loại hiếm thấy kỳ dược, tản đi nàng vết bớt. Thiên hộ trại xem Câm Cô làm tai tinh, ngoại trừ đủ loại trùng hợp bên ngoài, rất lớn nguyên nhân là trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng nàng trên mặt vết bớt là vu thần chớ chú. Tản đi vết bớt, Câm Cô liền có thể thử nghiệm đi dung nhập đồng tộc, qua một đoạn bình thường sinh hoạt. Tần Tăng chuẩn bị trở về đến truyền thụ Câm Cô tiên pháp hoặc võ nghệ, đến lúc đó Câm Cô có sức tự vệ, mở miệng nói chuyện nữa, liền không sợ. Không nghĩ tới, như thế thời gian ngắn liền xảy ra bất trắc. Hắn còn để lại một viên thanh phù tiền, để phòng vạn nhất cũng không thể có hiệu quả. Ai hại Câm Cô? Tần Tăng sắc mặt phát lạnh, trong mắt hiện ra một vệt thâm trầm sát ý. Lão nhân cảm giác được Tần Tăng khí thế đột nhiên thay đổi, giống như sát tinh lâm thế. Nhưng trong lòng đối Câm Cô thương tiếc để cho lão nhân không sợ hãi, chỉ Tần Tăng giọng căm hận nói, bởi vì ngươi trị tốt Câm Cô vết bớt, nàng bị Dực Hủy Trại chọn chúng làm thánh nữ. Dực Hủy Trại sẽ chỉ chọn lựa thiếu nữ xinh đẹp, nếu như không phải là ngươi, Câm Cô trên mặt vết bớt vẫn còn, làm sao có thể chọn chúng nàng? Thánh nữ? Nghe được không phải là nguy hiểm tính mạng, Tần Tăng tâm trạng buông lỏng. Hắn tại ngũ trùng môn bản đồ bên trên thấy qua Dực Hủy Trại, Dực Hủy Trại là thiên hộ trại cùng phụ cận địa vực bá chủ, trong trại tế tự là tu tiên giả, mà lại có một cái trúc cơ cao thủ, thực lực so sánh Thiên Nguyệt Trại còn mạnh hơn mấy phần. Tần Tăng đối Tây Cương Vu tộc hiểu rõ không sâu, không biết thánh nữ đại biểu ý nghĩa gì. Nghe tới, Câm Cô bị Dực Hủy Trại chọn chúng thánh nữ, tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng khẳng định không có đơn giản như vậy. Vu tộc luyện thi, ngự trùng, tế thần, có chút phong tục phi thường tà tính. Dực Hủy Trại chọn lựa thánh nữ, để các nàng làm cái gì? Tần Tăng thần sắc nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Lão nhân vô lực lắc đầu, trong mắt nước mắt lấp lóe, ta chỉ biết là, được tuyển chọn làm Dực Hủy Trại thánh nữ thiếu nữ, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Câm Cô đứa nhỏ này, mệnh quá khổ. Lão nhân ngồi liệt trên mặt đất, Tần Tăng nghe hắn nói xong trải qua, mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Dực Hủy Trại có quy củ, hàng năm vu thần tiết trước đó, đều phải từ khống chế các trại chọn lựa vừa trưởng thành thuần khiết thiếu nữ, tuyển định làm Dực Hủy Trại thánh nữ. Dực Hủy Trại xưng thánh nữ, làm vinh quang, sẽ có được vu thần chúc phúc, nhưng từng cái trại đều không ngốc, vu thần tiết sau đó những cái kia thánh nữ tin tức hoàn toàn không có, chưa hề xuất hiện qua, khẳng định có không muốn người biết bí mật. Nhưng đến một lần Dực Hủy Trại tế tự là vu thần sứ giả, bọn họ đều là phàm nhân, không dám phản kháng. Thứ hai, Dực Hủy Trại cũng không phải là hàng năm đều hướng cùng một cái trại tác thủ, mỗi cái trại khoảng cách một năm mới đến phiên một lần thượng cống, thánh nữ, còn tại chịu đựng phạm vi bên trong, liền đem cái này tàn khốc quy củ ngầm thừa nhận xuống tới. Năm nay vừa vặn đến phiên thiên hộ trại thượng cống, thánh nữ, Câm Cô lập tức liền muốn thành niên. Dực Hủy Trại chọn lựa thánh nữ, đối dung mạo cũng có yêu cầu, nếu như không phải là Tần Tăng chữa khỏi trên mặt nàng vết bớt, Câm Cô quả thật có thể tránh thoát một kiếp này. Tại thiên hộ trại, thánh nữ là thế nào tuyển định? Tần Tăng ngữ khí băng lãnh, hỏi. Lão nhân cười thảm một tiếng, tất cả mọi người chỉ mong sao đem Câm Cô cái này, tài tình đưa tiễn, có người sớm liền muốn bức tử Câm Cô, còn cần chọn A. Điều đáng chết. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, chuyển thân nhìn hướng ngoài cửa sổ thiên hộ trại. Trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang, nhưng không có động thủ, dạng này sẽ bao biện làm thay. Câm Cô tuổi nhỏ mất hạnh phúc, có thể còn sống sót, xác thực từng đến qua đồng tộc trợ giúp. Để cho chính nàng lựa chọn đi.